La Na tiểu thư đây là 4,500 tiền vàng, coi như là đặc kim, ngươi phải biết, nhận chúng ta đặc kim, là không thể lui. Chỉ có một trường hợp có thể lui. Lô Nạ tiếp chi phiếu thời điểm do dự hạ, vẫn là nhận lấy. Nhấn huyết ma tông đặc kim thì không cách nào lui, muốn lui chỉ có chết. Huyết luân trưởng lão rời đi thiết quyền sơn trang bên ngoài đậu một chiếc màu máu đỏ ma tinh xe, lái xe là một cái giống vậy sắc mặt đỏ tươi, nhưng hình như khô lâu huyết ma tông đệ tử. Hắn vậy màu máu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm lô nạ trong lòng cảm giác rất không thoải mái, có chút hối hận nhận huyết ma tông cái này làm ăn. Nhưng là tên đã lắp vào cung không phát không được. Lô nạ trở lại rót giờ và Diệp Phong phòng riêng, nhưng thấy chỉ có rót giờ một người ngồi ở chỗ đó. Cái đó Diệp tiên sinh đâu? Rót giờ bất đắc dĩ nói, Diệp tiên sinh bỗng nhiên nói có chuyện liền đi trước. Nàng đem chi phiếu giao cho rót giờ, huyết luân trưởng lao tới, đây là hắn cho chi phiếu. Muốn chúng ta giúp bọn họ vận 3.000 tên huyết nô đến Sa Mạc Thành. Vận chuyển huyết nô. À, đây cũng không phải là một chuyện tốt à. Chúng ta một mực ghét đem loài người làm nô lệ, huống chi là huyết nô. Chúng ta đoàn lính đánh thuê bên trong nhân tộc, bọn họ không cùng tham gia chuyện này. Lô Nạ bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, chúng ta đang cần cái này bút tiền vốn. Chuyện này còn muốn cảm ơn cái đó Diệp tiên sinh. Hắn giết những cái kia ma phủ ba người, bọn họ ở Nam Nguyệt Thành im hơi lặng tiếng. Huyết luân trưởng lão không tìm được bọn họ tới vận chuyển, liền tìm được chúng ta, không biết là thiên ý, vẫn là tai họa. Nhìn con số trên chi phiếu, rót giờ có chút kích động nói, tiếp cũng thu, hiện tại nói những thứ này nữa đã muộn, đây chính là 4,500 đồng tiền vàng, chúng ta đang cần số tiền này đây. Đây chỉ là một nửa tiền, tổng cộng 9.000 vàng tiền, ngươi sẽ đi ngay bây giờ liên lạc xe cộ, cầm xe chở hàng cũng khai ra, ta chí ít cần 50 chiếc xe chở hàng, một chiếc xe chở hàng muốn trang 60 người. Tốt ta vậy thì đi làm. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết mở ma tinh xe, đi theo trước mặt chiếc kia màu máu đỏ ma tinh xe, đã đi rồi tốt dài một đoạn đường. Dưới ánh trăng, chiếc kia màu máu đỏ ma tinh xe lộ vẻ được quỷ dị, tà ác, thậm chí ở trên đường núi, để lại nhàn nhạt xe vết, tựa như đều là vết máu. Đây là xe gì, nhìn như thật không thoải mái. Diệp Phong cười nhạt, đó là huyết ma tông xe, trong xe ngồi người kêu huyết luân trưởng lão, là một người huyết ma tông trưởng lão. Chúng ta tại sao phải đi theo bọn họ? Ngươi biết không? Đem loài người giữ lại nuôi thành nô lệ đã là một loại tội ác. Nếu như đem những người này làm huyết nô, mỗi ngày cho bọn họ nuôi một ít ma tộc dược liệu, sau đó hút máu của bọn họ, tăng cường mình ma nguyên, cái loại này hành vi làm sao hình dạng đâu? Người loại làm huyết nô? Quá tàn nhẫn, vẫn còn cho bọn họ đút đồ ăn ma dược, người nào tà ác như vậy? Người đó liền ở phía trước trong xe ngồi đây. Giang Y Tuyết mặt run lên, trong lòng bàn tay lóe lên khí lạnh. Thì phải thi triển hàn băng cung. Ta cái này thì xuống tới, cầm vậy cái gì huyết ma tông trưởng lão đông thành nước đá, xem bọn họ làm sao còn hút máu người luyện công. Không nên gấp gáp, bọn họ có một cái huyết luân sơn trang, bên trong có 3.000 tên huyết nô, chúng ta không chỉ có muốn đưa cái này huyết luân trưởng lão đông thành nước đá, còn muốn đem 3.000 tên huyết nô cứu ra. Chuyển đến ngoại thành phía tây một cái to lớn trong đại viện, trên đó viết 4 cái máu đỏ chữ to, huyết luân sơn trang. Màu đen cửa sắt lớn từ từ mở ra. Lộ ra bên trong thâm thúy rộng lớn trang viện, ở rừng cây chỗ sâu, có 5 tràng tầng 7 tả hữu nhà lầu, sáng thịt sống màu đỏ ma tinh đèn. Diệp Phong xa xa dừng xe lại, nhìn trang viện màu đen kia thép cửa chậm rãi đóng lại. Từ màu đen kia thép trong cửa, truyền đến lẻ tẻ tiếng chó sủa, vậy tiếng chó sủa, đặc biệt kịch liệt, nghe dậy cũng như mánh hổ tiếng gào, chấn động được người huyền run run. Một cổ huyết tinh khí từ vậy huyết luân trong trang viên truyền tới. Diệp Phong và Giang Y Tuyết an tĩnh ngồi ở trong xe, quan sát địa hình chung quanh. Chờ một lát, chúng ta liền đi vào nhìn một chút. Bên trong thật giống như có chó. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, đó không phải là chó, mà là địa ngục chó săn. Phổ thông chó là kêu không được cái loại này động tĩnh, chỉ có địa ngục chó săn mới sẽ để cho ra cái loại này dọa người thanh âm. Địa ngục chó săn. So tiểu bạch hao thiên khuyển như thế nào? Cái nào lợi hại? Đây chỉ có tiểu bạch biết. Diệp Phong đem tiểu bạch từ ngự thú lệnh bên trong thả ra. Tiểu bạch đã rất lâu không có ngự thú lệnh bên trong đi ra. Ma giới tình huống nguy hiểm, Diệp Phong không dám đem Tiểu Bạch thả ra, sợ nó sẽ gặp ma nguyên cường đại ma tộc cao thủ. Tiểu Bạch từ ngự thú lệnh bên trong sau khi ra, thấy được Diệp Phong và Giang Y Tuyết, đầu tiên là sợ hết hồn, hung ác xông lên bọn họ kêu, các ngươi là người nào. Nhưng là Tiểu Bạch đánh hơi được Diệp Phong Giang Y Tuyết mùi, nó ngưng sủa, kỳ quái nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Tiểu Bạch là chúng ta, ha ha, không nhận được chủ nhân. Người thấy Diệp Phong quen thuộc mùi, nghe được chủ nhân thanh âm. Tiểu Bạch dùng đầu đuổi trước Diệp Phong, lại nhảy đến Diệp Phong trong ngực sông lên hắn nũng nịu. Tiểu Bạch, còn có ta ư? Tiểu Bạch hu hu kêu kêu liền hai tiếng, lại nhảy tới Giang Y Tuyết trong ngực. tựa như nói, chủ nhân, các ngươi thay đổi thế nào dáng vẻ. Diệp Phong hướng Tiểu Bạch truyền thụ cơ hội nghi, Tiểu Bạch ngươi đi dẫn ra bên trong địa ngục chó săn, cẩn thận một chút, những địa ngục này chó săn mặc dù không đánh lại ngươi, nhưng cũng là cấp 5 hung thú. Tiểu Bạch khinh thường kêu hai tiếng, lắc lắc thân thể, nó vậy trắng như tuyết lông chó từ từ toát ra ánh sáng màu vàng, rất nhanh, cái này biến thành một cái cấp 6 hao thiên khuyển. Chương 2155, Dương Đông kích Tây. Cao cỡ một người tường viện, Tiểu Bạch nhẹ nhàng nhảy một cái, chân sau ở trên tường chợt đạp một cái, liền nhảy tới. Huyết Luân Sơn trang rộng rãi trống trải, vì coi chừng huyết nô, nuôi 6 cái địa ngục chó săn. Những địa ngục này chó săn tất cả đều là cấp 5 hung thú, chỉ tà ác hung mãnh, vì đào tạo bọn chúng tàn nhẫn là máu vật tính. Huyết Luân trưởng lao thậm chí trực tiếp đem huyết nô, ném vào bọn chúng túi bên trong, để cho chúng cắn xé săn giết, nuốt. Cho nên cái này mấy cái địa ngục chó săn, thấy nhân tộc huyết nô sau đó, con người cũng hiện lên hung quang. Làm Tiểu Bạch nhảy tiến sơn trang sau đó, chúng lập tức đổi được cảnh giác, thật cao ngẩng đầu lên, cổ thụ được thẳng tắp, đánh hơi được Tiểu Bạch mùi. Diệp Phong để cho Tiểu Bạch tiến vào huyết luân sơn trang, chính là vì hấp dẫn những địa ngục này chó săn chú ý. Có câu nói một núi không thể chứa hai cọp, đối với bất kỳ hung thú, điều quy tắc này cũng hoàn toàn dùng thích hợp. Địa ngục chó săn cửa phát hiện mình lãnh địa, bị một cái hao thiên khuyển xâm lấn, lập tức chen lấn, từ bọn họ đợi địa phương, sủa điên cùng trước, tựa như nổi điên xông về Tiểu Bạch. Lấy đối với sáu, Tiểu Bạch đầu tiên là ngẩn người, sau đó quay đầu hướng trang viện chỗ sâu bỏ chạy. Địa ngục chó săn sủa điên cuồng tiếng kinh động trông chừng trang viên huyết ma tông đệ tử, bọn họ rối rít dùng ma tinh đèn chùm ánh sáng chiếu hướng lên tiếng địa phương, nguyên lai là một cái lông vàng chó xông vào. Trong trang viên tới huyết luân trưởng lão chợt quát tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Những con chó này điên rồi sao? Vẫn là có người nào xông vào? Huyết ma tông đệ tử nhanh chóng báo cáo trưởng lão, không cần lo lắng, là một con chó xông vào, một cái lông vàng chó, nhìn như xem đại kim mao. Cầm vậy con chó giết cho ta, ném ra sân nhỏ. Trưởng lão yên tâm, vậy con chó sống không được bao lâu, nó sẽ trở thành là chúng ta ngục chó săn con mồi. Huyết ma tông đệ tử biết được là một con chó xông vào sân trang, cũng xem thường, như vậy lông vàng chó căn bản là không ngăn được 6 cái địa ngục chó săn đuổi giết. Bọn họ cười nói đánh cuộc cái này lông vàng chó còn có thể sống bao lâu, sẽ bị vậy một chỉ địa ngục chó săn trước cắn chết. Tiểu Bạch hướng rừng cây chỗ sâu chạy trốn, cũng không phải là sợ hãi những địa ngục này chó săn, nó hoàn toàn có thể theo địa ngục chó săn cửa hung hăng đấu một trận, nhưng là nó muốn giữ Diệp Phong cơ hội nghi làm việc. Tiểu Bạch đem đất ngục chó săn cửa hấp dẫn, để cho Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết bên kia lẻn vào huyết luân sơn trang. Nghe xa xa truyền đến địa ngục chó săn hung hãn tiếng kêu, Giang Y Tuyết có chút lo lắng nói, ngươi như vậy biết hay không hại Tiểu Bạch? Thật giống như có mấy cái địa ngục chó săn à? Diệp Phong trong lòng có dự tính cười nói, những địa ngục này chó săn bất quá là cấp 5 nhiều một chút, Tiểu Bạch hoàn toàn có thể đối phó tới đây. Chúng ta muốn Dương Đông kích Tây, mới có thể lẻn vào tới. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói, chỉ mong nó có thể đối phó được những địa ngục này chó săn. Trong không khí truyền tới nhàn nhạt huyết tinh khí, là từ vậy chàng tầng 7 bên trong lầu nhỏ truyền tới. Từ điểm dừng chân đến tầng 7 lầu nhỏ, muốn xuyên qua một cái vườn hoa, trong vườn hoa hoa tươi tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, mặc dù ở dưới ánh trăng, vẫn cảm giác chúng duyên dáng yêu kiều. Ở trong vườn hoa đứng hai cái huyết ma tông đệ tử, bọn họ sự chú ý hoàn toàn bị Tiểu Bạch và địa ngục chó săn hấp dẫn, xem được vô cùng hưng phấn. Vậy đại kim mao chạy được thật mau. Nó chạy bất quá chúng ta chó. Muốn đuổi kịp, ha ha. Cái này lông vàng chó thật cơ trí, lại để cho nó xem. Tiểu Bạch khống chế mình tốc độ, tức không để cho địa ngục chó săn đuổi kịp mình, cũng không cầm chúng rơi được quá nhiều. Có một cái địa ngục chó săn nghiêng từ mặt bên cắm tới đây, chạy tới Tiểu Bạch trước mặt, cùng Tiểu Bạch đụng cái đối diện. Cấp 5 địa ngục chó săn cũng không có thay đổi người năng lực, bề ngoài cùng phổ thông chó săn không khác, chỉ có cấp 6 địa ngục chó săn mới có thể biến thành 3 đầu chó săn. Vậy chỉ địa ngục chó săn há mồm ra, lộ ra hàm răng sắc bén, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống dưới rơi nước miếng, hướng về phía Tiểu Bạch cổ liền cắn. Tiểu Bạch nhanh chóng đổi lại phương hướng, bởi vì tốc độ quá nhanh, chật chân một cái, té ngã ở trên đất, lăn mấy cút, mới từ dưới đất lần nữa bò dậy. Mặc dù ngã xuống dáng vẻ chật vật, nhưng tránh ra vậy chỉ từ mặt bên nhào tới địa ngục chó săn. Mà vậy chỉ địa ngục chó săn không có nhào tới Tiểu Bạch, ngược lại đánh tới cấp truy đuổi Tiểu Bạch 5 cái địa ngục chó săn, đem truy kích ở vị thứ nhất vậy chỉ địa ngục chó săn, đụng được nghẹn ngào kêu một tiếng. Hai con địa ngục chó săn cùng nhau trên đất lộn mấy vòng. Tiểu Bạch tiếp tục hướng xa xa chạy đi, phía sau 6 chỉ địa ngục chó săn không ngừng theo sát. Giang Y Tuyết thay Tiểu Bạch xoa mồ hôi một cái, thật sợ Tiểu Bạch sẽ ngã xuống, chỉ cần Tiểu Bạch ngã xuống một cái, cũng sẽ bị địa ngục chó săn cửa vây công, coi như Tiểu Bạch so địa ngục chó săn cao một cấp, vậy rất khó chống đỡ. Vậy hai người trông chừng chỉ lo xem chó đánh nhau, không có chú ý tới Diệp Phong và Giang Y Tuyết đã đến trước mặt. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm hóa thành dao găm, cắt về phía đối phương cổ. Khi bọn hắn hai người thấy được Diệp Phong thời điểm, căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy được trước mắt kim quang trước mắt, cổ chợt lạnh, hai người không hẹn mà cùng che cổ té xuống. Bọn họ kêu cũng kêu không lên tiếng tới, ở một chớp mắt kia, khí quản kể cả thanh đới đều bị kinh lôi kiếm cho cắt đứt. Đem thi thể kéo tới trong bụi hoa, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết tiếp tục hướng vậy mấy chàng tầng 7 lầu chạy đi, mượn đêm tối che chở, Diệp Phong và Giang Y Tuyết cách tầng 7 lầu nhỏ càng ngày càng gần, mùi máu tanh càng dày đặc. Từ bên trong lầu nhỏ đi ra ba tên đeo đồ che miệng mũi, người mặc chống bụi dùng người ma tộc, bọn họ tháo xuống khẩu trang, ở cửa nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Ở giữa một người vóc dáng cao người ma tộc, một mặt đắc ý thần sắc, cái này một nhóm huyết nô máu không tệ, dược tính đã hoàn toàn dung nhập liền trong máu, uống khẩu vị đặc biệt tốt, các trưởng lão khẳng định sẽ thích. Bên trái một cái xấu tử mỉm cười nói, những thứ máu này không chỉ có thể cung ứng cho các trưởng lão, còn có thể bắt được trên thị trường bán ra, khẳng định so với lần trước phê thân nhau bán. Bên phải người ma tộc thì có chút lo âu, sư minh, qua hai ngày những thứ máu này nô phải đưa đến phía tây sa mạc thành, ta lo lắng bởi vì hoàn cảnh biến hóa, huyết nô huyết dịch chất lượng vậy sẽ thành hóa. Không cần lo lắng, chúng ta hiện tại đã là kỹ nghệ hóa sinh sinh, so với quá khứ kỹ thuật tăng cao rất nhiều, bọn họ sẽ không phải chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Ba người trò chuyện với nhau, từ từ đi xa, Diệp Phong và Giang Y Tuyết mới rón ra rón rén đi tới tầng 7 lầu nhỏ lối vào, phát hiện trên cửa mang mật mã khóa. Phải giữ mật mã mới có thể mở khóa. Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, gay go có mật mã khóa. Cái loại này khóa không ngăn được ta. Ngăn lại ngươi, ngươi biết mật mã sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không muốn mật mã. Diệp Phong hướng về phía Giang Y Tuyết làm một mặt quỷ, trong tay kinh lôi kiếm hướng về phía khóa cửa chỗ, chợt cắm một cái, giống như cắt đầu hũ như nhau, đâm vào. Lại hướng hạ chợt vung lên, khóa cửa bị cắt thành hai đoạn. Như thế nào? Ta kinh lôi kiếm đủ sắc bén chứ? Xem cầm ngươi hưng phấn, không phải là phá cái khóa. Hai người đẩy cửa ra cửa, đi vào tầng 7 lầu nhỏ, cái này vừa đi vào, vậy huyết tinh khí hơn nữa đậm đà, Diệp Phong và Giang Y Tuyết không khỏi được nhíu lại lỗ mũi. Chương 2156, Dụ Ổ Tiến Sĩ. Ma tinh đèn đem gian phòng soi được một phiến đỏ tươi, lại nghe vậy máu tanh nồng nặc khí, Diệp Phong và Giang Y Tuyết có một loại chế rêu cảm giác. Bên trong còn có một tầng cửa nhỏ giống vậy nạm mật mã khóa. Xem ra huyết luân sơn trang an ninh còn thật nghiêm mật. Xuyên thấu qua nhỏ trên cửa thủy tinh có thể thấy được vào mặt hết thảy. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn vào bên trong giống như một cái trống trải xưởng, đều chỉnh tề sắp hàng từng cái thiết quỹ, từ thiết quỹ đưa ra một ít đủ mọi màu sắc ống, một mực thông hướng xưởng ở giữa, một cái to lớn cao hơn 2m hũ thủy tinh. Không biết là màu đỏ ma tinh đèn chiếu xạ duyên cớ, vẫn là vậy hũ thủy tinh bên trong chất lỏng hoàn toàn có màu đỏ như máu. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau, cắt đứt cửa nhỏ khóa cửa, đi vào xưởng. Từ to lớn kia hũ thủy tinh, Diệp Phong và Giang Y Tuyết liền rõ ràng tới đúng rồi địa phương. Cái tủ sắt trên nạm thủy tinh che chở, xuyên thấu qua kiếng che chở, có thể thấy được, mỗi một cái tủ sắt bên trong cũng chứa một cái loài người. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, thiết quỹ lên những cái kia ống, đều cắm ở liền người trong thân thể, có một ít ống là tiếp tế ma dược, có một ít ống chính là thu thập huyết dịch. Những người này chính là huyết luân trưởng lão bọn họ nói huyết nô. Diệp Phong và Giang Y Tuyết dọc theo thang lầu lại đến lầu 2. Lầu 2 đồng dạng là một cái cùng một tầng giống nhau như lúc xưởng, bố trí vậy giống nhau như lúc, là thu thập huyết nô huyết dịch công xưởng. Nhìn những cái kia hai mắt nhắm chặt huyết nô Diệp Phong và Giang Y Tuyết ý nghĩ đầu tiên chính là nhổ hết ống, cầm bọn họ từ nơi này chút cái tủ sắt bên trong cứu ra. Giang Y Tuyết đang muốn đi rút ống ra tử, Diệp Phong ngăn cản nàng. Trước không nên động, vạn nhất rút ra sai rồi ống. Bọn họ sẽ chết. Chúng ta muốn tìm vậy mấy cái ma tộc chuyên gia, bọn họ biết làm sao đem những người này thức tỉnh. Huyết Luân Trang viện tổng cộng có 6 chàng như vậy lầu nhỏ, phỏng đoán bên trong tất cả đều là lấy máu để thử máu công xưởng. Ở Huyết Luân Trang viên chính giữa có một tòa tầng 4 biệt thự, đèn đuốc sáng rực, bên ngoài tường đều là dùng màu tím ma tinh đá cung cấp chiếu sáng, xa xỉ khí phái, trên tường pho tượng trông rất sống động. Huyết Luân trong trang viên, thỉnh thoảng có một ít huyết ma tông đệ tử, cầm ma tinh đèn bắt đầu và địa ngục chó săn cùng nhau tìm tiểu bạch bóng. Tiểu bạch hành tung quỷ dị, chạy nhanh như điện, địa ngục chó săn theo đuổi nửa ngày vậy đuổi không kịp, thậm chí còn có 2 con địa ngục chó săn bị tiểu bạch cắn bị thương, thỉnh thoảng phát ra tiếng nghẹn ngào. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, Giang Y Tuyết trấn an nói, xem ra nhỏ hưởng không cần chúng ta lo lắng, nó đủ cơ trí. Diệp Phong cười nói, nó không chỉ là đủ cơ trí, nó có thể là có ma tộc cao thủ mới có thân thủ. Nó thân thủ đều là ta rèn luyện ra. đừng nói địa ngục chó săn, những máu kia ma tông đệ tử, muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Diệp Phong và Giang Y Tuyết vòng qua hai cái huyết ma tông đệ tử, nhích tới gần biệt thự, từ trong cửa sổ có thể nghe gặp huyết luân trưởng lão tiếng cười. Huyết trì trưởng lão, ta đã theo thiết quyền đoàn lính đánh thuê nói xong rồi, do bọn họ tới vận chuyển chúng ta hàng hóa. Huyết trì trưởng lão thanh âm có chút nương, âm chắc chắc nói, làm sao không tìm mà phủ ba người đưa. Bọn họ từ trong thành biến mất, truyền thuyết bị thiết quyền đoàn lính đánh thuê người thủ tiêu. À, có chuyện này. Nếu như ma phủ ba người không thể bảo vệ mình, vậy bọn họ làm sao bảo vệ chúng ta huyết nô, bỏ mặc có chuyện này hay không? So sánh, chúng ta chỉ có thể tìm thiết quyền đoàn lính đánh thuê. Được, vậy ngươi muốn theo sát, thiết quyền đoàn lính đánh thuê bên trong có thể có loài người, ta đối với những người này không quá yên tâm. Không quan trọng, lỗ nạ cô nương kia uy tín cũng không tệ lắm, hơn nữa bọn họ cũng không dám theo chúng ta quấy rối. Vậy thì tốt, tới, dù ô tiến sĩ đã nghiên cứu ra mới huyết tương, khẩu vị đặc biệt tốt, uống một chút. Vậy ta nhất định phải nếm thử một chút. Liên một lát truyền ra huyết luân trưởng lão khen không dứt miệng thanh âm. Dù ô tiến sĩ, ngươi không hổ là loài người máu chuyên gia, những huyết dịch này mùi vị thật là quá đẹp. Cảm ơn hai vị trưởng lão khen ngợi. Chỉ cần hai vị trưởng lão thích là được. Âm chắc chắc huyết trì trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, dù ô tiến sĩ, những cái kia lấy máu để thử máu dụng cụ cũng phải theo nô lệ cùng nhau đưa đến sa mạc thành, dù ô tiến sĩ còn phải phụ trách cầm dụng cụ gắn xong thành nha. Đó là đương nhiên, ta không chỉ có muốn tháo bỏ dụng cụ, còn muốn lắp dụng cụ, lượng công việc này thật là lớn à. Huyết luân trưởng lão mỉm cười nói, ta sẽ hơn phái một ít đệ tử trợ giúp ngươi, nhưng là ngươi phải nói cho bọn họ biết làm sao tháo bỏ dụng cụ, đừng qua loa tháo bỏ dụng cụ, phá hủy huyết nô. Có thể hơn phái đệ tử giúp ta liền tốt, thật ra thì không cần quá lo lắng, chỉ cần tắt tổng khống, lại rút ống ra tử là được rồi. Diệp Phong mượn thủy tinh khúc xạ, thấy được dù ô tiến sĩ chính là cái đó vóc dáng cao người ma tộc, hắn và Giang Y Tuyết nhìn nhau, gật đầu, may mà mới vừa rồi không có cuống cuồng nhổ hết những máu kia nô ống, nếu không thì không phải cứu bọn họ, mà là giết bọn họ. Nhưng là dù ô tiến sĩ nói tổng khống là cái gì? Dù ô tiến sĩ theo huyết luân và huyết trì trưởng lão nói, hai vị trưởng lão, các ngươi hưởng dụng máu tươi mới, ta bận rộn cả ngày, có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Được, lỗ nhiều trưởng lão cực khổ. Lỗ nhiều trưởng lão từ các trưởng lão gian phòng đi ra, lên lầu, đi lầu ba một cái gian phòng. Mặc dù Diệp Phong và Giang Y Tuyết một mực mai phục ở tầng một trong bóng tối, Diệp Phong ý niệm nhưng đi theo lỗ nhiều trưởng lão đến trong phòng hắn. Diệp Phong giống như một cái con thằn lằn, dán chặt trước biệt thự vách tường, nhẹ nhàng leo lên, rất nhanh liền leo đến rủ ổ gian phòng. Dù ổ trở lại trong phòng cũng không gấp nghỉ ngơi, mà là mở ra đầu giường hũ thủy tinh, ngã một ít đỏ thấm huyết dịch tươi, nhâm nhi thưởng thức. Diệp Phong chợt từ cửa sổ nhảy vào, vọt tới dù ổ trước mặt. Dù ổ tiến sĩ đang chuẩn bị uống chút máu sau đó, liền đã sớm nghỉ ngơi, nhưng từ ngoài cửa sổ nhảy vào một cái người ma tộc, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là cái nào huyết ma tung đệ tử, nhưng là cảm giác Diệp Phong rất xa lạ. Người là ai? Dù ổ tiến sĩ ma nguyên tu là không hề cao, nhiều nhất là cấp 5 cỡ đó. Diệp Phong bàn tay hóa đao, hung hãn cắt ở hắn cổ, để cho rủ ổ tiến sĩ đánh ngất xỉu. Sau đó nâng lên rủ ổ tiến sĩ, từ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống. Xa xa, địa ngục chó săn và một ít huyết ma tông đệ tử vẫn còn ở truy đuổi tiểu bạch, mơ hồ truyền đến huyết ma tông đệ tử tiếng chửi rủa, hiển nhiên có người bị tiểu bạch gãi tổn thương. Tiểu bạch một mực áp dụng du kích chiến thuật, đánh một súng đổi chỗ khác, không theo địa ngục chó săn và huyết ma tông đệ tử chính diện xung đột, luôn là ở truy đuổi trong quá trình, đánh lén bọn họ, để cho bọn họ bị một chút thương ngoài da, hận được cắn răng nghiến lợi, không ngừng theo sát. Diệp Phong vác rủ ổ tiến sĩ nhảy xuống cửa sổ, chỉ có Giang Y Tuyết trong bóng tối xem được rõ ràng. Gặp Diệp Phong vác một cái người ma tộc, từ trên lầu nhảy xuống, nàng vui vẻ về phía Diệp Phong đưa ra ngón tay cái, Diệp đại ca cái này được, lại có thể bắt người xuống, bất quá ngươi vác cái này từ trên lầu nhảy xuống, phải làm gì đâu. Chương 2157, tắt bên trong khống. Diệp Phong ở Giang Y Tuyết trên đầu bắn chỉ một cái. Nhà đồng đốc, đây chính là dù ổ tiến sĩ, chỉ có hắn biết bên trong khống ở nơi nào. Tìm được bên trong khống tắt đi, chúng ta liền có thể nhổ hết ống, cứu những máu kia. Diệp Phong vác dù ổ tiến sĩ đi tới lấy máu để thử máu trong xưởng. Dù ổ tiến sĩ chậm rãi tỉnh hồn lại, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, ngươi là người nào, cầm ta trộm tới muốn làm gì. Ngươi nếu là muốn uống mới mẻ máu người, ngươi cứ việc uống, hũ này bên trong tất cả đều là. Nói cho ta bên trong khống ở đâu. Dù ô tiến sĩ lấy là Diệp Phong chỉ là muốn trộm mới mẻ nhân tộc máu, huyết ma tông sản xuất loại máu đặc biệt bị người ma tộc hoan nghênh, là một cái rất trọng yếu cơ hội làm ăn, cho nên có người âm thầm tới đây trộm cướp vậy rất hợp lý. Nhưng là nghe Diệp Phong nói chung khống ở nơi nào, dù ô tiến sĩ thì cảnh giác, ngươi hỏi bên trong không muốn làm gì? Ta không muốn máu, ta muốn những thứ máu này nô. À, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Ngươi lấy là ngươi rút ống, là có thể cầm huyết nô trộm đi đi. Nơi này chính là huyết ma tông địa bàn, huyết luân trưởng lão, huyết chỉ trưởng lão ngay ở phía trước trong biệt thự, các ngươi không sợ chết sao? Huyết luân trưởng lão và huyết chỉ trưởng lão cùng với nhập huyết ma tông hung danh ở ma cửu giới đặc biệt vang dội. Diệp Phong mặc dù không biết, nhưng hơn lộ nạ đối với huyết luân trưởng lão một mực cung kính, sợ thần sắc có thể cảm giác được. Diệp Phong cười nhạt nói, ta bỏ mặc cái gì huyết luân trưởng lão, vẫn là ai, ta chỉ cần ngươi nói cho ta làm sao quan trung khống, nếu không, ta một kiếm liền tức mất đầu ngươi. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm thoáng qua một đạo kim quang, ở dù ổ tiến sĩ trên cổ nhẹ nhàng tìm một dấu máu. Dù ổ tiến sĩ không chỉ có tinh thông nhân tộc máu nghiên cứu, đối với vũ khí cũng có nghiên cứu, gặp Diệp Phong binh khí chỉ là kiếm quang là có thể cầm cổ mình vạch ra vết máu, đó không phải chỉ là sắc bén đơn giản như vậy. Hắn kinh ngạc nói, tiên linh, ngươi đây không phải là ma khí, là tiên khí, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Phong cười nhạt, không cần để ý ta người thế nào, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Dù ổ tiến sĩ im hơi lặng tiếng nói, mỗi một lấy máu để thử máu giữa bên trong khống đều ở đây lầu chót, chỉ cần đem lầu chót ma tinh đá đường về tắt liền có thể tắt bên trong khống. Liền có thể nhổ hết những thứ này ống. Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết nói, Y Y Tuyết, chúng ta lên lầu đi cầm bên trong không tắt. Không chỉ có tắt, còn muốn hủy diệt, để cho bọn họ không cách nào lại dùng. Giang Y Tuyết hưng phấn nói, được, chúng ta vậy thì đi. Diệp Phong dùng từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một ít dây thừng đem rủ ổ tiến sĩ bó thành tông tử, vác hắn, một đường chạy chậm, đi tới lầu chót. Lầu chót ống càng nhiều, từng cây một thông hướng dưới lầu, Diệp Phong thấy được có một cây to lớn ống, phỏng đoán cây kia ống chính là bên trong khống hệ thống đường ống. Mặc dù không có gặp qua bên trong khống hệ thống, bất quá Diệp Phong nhìn thấy ở lầu chót có một nơi ma phụ trận, nơi đó là tất cả đường ống hội tụ chỗ, hơn nữa một khối lớn chừng ngón cái màu tím tinh thạch, tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Có một ít ma tinh thạch năng lượng ở đó ma trong phụ trận qua lại xoay tròn, vậy ma phụ trận phỏng đoán chính là bên trong khống hệ thống. Dù ổ tiến sĩ còn không muốn nói cho Diệp Phong bên trong khống là cái gì, nhưng là gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm vậy ma phụ trận, hắn biết Diệp Phong không phải dễ bị lừa gạt, mình thật muốn lừa dối hắn, sợ rằng không có kết quả. Dù ổ tiến sĩ, ngươi muốn sống cơ hội sẽ đến, nói cho ta làm sao tắt bên trong khống. Diệp Phong phán đoán là đúng, vậy đạo nạm màu tím tinh thạch, tập trung quá nhiều đường ống ma phụ trận chính là lấy máu để thử máu hãng bên trong khống hệ thống. Dù ổ tiến sĩ mang khoe khoang và cảnh cáo giọng nói, chính là nó, chỉ muốn đem nó tắt là được. Không quá ta muốn cảnh cáo bên trong, cái này bên trong không trong hệ thống tràn đầy năng lượng, không phải người bình thường có thể tắt, nó sẽ sinh ra một loại tác dụng ngược lại lực, cái loại này lực lượng vô cùng cường đại, sẽ chí mạng. Diệp Phong lộ ra một chút khinh thường cười nhạt, cảm ơn ngươi quan tâm. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm thoáng qua một đạo kiếm quang, hung hãn chém xuống, liền gặp ma phủ trận phát ra một đạo phản kích năng lượng, cũng như mãnh liệt mênh mông sóng biển. Nhưng là cường đại kia năng lượng ở Diệp Phong linh khí thuẫn trước, bị đụng được chia 5 xẻ 7. Gặp mình khổ cực thiết kế bên trong khống hệ thống, bị Diệp Phong chém hủy, dù ô tiến sĩ lộ đau lòng thần sắc, đồng thời hắn vậy thầm giật mình, cái loại này bên trong khống hệ thống bị trực tiếp kích hủy, sẽ tự động biến thành phản kích năng lượng, loại năng lượng này ít nhất là cấp 7 ma nguyên ma tôn mới có thể ngăn cản, mà Diệp Phong nhưng dễ dàng chặn lại. Hắn càng ngày càng nghi ngờ Diệp Phong thân phận. Ngươi lại có thể một tí liền kích hủy bên trong khống hệ thống, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, có phải hay không mỗi tòa lầu chót cũng là như vậy bên trong khống hệ thống? Dù ổ tiến sĩ hận trợn mắt nhìn Diệp Phong, ngậm miệng không nói một lời. Nói mau, nếu không đầu ngươi với ngươi bên trong khống hệ thống như nhau, ta xuống một đao, ngươi là biết hậu quả. Lỗ nhìn nhiều mắt Diệp Phong trong lòng bàn tay kinh lôi kiếm, bị vậy kiếm quang chói mắt chấn nhiếp, hắn bất đắc dĩ nói, đúng vậy, mỗi tòa lầu cũng là như vậy bên trong khống hệ thống. Trên lầu chót bóng đêm hơn nữa mãnh liệt một ít. Diệp Phong và táo bị đêm gió thổi được vù vù văng rội, tổng cộng 6 dãy lầu, đều cần mình đi phá hoại bên trong khống. Diệp Phong đo lường hạ mỗi tòa lầu khoảng cách nhau cũng không xa, nếu là xuống lầu lại lên lầu, như vậy liền qua phiền thoái, không bằng mình một cái phi kiếm, trực tiếp bay đến lầu chót. Nhưng là Diệp Phong lo lắng mình kinh lôi kiếm kiếm quang quá chói mắt, sẽ bị người ma tộc phát hiện, Diệp Phong mỉm cười làm mở rộng vận động. Ngươi không muốn dùng phi kiếm. Giang Y Tuyết đoán được Diệp Phong ý đồ. Vì không bức dây động rừng, ta muốn nhảy qua, khoảng cách này đủ ta nhảy qua. Nghe Giang Y Tuyết nhắc tới phi kiếm, dù ô lộ ra kinh hại thần sắc, các ngươi là Đại La Kim Tiên. Không thể nào, các ngươi rõ ràng là người ma tộc, làm sao có thể sẽ dùng phi kiếm. Ngươi thiếu biết một ít, mới có thể sống mệnh, biết quá nhiều, ngươi nhất định phải chết. Dù ổ hù được nhanh chóng ngậm miệng không nói, Trang làm gì đều không nghe gặp. Giang Y Tuyết trong tay Hàn Băng Cung lập tức ngưng tụ thành hình, dây cung chiến minh, một đạo Hàn Băng tiễn hối hả bắn ra tới. Ta dùng Hàn Băng tiễn tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào? Diệp Phong đã sớm cùng Giang Y Tuyết thần giao cách cảm một chút thông, hắn nhảy lên thật cao, xem một cái đêm niểu bay bổng lên, tốc độ lại có thể cùng Hàn Băng tiễn cùng tốc. Diệp Phong mũi chân nhẹ một chút Hàn Băng tiễn, Hàn Băng tiễn sinh ra một cái giúp đẩy lực lượng, đem Diệp Phong đưa đến đối diện vậy dãy lầu lầu chót. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong xem chim như nhau bay đi, hưng phấn vô vô tay. Diệp đại ca, ngươi rất được. Gặp Diệp Phong bay đến khác một dãy lầu lầu chót, dù ô lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc, trong ánh mắt cũng có khâm phục. Diệp Phong ở thứ hai dãy lầu lầu chót cũng tìm được bên trong khống hệ thống, tay nâng kiếm rơi, đem vậy đạo ma phủ trận tạo thành bên trong khống hệ thống cho phá hư hết. Diệp Phong bắt chước làm theo, đem 6 dãy lầu bên trong khống hệ thống tất cả đều làm hỏng. Ở đến thứ 6 dãy lầu thời điểm, đang thấy được 4 chỉ địa ngục chó săn và hơn 10 tên huyết ma tông đệ tử, tạo thành một cái vòng vây, đem Tiểu Bạch bao vây ở trong đó. Chương 2158, Tiểu Bạch phản kích. Mặc dù nhỏ trắng bị huyết ma tông đệ tử trùng trùng bao vây, Tiểu Bạch thì le lưỡi, một mặt không sợ thần sắc, hướng trong bầu trời đêm, sủa điên cuồng hai tiếng. Tới đi, các ngươi những thứ này ngu ngốc, mặc dù người nhiều, cẩu gia mới không sợ các ngươi đây. Vậy mấy con địa ngục chó đã truy được có chút mệt mỏi, nhưng là mới gia nhập huyết ma tông đệ tử, nhưng là Tiểu Bạch uy hiếp lớn nhất. Tiểu Bạch ở huyết luân trong sơn trang đã ném mấy vòng, địa ngục chó không chỉ không có bắt cái này xông vào lông vàng chó, ngược lại tổn thương hai con, huyết ma tông đệ tử vậy không nhịn được. Huyết ma tông đệ tử trong tay cầm một loại nhọn trường kiếm, cái loại này trong kiếm có lòng trước một cái sâu đậm đạo máu hàng bét, hiển nhiên đó là bọn họ lấy máu dùng đồ sắc bén. Huyết ma tông đệ tử phần lớn đều là cấp 4 ma nguyên, lóe lên tinh hồng huyết đồng, thực lực cũng cùng Tiểu Bạch tương đương, vậy có mấy cái đệ tử đạt tới cấp 5 ma nguyên, thực lực vượt qua Tiểu Bạch. 4 tên huyết ma tông đệ tử, ở Tiểu Bạch đường phải đi qua ẩn nút, khóe miệng lộ ra giữ tợn cười nhạt, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Con chó này thật là cơ trí. Ta muốn nó thịt khẳng định rất thơm. Hi hi, ăn thịt chó, uống nữa ly mới vừa cất máu người, loại cuộc sống này thật thích gì à? Hi hi, đến lúc sa mạc thành cũng chưa có tốt như vậy vận rồi, nơi đó hoàn cảnh kia có thể so với nơi này sơn thanh thủy tú, tất cả đều là màu đen thép cát. Không có biện pháp, nhân tộc liên quân cũng đánh hạ bờ vị bình nguyên, cách chúng ta liền vài trăm dặm khoảng cách, chúng ta tràn ngập nguy cơ, chỉ có thể rời đến tây bộ sa mạc thành. Vạn nhất nhân tộc liên quân lại đánh đến sa mạc thành làm thế nào? Không thể nào, hiện tại chúng ta chỉ là nhất thời thất lợi, chúng ta ma cửu giới mấy trăm tên lãnh chúa, liên hiệp, ít nhất có 2 triệu ma tộc quân đội, hơn nữa vẫn có thể tìm cái khác ma giới tiếp viện, làm sao vậy người tộc liên quân tiêu diệt. Những người đó tộc liên quân chỉ là vận khí tốt, cùng tất cả đại lãnh chúa đoàn kết lại, là có thể cầm bọn họ tiêu diệt. Ha ha, đến lúc đó, chúng ta vừa có thể tới nơi này. Diệp Phong nghe đến chỗ này, cười lạnh một tiếng, từ trong bóng tối đi ra. Sợ rằng các ngươi nơi nào cũng không đi được. Huyết ma tông đệ tử bỗng nhiên nghe gặp có người sau lưng nói chuyện, sợ hết hồn, quay đầu nhìn một cái, là một cái xa lạ người ma tộc. Cho là mới tới đệ tử, bọn họ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Gần đây buôn máu làm ăn thịnh vượng, huyết ma tông không đủ nhân viên dùng, huyết ma tông trưởng lao thường xuyên sẽ thu một ít đệ tử mới, bổ sung người. Thằng nhóc ngươi cái ngành nào, đi bộ không mang theo tiếng, muốn hủ chết chúng ta à? Xem ngươi lạ mặt rất, ngươi rốt cuộc cái ngành nào? Diệp Phong lòng bàn tay đột nhiên kim quang lóe lên, cười lạnh nói, ta là đưa ngươi đi gặp tử thần. Cơ hồ là trong nháy mắt, 4 cái huyết ma tông đệ tử cùng nhau té xuống, cổ của bọn họ suối phun như nhau, hướng cuồng phun trước tím máu tươi màu đen. Các ngươi thích uống máu người, lúc này cũng nên lưu chính các ngươi máu. Đem 4 cái bị giết huyết ma tông đệ tử kéo vào trong bụi cỏ, cho bọn họ lên hóa thi hồng, một hồi mùi gây mùi sau này, 4 cổ thi thể toàn đều hóa thành màu đen vàng chất lỏng, hiện lên một loại để cho người chán ghét mùi. Tiểu Bạch sủa điên cuồng tiếng cách rất gần, đó là nó tức giận sủa, hiển nhiên được công kích, trong đó còn kẹp địa ngục chó thê lương tiếng nghẹn ngào. Diệp Phong hướng Tiểu Bạch lên tiếng phương hướng lặn đi qua, hắn mượn bụi cỏ cùng cây cối bóng mờ là che chở, thần không biết quỷ không hay đến Tiểu Bạch vùng lân cận. Tiểu Bạch đang theo 3 con địa ngục chó ở chiến đấu, bên cạnh còn có một cái địa ngục chó thì ngã trong vũng máu, bụng một nơi chén lớn lỗ thủng, ruột cũng rơi ra ngoài, hiển nhiên đó là Tiểu Bạch kế tác. Đối mặt 3 con địa ngục chó vây công, Tiểu Bạch không lọt một chút sợ hãi, có một cái địa ngục chó ở trong hỗn chiến, rào hoạt từ phía sau, cắn trúng Tiểu Bạch chân sau, đưa tới chung quanh huyết ma tông các đệ tử hoan hô. Cắn chết nó, cho ta hung hãn cắn. Nhưng là Tiểu Bạch thuộc về cấp 6 nửa hung thú, toàn thân tiến hóa sau lông vàng có cường đại lực phòng ngự, chỉ là cảm giác chân sau có chút đau, cũng không có bị cắn tổn thương. Mắt khinh khỉnh thần bên trong lộ ra khinh miệt, chợt hết qua đầu, thân thể mềm mại xem một cái rắn, dương ra miệng to như chậu máu chiếu ngược vậy chỉ đánh lén mình địa ngục chó cổ cắn chúng. Một khi bị tiểu bạch răng nhọn cắn chúng, vậy cắn hợp lực cũng không được, tiểu bạch cắn hợp lực tiếp cận với thôn kim thú, liền hoàng kim đều có thể tùy tiện cắn nước. Vậy chỉ đánh lén tiểu bạch địa ngục chó, so tiểu bạch thấp một cái cấp bậc, lực phòng ngự càng không ngăn được tiểu bạch cắn xé, nơi cổ nhất thời phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng bạn càng ngày càng thiếu, lại một chỉ đồng bạn phát ra kêu thảm thiết, khác hai con cùng tiểu bạch đấu địa ngục chó, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chúng chỉ hướng về phía tiểu bạch sủa điên cuồng, cũng không dám tiến lên. Tiểu bạch thể lực vậy đang không ngừng hạ xuống, ở trống trải huyết luân trong sân trang, chạy hết tốc lực gần nửa giờ, vừa mệt vừa khát. Địa ngục chó máu trong đó kẹp cường đại yêu nguyên, đối với tiểu bạch mà nói, là bổ sung thể lực tốt nhất thức uống. Nó một bên hướng về phía vậy hai con địa ngục chó phát ra hung mãnh tiếng nghẹn ngào, một bên miệng to nuốt địa ngục chó vậy thì sống ngượng máu, giống như uống dịch dinh dưỡng như nhau, bổ sung thể lực. Những cái kia mới vừa rồi còn ở bên cạnh xem náo nhiệt hô hào huyết ma tông đệ tử, thì khí được sắc mặt tái xanh, rồi rít rút ra lợi kiếm, hướng tiểu bạch phong tới. Đối mặt hơn 10 tên tản ra mạnh mẽ ma nguyên người ma tộc, tiểu bạch vậy cảm thấy áp lực cường đại, nó hướng về phía người ma tộc sủa điên cuồng, cẩu ra coi như chết trận, cũng không sợ các ngươi. Tiểu bạch ngay tại cảm giác không giúp thời điểm, đánh hơi được một cổ quen thuộc mùi, biết Diệp Phong ngay tại bên cạnh mình, nó nhất thời lại hưng phấn. Chủ nhân, mau giúp một tay tiểu bạch, giúp ta một tay. Đã có hai người huyết ma tông đệ tử, một trước một sau, giáp công tiểu bạch, bọn họ động tác nhanh chóng, tàn bạo mà bén nhạy, trong tay sắc bén trường kiếm, hối hả về phía tiểu bạch đâm tới. Tiểu bạch không sợ sáu cái địa ngục chó vây công, bởi vì địa ngục chó trí khôn và thực lực đều liền tiểu bạch một cái cấp bậc, nhưng là những thứ máu này ma tông đệ tử, bọn họ tu vi cùng tiểu bạch cấp bậc tương đương, còn sở trường huyết ma tông tà ác võ, tiểu bạch có thể tránh hết trước mặt công kích, nhưng không cách nào chiếu cố đến công kích sau lưng. Mắt sau khi nhìn mặt cái đó huyết ma tông đệ tử trường kiếm, thì phải đâm trúng tiểu bạch đã dự định lấy mình màu vàng lông chó siêu cường lực phòng ngự, kiên quyết đương đầu một kiếm này. Bất quá Diệp Phong có thể làm cho được tiểu bạch gặp gỡ nguy hiểm như vậy. Một đạo kim quang phá vỡ hắc ám, xem một vòng nóng bỏng mặt trời, vừa giống như ánh lửa ngất trời sao rơi, ngay tức thì, đem tiểu bạch sau lưng tên kia huyết ma tông đệ tử ngực đâm ra một cái lớn lỗ máu. Tiểu bạch trước mặt tên kia huyết ma tông đệ tử, trơ mắt nhìn đồng bạn ngã xuống vũng máu bên trong, hắn chỉ thấy được một đạo kim quang, những thứ khác cái gì vậy không thấy được. Ở nơi này kinh sợ hơn, thân hình đình trệ, phản để cho tiểu bạch lấy được cơ hội. Tiểu bạch cũng như không câu thúc, nhảy lên thật cao, một cái mánh xông lên, ở đối phương sửng sốt một chút mắt thời gian, đã vọt tới đối phương nơi cổ họng, hàm răng sắc bén, hung hãn cắn trúng đối phương cổ họng. Chương 2159, huyết ánh sát. Tiểu bạch cảm giác có một cổ nóng bỏng máu tươi tràn vào trong miệng, máu tươi này so địa ngục chó còn muốn thịt sống ngượng, nhưng là trong đó kẹp cường đại ma nguyên, đối với tiểu bạch mà nói so địa ngục chó máu hơn nữa dinh dưỡng phong phú. Tên kia huyết ma tông đệ tử, cảm giác được cổ họng đau nhức. Hù được trường kiếm trong tay cũng rớt, hai tay ôm thật chặt tiểu bạch, muốn đem cao cỡ một người, lại được xem núi nhỏ tiểu bạch ném ra. Nhưng là tiểu bạch thì hưng phấn nức nở, tùy ý vậy người ma tộc hung hãn vỗ, xé, nó chỉ có một ý niệm, chính là hung hãn cắn đối phương cổ họng, quyết không ngăn được. Rất nhanh, theo hàng loạt máu và ma nguyên chạy mất, tên kia huyết ma tông đệ tử, lại cũng không có khí lực vỗ vào tiểu bạch, chậm rãi té xuống. Nếu đã phá hư hết tất cả lấy máu để thử máu hãng bên trong khống. Diệp Phong cũng không muốn ẩn núp nữa, nhìn những thứ máu này ma tông đệ tử, vây công tiểu bạch, trong lòng hắn giận lên, chuẩn bị đại khai sát giới. Kinh lôi kiếm giết một người huyết ma tông đệ tử sau đó, lập tức bắn ra vạn trượng kim quang, tựa như đầy trời kiếm vũ, hướng chung quanh huyết ma tông đệ tử bắn nhanh đi. Quy vô nhai đầy trời kiếm vũ là nhất có thể phóng thích phi kiếm uy lực kiếm chiêu, cũng là đối mặt rất nhiều kẻ địch, nhất có thể lớn diện tích sát thương địch nhân kiếm chiêu. Trong chớp mắt, đã có 5 tên huyết ma tông đệ tử ngã xuống vũng máu bên trong. Bọn họ liền kinh lôi kiếm cũng không có thấy rõ, chỉ là thấy được một đạo chói mắt kim quang, đối diện bắn tới, căn bản là không tránh thoát. Đột nhiên xuất hiện kinh lôi kiếm, đưa tới huyết ma tông các đệ tử khủng hoảng. Đó là cái gì? Là phi kiếm. Tại sao có thể có phi kiếm? Không xong, đại trưởng lão, có đại la kim tiên xông vào. Huyết luân sơn trang bên trong, vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương còn nữa, huyết ma tông đệ tử hoảng sợ tiếng hô. Đang trong biệt thự. Thưởng thức người mới máu huyết luân trưởng lão và huyết chỉ trưởng lão nghe bên ngoài tiếng ồn ào, nghe nói có đại la kim tiên xông vào, nhất thời hù được thiếu chút nữa cầm trang bị đầy đủ máu tươi ly thủy tinh té xuống đất. Đại la kim tiên, làm sao có thể? Huyết chỉ sư huynh, chúng ta đi nhanh xem một chút. Huyết luân trưởng lão không kịp đi thang lầu, từ cửa sổ liền nhảy ra ngoài, cả người ma sát ma công, ở trong đêm tối dâng lên một đạo nhàn nhạt tân màu đỏ bóng người. Hai đại huyết ma tông trưởng lão, mau được cũng như huyết ảnh, rất nhanh thì đến Diệp Phong bên người. Mà Diệp Phong đã đem vậy mười mấy tên vây bắt tiểu bạch huyết ma tông đệ tử, giết không còn một ngống, đầy đất người ma tộc thi thể, máu chảy thành sông, hiện lên gây mùi thịt sống ngựa vị. Mặc dù hai đại huyết ma tông trưởng lão ngày thường là máu như mệnh, nhưng là người thấy đệ tử mình máu, thì không có một chút thèm ăn, ngược lại có một loại chán ghét cảm giác, không khỏi được nhíu mày lại. Huyết luân trưởng lão và huyết trì trưởng lão một trái một phải, đem Diệp Phong kẹp ở trong. Huyết luân trưởng lão lộ ra thống khổ thân sắc, mình vất vả đào tạo ra được mười mấy tên đệ tử, toàn đều chết ở trước mặt mình, hắn vừa hận vừa đau. Tay hắn chỉ có chút run rẩy, sợ hãi Diệp Phong thân thủ, đè nén trong lòng lửa giận hỏi, thằng nhóc, cái này, đây đều là ngươi làm. Diệp Phong nhẹ nhàng sờ một cái trước mặt tiểu bạch, lộ ra một người để cho đối phương hết sức căm ghét mỉm cười. Đúng vậy, là ta làm à? Diệp Phong rõ vẻ mặt ung dung, giống như nói một kiện không quan trọng chuyện nhỏ. Huyết luân trưởng lão và huyết trì trưởng lão nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hận ý cùng nghi ngờ, giết nhiều người như vậy, lại còn một chút không quan tâm, người này rốt cuộc là ai? Là cựu nhân vẫn là vô tình gặp được. Ngươi tại sao phải giết ta đệ tử? Bọn họ lại muốn giết chó của ta, ta tiểu bạch nhưng mà ta thân nhất con chó, cũng là một ngoan con chó, ta không thể để cho người khác khi dễ nó. Nghe chủ nhân như thế khen mình, tiểu bạch hưng phấn dùng đầu cọ trước Diệp Phong, bởi vì tiểu bạch biến thân sau đó, cái đầu quá cao, cùng Diệp Phong không sai biệt bao cao, thiếu chút nữa cầm Diệp Phong ủi ngã. Tiểu bạch dùng ngon ngọt ở Diệp Phong trên mặt thâm tình liếm một cái, Diệp Phong cũng không thích tiểu bạch ở trên mặt mình cọ nước miếng, tốt lắm đừng liếm, lại liếm ta cầm ngươi đóng lại. Tiểu bạch mỉm cười lẻ lưỡi, kêu một tiếng, không liếm cũng không liếm, để cho ta đi ra vui đùa một chút. Diệp Phong ôm tiểu bạch vậy mềm mại mà lóe sáng màu vàng lông chó, giống như ôm một cái nhiều năm bạn tốt. Nhìn Diệp Phong và tiểu bạch không coi ai ra gì, chỉ lo thân thiết, huyết luân trưởng lão bọn họ thiếu chút nữa muốn chọc giận chết, hận được cắn răng nghiến lợi. Đây là chó của ngươi. Nó chạy vào ta nơi này quấy rối, ta dĩ nhiên muốn giết nó, cái này, nơi này cũng không phải là các ngươi muốn đến liền có thể tới địa phương. Diệp Phong giả bộ là chó giết người dáng vẻ, chó của ta thích loạn đi bộ, nó chạy vào đi bộ có cái gì, ta quản ngươi nơi này địa phương nào, nó chỉ là một cái không hiểu chuyện con chó. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, thuộc về cái nào ma môn, ngươi tối nay chết chắc. Huyết trì trưởng lão cũng không có kiên nhẫn lại theo Diệp Phong nói liều đi xuống, trong tay nhấp nhoáng một đạo nhàn nhạt huyết ảnh, máu kia ảnh nơi tay tim dần dần ngưng tụ, lại có thể hóa thân thành một cái nửa mét cao trẻ sơ sinh vậy hình dáng. Vậy nửa thước cao huyết ảnh, có đầu có mặt, vậy một mực đóng chặt ánh mắt chợt mở ra, lộ ra một đôi đen ngòm giống như vực sâu con ngươi. Nhìn quỷ dị này huyết ảnh, Diệp Phong nhớ ra cái gì đó, ở âm hồn ghi bên trong có cái loại này ma công ghi lại. Cái loại này ma công kêu huyết sát ma công, có thể đem mình huyết sát ma nguyên phóng thích đến bên ngoài cơ thể, tạo thành một loại huyết sát. Huyết sát lấy hình thể phân loại, có hình thể to lớn đồ sộ hình huyết sát, vừa phải hình người huyết sát, sát nhất hại ngược lại là một loại tương tự đứa bé sơ sinh huyết ánh sát, thật là thì tương đương với một cái cùng làm phép nhân tu là giống nhau cao thủ chỗ, thậm chí uy lực còn mạnh hơn chủ nhân nó. Huyết trì trưởng lão vừa lên tới liền thi triển huyết ánh sát, hiển nhiên hắn đối với Diệp Phong giết đệ tử mình thật sự nổi giận, tuyệt sẽ không đối với Diệp Phong hạ thủ lưu tình. Một cổ máu tanh nồng nặc khí tràn ngập trong không khí mở, trừ người ma tộc máu, lớn nhất huyết tinh khí đến từ vậy chỉ huyết ánh sát. Cái loại này huyết ánh sát đặc biệt tà ác, bất kể là loài người vẫn là người ma tộc, chỉ cần dính vào một chút huyết sát cũng sẽ bị âm tà sát khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ, ăn mòn ma hoạch, toàn thân da thối giữa, xương đứt từng khúc. Muốn luyện thành như vậy chí âm chí tà ma công, chí ít cần hút thành hơn 100.000 loài người máu, mới có thể đem huyết sát ma nguyên luyện thành cao cấp huyết ánh sát. Đây cũng là người ma tộc sợ hãi huyết ma tông nguyên nhân chủ yếu. Diệp Phong lộ ra chế rêu thần sắc, xem ngươi loại tà ác này ác ma, thì không nên sống trên thế giới này. Huyết trì trưởng lão cười lạnh một tiếng, chàng trai, ngươi phải thất vọng, ngươi gặp phải ta, chết sẽ là ngươi, ta cái loại này ác ma ngược lại sẽ không chết. Không quá ta là ác ma ma, chuyên trị ngươi cái loại này ác ma. Huyết trì trưởng lão và huyết luân trưởng lão nhìn nhau, ác ma ma thật giống như rất quen hay, nghe người khác nói qua, nói là cái nào. Trong chốc lát không có nghị đứng lên. Xí, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ác ma ma. Bọn họ nơi nào biết trước mắt cái này người ma tộc, nhưng thật ra là Diệp Phong nơi biến ảo, nếu không bọn họ không dám nhắc tới ác ma ma. Chương 2160, huyết ảnh thiên hạ. Huyết trì trưởng lão hai tay tung lên đầy trời huyết ảnh, cùng vậy chỉ huyết ánh sắt cùng nhau, kẹp máu tanh nồng nặc khí, dương nanh múa vuốt hướng Diệp Phong mãnh nào tới. Đừng nói bị huyết anh sát đụng phải làm bị thương, chính là người thấy vậy gây mùi huyết tinh khí, cũng sẽ cho người cảm giác hung muộn khí đoạn, rất không thoải mái. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm toát ra ánh sáng màu vàng, chặn lại huyết chỉ trưởng lão và huyết anh sát thế công. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, kinh lôi kiếm đâm trúng huyết anh sát thời điểm, cảm thấy một cổ cường đại năng lượng đem mình kinh lôi kiếm bắn ra. Cùng lúc đó huyết chỉ trưởng lão ngón tay cũng như quỷ chảo, đã đưa tới Diệp Phong trước ngực. Diệp Phong cổ tay trái dâng lên một đạo kim quang, linh khí thuần hóa thành hộ thân khôi giáp, chặn lại huyết chỉ trưởng lão ngón tay. Huyết chỉ trưởng lão thầm kinh hãi, mình móng nhọn cảm giác chạm đến tường đồng vách sắt như nhau, căn bản là không cách nào dùng sức, hơn nữa từ kim quang kia loẹ loẹ trên khôi giáp, truyền đến cường đại phản kích năng lượng, chấn động được tay hắn chỉ đau nhức, cổ tay tê dại. Đây là cái gì binh khí, tại sao như vậy nóng bỏng, hơn nữa trong đó lực lượng để cho người hết sức căm ghét. Huyết chỉ trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc, loại khí tức này, chẳng lẽ là tiên linh, không giống tiên linh, so tiên linh hơn nữa khí thế bằng bạc, hơn nữa hùng hậu, tác dụng chậm không sức lực. Cái này rực rỡ kim quang, tuyệt không phải ma nguyên phát ra, đối phương mặc dù là người ma tộc dáng vẻ, hơi thở hoàn toàn cùng người ma tộc không cùng, hắn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm. Loại khí tức này thật quen thuộc, chẳng lẽ thần nguyên? Cũng chỉ có thần nguyên đối mặt mình huyết ánh sát, còn có thể như vậy ung dung. Không chỉ có huyết chỉ trưởng lão nghi ngờ, huyết luân trưởng lão giống vậy mặt đầy hồ nghi. Hắn ở bên cạnh xem cuộc chiến, cảm thấy Diệp Phong cùng sư huynh đánh nhau lúc hướng bốn phương tám hướng xông ra sóng trùng kích, nếu như không phải là tối tăm sứ ngàn cân rơi xuống, ổn định thân thể, cơ hồ bị mạnh mẽ sóng trùng kích đẩy ngã. Những máu kia ma tông đệ tử thì không có như vậy thực lực, không thể không lui về phía sau, bước lui ra thật xa, mới không bị Diệp Phong và huyết chỉ trưởng lao tới giữa sóng trùng kích ảnh hưởng. Hắn nghi ngờ nói, đây là cái gì kiếm? Thế nào thấy không giống ma võ công pháp, càng không có một chút ma nguyên khí tức. Một chảo này nhất kích, hai người lẫn nhau trao đổi một chiều, đánh cái bên tám lạng, người nửa cân. Bởi vì bị huyết chỉ trưởng lao huyết sát ma nguyên ảnh hưởng, Diệp Phong không cách nào phán đoán huyết chỉ trưởng lao chân thật thực lực là nhiều ít. Nhưng một chiêu này, để cho Diệp Phong rõ ràng, huyết chỉ trưởng lao ít nhất là cấp 6 ma nguyên ma tướng cấp cao thủ, còn chưa đạt đến cấp 7 ma nguyên ma tôn cấp. Huyết sát ma công tới cảnh giới cao huyết ánh sát, để cho huyết chỉ trưởng lao thực lực, trực tiếp tiến vào ma tôn cấp hàng ngũ cao thủ, thậm chí huyết anh kia sát so ma tôn hơn nữa tà ác tàn bạo. Huyết ánh sát bay lơ lửng ở huyết chỉ trưởng lao đầu vai, toàn thân một phiến đỏ tươi, nhìn như cũng như một phiến huyết ảnh, nhưng lại ngưng tụ thành hình. Toàn thân đỏ tươi đã làm người ta chế dễ ước, đặc biệt là vậy đôi đen thui như mực hai con ngươi, giống như vực sâu vô tận, ngưng mắt nhìn ngươi. Nó giống như một cái sống nhi đồng vậy, không chỉ có thể độc lập công kích, vẫn có thể né tránh Diệp Phong kinh lôi kiếm, thân ảnh xinh xắn đặc biệt linh hoạt. Huyết chỉ trưởng lao dưới chân xem lau dầu, lòng bàn tay phát ra nhàn nhạt bóng đỏ, hướng Diệp Phong chụp tới, Diệp Phong bay lên một cước, đem huyết chỉ trưởng lao móng nhọn đá văng ra. Huyết ánh sát gào thét, cùng huyết chỉ trưởng lão vừa lên một tí, phối hợp ăn ý, phát ra một loại cười khanh khách tiếng, nghe xem một cái nghịch ngợm đứa trẻ tiếng cười, nhưng làm người ta giận cả tóc gáy. Nó từ trên trời hạ xuống, máu đỏ hai móng, thiếu chút nữa muốn bắt đến Diệp Phong ánh mắt. Diệp Phong mới vừa cầm huyết chỉ trưởng lao đá văng ra, một đoàn bóng đỏ cơ hồ rơi xuống trên mặt, lòng hắn bên trong cả kinh, khá lắm, máu này ánh sát động tác cũng quá nhanh, so huyết chỉ trưởng lao động tác còn muốn linh hoạt, khó đối phó hơn. Diệp Phong một cái lộn ngược ra sau, vọt tới, trong tay phi kiếm bay bổng lên, đâm về phía huyết ánh sát hai móng. Huyết ánh sát lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng thoáng một cái lại tránh được kinh lôi kiếm công kích, hai móng cũng như phụ cốt truy, tiếp tục chụp vào Diệp Phong cặp mắt. Diệp Phong linh khí thuẫn thoáng qua một đạo kim quang, hóa thành một cái đầu khôi chặn lại huyết ánh sát. Huyết ánh sát mặc dù không có bắt Diệp Phong, hai móng chụp vào linh khí trên lá chắn, lại có thể phát ra một loại chói tai kéo kẹt tiếng, giống như đang dùng móng tay trượt tấm bảng đen thanh âm. Linh khí thuẫn hóa thành nón sắt chặn lại huyết ánh sát, nhưng là vậy hai móng tản ra một loại kỳ thối vô cùng mùi máu tanh, thẳng hướng Diệp Phong trong lỗ mũi chui, để cho Diệp Phong dạ dày một hồi cuộn cuộn. Huyết ánh sát công kích nhanh như tia chớp, để cho Diệp Phong chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh. Huyết ánh sát không chỉ có động tác mau, vẫn không ngừng phát ra như vậy lạc lạc cười âm hiểm tiếng, như vậy động tác cùng vẻ mặt giống như một cái sống trẻ sơ sinh. Cảm giác trong cơ thể sát khí quá nặng, Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần tảo miểu đi qua, nhưng phát hiện huyết ánh sát vậy đoàn huyết ảnh bên trong ẩn chứa trăm ngàn cái trẻ thơ âm hồn. Diệp Phong ngược lại hít một hơi lạnh, huyết chỉ trưởng lão không chỉ là dùng máu người luyện công, hắn muốn luyện thành cái loại này huyết ánh sát, càng phải trực tiếp uống cạn thiên bách đứa bé sơ sinh máu tươi, hút linh hồn của bọn họ. Huyết chỉ trưởng lão gặp mình huyết ánh sát thay mình đánh rất đúng phương xoay quanh, lộ ra đắc ý cười nhạt, còn hướng huyết luân trưởng lão đầu đi lấy le thần sắc, tựa như nói, máu ta anh sát luyện đứng lên mất công, nhưng là uy lực còn thật không tệ. Diệp Phong cũng cảm giác có một cơn tức giận thẳng sông lên não tế, loại tà ác này người, vì luyện cái loại này ma công, tựa như mạng người như cỏ rác, ngày hôm nay không giết người, ta Diệp Phong liền uổng đời làm người. Huyết Trì khinh miệt nhìn Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi cầm là phi kiếm đi, ta lần đầu tiên thấy người ma tộc dùng phi kiếm, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Phong cười lạnh nói, không sai, ta dùng là phi kiếm. Thật không biết xấu hổ, ngươi thân là người ma tộc, nhưng dùng đại la kim tiên vũ khí, ngươi cầm chúng ta người ma tộc mặt đều mất hết. Ai nói ta là ma tộc nhân, ngươi chỉ là thấy được một tấm người ma tộc mặt mà thôi. Diệp Phong nói để cho Huyết Trì trưởng lão và Huyết Luân trưởng lão toàn cũng đổi sắc mặt. Bọn họ mới chợt hiểu ra, khó trách luôn cảm giác đối phương là lạ, rõ ràng là người ma tộc, hơi thở, vũ khí, công pháp toàn cũng không giống người ma tộc. Thằng nhóc, nguyên lai ngươi trên mặt đeo mặt nạ, rất tinh xảo mặt nạ, chúng ta đều bị ngươi lừa, hì hì, bỏ mặc ngươi có phải hay không người ma tộc, ngươi chết chắc, tới nếm thử một chút máu ta ảnh thiên hạ đi. Huyết Trì trưởng lão hít sâu một cái, toàn thân huyết ảnh bạo tăng, bả vai hắn trên đứng huyết ảnh sát cả thân huyết ảnh giống vậy tăng vọt, giống như một lớn một nhỏ hai cái ác ma, cùng nhau cười gần trước, hướng Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong cũng cảm giác chung quanh tất cả đều một phiến huyết ảnh, đúng cái thiên địa đều là một loại làm người ta nôn mửa huyết tinh khí, huyết ảnh giống như một đạo khuynh đảo núi cao đè ép xuống, đè được người không thở nổi. Mặc dù không rõ ràng huyết ảnh thiên hạ là cái gì ma công, nhưng là từ trước mắt đủ loại dấu hiệu xem ra, Huyết Trì trưởng lao dốc hết liền toàn lực, muốn đem mình chém chết ở hai mong dưới. Diệp Phong trong lòng cười nhạt, một bên điều khiển kinh lôi kiếm ở giữa không trung toát ra kim quang chói mắt, xua tan vậy ùn ùn kéo đến ép tới huyết ảnh, một bên nhẹ nhàng run một cái lấy ra che giấu ở nhẫn dược vương trung thần long thoi. Chương 2161, Thần Long Toa chi diễm. Thần Long Toa là thái cổ thần vương làm bằng, thiên hạ chí cương chí dương vật, chính là huyết anh sát cái loại này âm tà vật khắc tinh. Vậy chút xuống huyết ảnh, tích chứa trong đó trước vô hạn âm tà lực, Diệp Phong áp lực lớn vô cùng, nhưng là mới vừa cầm Thần Long Toa, như vậy âm tà hơi thở nhất thời liền yếu bớt rất nhiều. Ở Thần Long Toa hơi thở dẫn dắt dưới, Diệp Phong trong cơ thể thần nguyên vậy cấp tốc vận chuyển. Thái cổ thần tộc huyết mạch, thực tinh lực, trải qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh khảo nghiệm, xem cách viêm lửa như nhau nóng bỏng. Diệp Phong thân thể đổi được bành trướng, cái đầu vậy do 1m8 mấy nhanh chóng lên cao đến hơn 2m. Mặc dù là ban đêm, nhưng là ở tất cả loại ma tinh đèn chiếu dọi xuống, Diệp Phong thân thể biến hóa, để cho đứng xem Huyết Luân trưởng lão, thấy rất rõ ràng, hắn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bên ngoài thân thể hình biến hóa lớn hơn bởi vì trong cơ thể lực lượng bộc phát, hắn cảm giác được một cổ khí tức nóng bỏng, đối diện nhào tới, như vậy nhiệt lượng là giữa trời đất nhất dương cương lực lượng, không chỉ có để cho hắn cảm giác được kinh hoàng, vậy cảm thấy tự ti. Một loại tà bất thắng tránh xấu hổ cùng kinh hoàng. Hắn thầm nói, không tốt. Thằng nhóc này trong cơ thể năng lượng kinh người bộc phát, theo sư huynh như nhau, cũng đang dùng tuyệt chiêu, loại năng lượng này giống như một tòa phun ra núi lửa, muốn dùng nước đá đi tới tắt hắn, nhất định chính là kiến càng hám cây. Hắn nhanh chóng nhắc nhở sư huynh, cẩn thận một chút, thằng nhóc này có cổ quái. Huyết Trì trưởng lão toàn thân huyết sát ma nguyên đã vận đến cực hạn, liền hắn thao túng huyết ánh sát, ở giữa không trung, vậy phát ra hoa hoa tiếng kêu, toàn lực hướng Diệp Phong tấn công, cũng không có nghe gặp. Cũng không cách nào để ý Huyết Luân trưởng lão nhắc nhở. Huyết Trì trưởng lão và Huyết Anh sát cảm giác không có gặp phải cái gì chống cự liền vọt tới Diệp Phong trước mặt. Huyết Trì trưởng lão có chút ngoài ý muốn, thằng nhóc này chẳng lẽ buông tha chống cự. Hắn cùng Huyết Anh sát tức tương thông, đem đầy trời huyết ảnh trợt thu thập, định đem Diệp Phong bọc ở huyết ảnh bên trong, để cho Diệp Phong không đường có thể trốn. Trong trước mắt, Huyết Trì trưởng lão hai móng đã trộm được Diệp Phong ngực, Diệp Phong lại có thể không có né tránh, chỉ là lộ ra một chút khinh thường cười nhạt. Huyết Trì trưởng lão có chút hoang mang, Diệp Phong chí ít hẳn liều chết chống cự, chẳng lẽ hắn sợ mình huyết ảnh thiên hạ ma công? Hắn hai móng đầy móng tay giống như dao nhọn như nhau sắc bén, mắt xem thì phải cắm vào Diệp Phong ngực, hắn đầu góc bên trong đã nổi lên Diệp Phong máu chảy thành sông ngã ở dưới chân mình tình hình. Hắn trong mắt nhiều phần thắng lợi quang vinh. Đương nhiên, Huyết Trì trưởng lão cảm thấy một cổ sóng nhiệt đối diện nhào tới, hơn nữa ngón tay giống như chạm đến một tầng cứng rắn lại nóng bỏng tấm thép, ngón tay chấn động được tê dại, còn bị nóng được nhanh chóng cho trở về. Thằng nhóc này thân thể làm sao sẽ như thế nóng, chẳng lẽ hắn tự nhiên? Hắn nơi nào biết Diệp Phong đã từng bình yên vô sự vượt qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh khảo nghiệm, thái cổ thần tộc trong huyết mạch tích chứa nhiệt lượng so hơi thở rồng lửa cháy mạnh còn muốn phong phú. Cái loại này anh mặt trời nóng bỏng tránh khí, để cho Huyết Trì trưởng lão có chút kinh hoàng, huyết anh sát lại là sợ hãi lui về, thậm chí còn phát ra tiếng thét chói tai. Diệp Phong cười nhạt, bây giờ muốn chạy, không còn kịp rồi. Toàn thân nóng bỏng thần nguyên, chợt rót nhập thần long thoi bên trong, thần long toa lăng không bắn ra, nhanh như tia chớp. Diệp Phong mới vừa thi triển kinh lôi kiếm, kiếm quang chói mắt cũng không có làm tổn thương đến huyết ánh sát, tiên khí lực lượng cũng không thể khắc chế cái loại này chí âm chí tà ma sát. Nhưng là ở thần long toa trước mặt, cách một khoảng cách, huyết chỉ trưởng lão và huyết ánh sát đều cảm giác được như vậy mênh mông hào hùng dương cương chánh khí, hù được bọn họ không ngừng lui về phía sau. Thần long toa phút chốc xuyên qua huyết ánh sát, cũng không có xem kinh lôi kiếm như vậy bị cường đại đạn năng lượng đi ra. Diệp Phong cảm thấy thần long toa gặp cường đại lực cản, nhưng là thần long toa trời xanh chính là vì xuyên thấu bất kỳ lực cản mà chế thành, nó xoắn ốc kết cấu chính là muốn xuyên thấu bất kỳ lực cản. Ở thần long toa cấp tốc đánh vào dưới, huyết ánh sát phòng ngự kết giới rất nhanh liền sụp đổ tan rã. Hơn nữa làm thần long toa từ huyết ánh sát vậy đoàn bóng đỏ bên trong sau khi chui ra, không biết nguyên nhân gì, có thể tốc độ quá nhanh, va chạm bốc cháy, hoặc là thần long toa từ mang ngọn lửa, đem toàn bộ huyết ánh sát ngay tức thì đốt. Huyết ánh sát lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hơn nữa trong tiếng kêu gào thê thảm bao hàm vô số tiếng khóc của trẻ sơ sinh, Diệp Phong nghe có một loại cảm giác da đầu tê dại. Huyết ánh sát hừng hực bốc cháy, bên cạnh vừa vặn có một tòa ao nước, nó lập tức nhảy vào, Newton dùng trong hồ nước tới tắt ngọn lửa trên người. Nhưng chưa từng nghĩ, trên người nó cháy ngọn lửa là thái cổ thần tộc huyết mạch thiêu đốt ngọn lửa, hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ cũng so hắn kém, nước thông thường căn bản tới bất diệt. Huyết ánh sát một bên cháy, chung quanh ao nước ở mấy nhiệt độ cao nghìn độ hạ ngay tức thì bốc hơi, dâng lên nồng nặc hơi nước. Huyết ánh sát dần dần không có thanh âm, chỉ có một đoàn hơi nước trôi nổi ở giữa không trung, đổ rào rào rơi xuống chấm màu đen bụi mù. Huyết ánh sát cùng huyết chỉ trưởng lao tức tương thông, là huyết chỉ trưởng lao trải qua ngàn năm, tu luyện huyết sát ma công, mới tu luyện ra được trí âm trí tà vật, nhất tổn câu tổn. Huyết ánh sát bị đốt thành không khí sau đó, huyết chỉ trưởng lao thân thể lập tức héo rút đứng lên, thần sắc đổi được già nua mệt mỏi, trên mặt hiện ra đạo đạo nếp nhăn, tựa như vỏ cây già vậy. Thần long toa diệt huyết ánh sát, ở giữa không trung vẫn duy trì cực nhanh xoay tròn, vậy đầu rồng chỗ đôi mắt tựa như bị thắp sáng vậy, toát ra ánh sáng màu vàng, đem huyết chỉ trưởng lao vững vàng bao phủ. Thần long toa phát ra một tiếng nhọn khiếu âm, tựa như long ngâm vậy, trong đêm đen phá lệ vang dội cùng, hóa thành một đạo kim sắc tia chớp hướng huyết chỉ trưởng lao phong tới. Mà huyết chỉ trưởng lao mất đi huyết ánh sát, huyết sát ma nguyên tổn thất hơn nữa, ma hạch gặp phải tổn thương nặng, hắn suy nghĩ cùng động tác cũng đổi được chậm chạp, nhìn giữa không trung kim quang loẹ loẹ thần long toa, lại có thể không né tránh, chỉ là chậm rãi quăng lên đường thể. Huyết luân trưởng lao biết sư huynh nguy hiểm, trong tay chợt đưa ra một chôi đỏ tươi như máu luân đao, ở dưới ánh trăng tản mát ra huyết quang nhàn nhạt, hướng thần long toa chém tới. Thần long toa là thái cổ thần vương rèn được thần khí, ở giữa không trung tìm một đường vòng cung ưu mỹ, tránh được huyết luân trưởng lao huyết ảnh luân đao, chuẩn xác đâm vào huyết chỉ trưởng lão ngực. Từ trước ngực đâm vào, sau lưng đi ra, cầm huyết chỉ trưởng lão ngực bó ra một cái to cỡ miệng chén lỗ máu, liền ma hạch cũng cùng nhau đâm xuyên qua, dương lên một phiến mưa máu. Để cho người kỳ quái chính là, huyết chỉ trưởng lão ngực cái đó to cỡ miệng chén lỗ thủng cũng không có lưu nhiều ít máu, chỉ là lúc mới bắt đầu phun ra một chút màu tím đen máu, tựa như huyết chỉ trưởng lão trong thân thể máu đã sớm khô cạn vậy. Diệp Phong cũng không có kỳ quái, bởi vì huyết chỉ trưởng lão toàn thân huyết sát ma nguyên và máu, tất cả đều chăm chú ở huyết ánh sát trên mình, làm huyết ánh sát bị thiêu hủy lúc đó, đốt được cũng là hắn toàn thân phần lớn máu cùng huyết sát ma nguyên. Huyết luân trưởng lão gặp mình một đao rơi vào khoảng không, cứu được không hồi sư huynh, hận được cắn răng nghiến lợi, lòng hắn bên trong chỉ có một ý niệm, chính là giết Diệp Phong. Hắn hét lớn một tiếng, bọn nhỏ tất cả lên cho ta, giết thằng nhóc này, còn có hắn vậy con chó. Chương 2162, Huyết Nô. Ở huyết luân trưởng lão dưới sự chỉ huy, mấy chục tên huyết ma tông đệ tử rối rít cầm xuất binh khí, cùng nhau hướng Diệp Phong vào tới. Giết hắn chỉ có một người. Không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Mọi người đồng tâm hiệp lực giết cái này giả mạo nhà chúng ta hỏa. Huyết Luân Sơn Trang kêu giết tiếng điếc thai nhức óc, cấp bậc hơi kém huyết ma tông đệ tử cầm ma tinh súng hướng về phía Diệp Phong bắn, tu luyện cấp bậc khá cao, cũng luyện ra huyết ảnh đao, huyết ảnh kiếm cái gì, cùng đánh về phía Diệp Phong. Ở nhiều máu như vậy ma tông đệ tử trước mặt, Diệp Phong tựa hồ lộ vẻ được cô đơn chiếc bóng, chỉ có Tiểu Bạch trách móc theo hắn sóng vai tác chiến. Giữa không trung đột nhiên vang lên nhẹ tiếng xé gió, không khí chung quanh đổi được hàn lạnh lên. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một món hạnh phúc mỉm cười, Giang Y Tuyết con bé này rốt cuộc không nhịn được. Mấy đạo bạch quang thoáng qua, ba tên sắp vọt tới Diệp Phong trước mặt huyết ma tông đệ tử, sau lưng đều bị long lanh trong suốt hàn băng tiễn ban trúng, vết thương bởi vì ngoài dự đoán lạnh đóng băng, không có máu tươi chảy ra, cũng đã không có hô hấp. Một món hàn băng khí từ bọn họ vết thương hướng toàn thân lan truyền, bọn họ rất nhanh liền bị đông thành một khối tượng đá. Huyết Luân trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía xa xa, hàn băng tiễn bắn tới phương hướng cách bọn họ gần đây tạo máu hãng lầu chót, Giang Y Tuyết đang dương cung lắp tên, trợ giúp Diệp Phong tiêu diệt Huyết Ma Tông đệ tử. Thật không biết xấu hổ, lại còn có người giúp. Ở Giang Y Tuyết dưới chân, còn nằm bó thành tông tử vậy dù ổ tiến sĩ. Mười mấy tên Huyết Ma Tông đệ tử phát hiện lầu chót Giang Y Tuyết, ở bọn họ trong mắt, Giang Y Tuyết là một cái người ma tộc bề ngoài, lập tức giơ lên ma tinh súng, hướng Giang Y Tuyết bắn càn quét. Ma tinh súng chính xác cũng không có Giang Y Tuyết hàn băng tiễn cao, Giang Y Tuyết nhanh chóng ngưng tụ ra hàn băng tiễn, không ngừng đem xông lên mình bắn Huyết Ma Tông đệ tử bắn chết, đông thành nước đá. Tiểu Bạch cũng không yếu thế, đánh về phía còn lại địa ngục chó. Huyết Luân Sơn Trang hét hò dần dần nhỏ, bởi vì những cái kia xông về Diệp Phong Huyết Ma Tông đệ tử, không phải là bị Giang Y Tuyết hàn băng tiễn bắn chết, chính là bị Diệp Phong kinh lôi kiếm chém đầu. Liên liên hung ác địa ngục chó toàn đều chết ở Tiểu Bạch dưới vớt. Tiêu giết chấn thiên Huyết Luân Sơn Trang đột nhiên an tĩnh lại, ân màu đỏ ma tinh đèn, đem như lớn Huyết Luân Sơn Trang phủ thêm một tầng huyết ảnh, trong không khí tất cả đều là máu tanh nồng nặc khí. Huyết Luân trưởng lao bóng dáng bị ánh trăng đầu rất dài, hắn cầm huyết ảnh đao khẽ run. Giang Y Tuyết xách rủ ổ tiến sĩ đi tới Diệp Phong bên người, đem rủ ổ tiến sĩ ném xuống đất. Nhìn bị trói thành tông tử vậy rủ ổ tiến sĩ, Huyết Luân trưởng lao trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Từ gặp phải Diệp Phong đến hiện tại, Diệp Phong thủ hạ không có lưu sống miệng, nhưng một chỉ lưu lại liền rủ ổ tiến sĩ, hơn nữa hình như là trước cột được rủ ổ tiến sĩ. Nhìn khắp núi trang thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, bất an trong nội tâm hắn cảm càng ngày càng mãnh liệt, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Tuyệt không phải bởi vì một con chó đi. Diệp Phong cười nhạt, dĩ nhiên không phải vì một con chó, chúng ta là vì 3.000 huyết nô. Huyết Luân trưởng lão mặt xám như cho tàn, đối phương hai người lòng dạ ác độc, tuyệt không phải người bình thường, quả nhiên là vì huyết nô tới. Như là không phải là vì huyết nô, Huyết Luân trưởng lão còn có một chút hy vọng sống, nhưng là biết Diệp Phong là vì huyết nô tới, cuối cùng một chút hy vọng sống cũng không có. Các ngươi rốt cuộc là ai, để cho ta chết, cũng chết cái rõ ràng. Diệp Phong mặc niệm thần chú, giải trừ ảo thuật, lộ ra mình bộ mặt thật. Nhìn Diệp Phong chân chính khuôn mặt, Huyết Luân trưởng lão ngược lại hít một hơi lạnh, nhận ra Diệp Phong. Ngươi chính là cái đó bị ma cửu giới truy nã ác ma mà Diệp Phong. Nhân tộc liên quân thủ lãnh. Không sai, xem ra ở ma cửu giới, ta theo Minh Tinh Điện Ảnh như nhau nổi danh à. Minh Tinh Điện Ảnh là cái gì? Nói ngươi cũng không biết, ngươi vậy không cần biết. Huyết Luân trưởng lão cười nhạt, các ngươi loài người thật xảo quyệt. Không có ai sẽ nghĩ tới ngươi lại có thể ngụy trang thành chúng ta người ma tộc khuôn mặt phối hợp đến Lam Nguyệt trong thành tới, khó trách chúng ta quân đội luôn là thất bại. Binh bất tiếm trá, thợ săn đối mặt rảo hoạt hồ ly, phải so hồ ly còn muốn xảo quyệt, mới có thể bắt được con mồi, ngươi nói có đúng hay không à? Huyết Luân trưởng lão trong tay huyết ảnh đao nhẹ nhàng bay lượn, từng đạo đao ảnh ở chung quanh hắn thoáng hiện, vũ thành một đạo đao ảnh tạo thành quang bánh xe. Nhìn như hắn muốn theo Diệp Phong tới một cá chết lưới rách. Nhưng là hắn ánh mắt nhưng lặng lẽ liếc về sau lưng trang viên tường rào. Đối với ngươi loại tà ác này là máu hạng người, không thể giữ lại, nếu không không biết lại sẽ lại có bao nhiêu người loại lâm vào vì các ngươi Huyết Ma Tông huyết nô, thành vì các ngươi vật hy sinh. Diệp Phong lòng bàn tay kim quang trước mắt, kinh lôi kiếm hóa thành đầy trời kiếm vũ, hướng Huyết Luân trưởng lão lướt đi. Cùng lúc đó, Diệp Phong nắm chặt thần long toa, hướng Huyết Luân trưởng lão nhào tới. Huyết Luân trưởng lão huyết ảnh đao cùng kinh lôi kiếm mới vừa đụng vào nhau, Huyết Luân trưởng lão nhanh chóng hướng sau lưng chạy như điên, hắn động tác mau được xem một đạo huyết ảnh, trong chớp mắt đã đến Huyết Luân Sơn Trang tường rào trước. Veo veo, ba đạo bạch quang phá vỡ bầu trời đêm, phong bế Huyết Luân trưởng lão đỉnh đầu, đó là hắn chạy trốn đất phải đi qua. Hắn muốn chạy trốn ra Huyết Luân Sơn Trang nhất định phải bay qua tường rào, hắn chỉ cần hướng lên giật mình, cũng sẽ bị hàn băng tiễn bắn trúng đầu. Diệp Phong tay cầm thần long toa không ngừng theo sát, ngay tại Huyết Luân trưởng lão 10 bước xa. Huyết Luân trưởng lão nghe gặp đỉnh đầu gió tiếng vang lên, biết không cách nào leo tường rào. Hắn hai quả đấm nắm chặt, toàn thân huyết ảnh bạo tăng, một đôi cánh tay tập trung huyết sát ma nguyên sau đó, xem bắp đùi như nhau to, hắn quăng lên vậy toát ra huyết quang quả đấm, một quyền đánh vào Huyết Luân Sơn Trang trên tường rào. Huyết Luân Sơn Trang tường rào nhưng mà xi măng đúc, lại có thể bị Huyết Luân trưởng lão gắng gượng đánh được sụp đổ làm tan rã, đá vụn loạn bay. Tên này là Thiết Tim muốn chạy trốn, làm Diệp Phong nói cho chính hắn chân thật thân phận sau đó. Hắn cũng biết, đối mặt ác ma ma chỉ có một con đường chết, không trốn liền mất mạng. Huyết Luân trưởng lao tốc độ thật nhanh, hóa thành một đạo huyết ảnh từ tường rào lỗ hổng chạy ra ngoài. Nhìn Huyết Luân trưởng lao huyết ảnh, Diệp Phong lộ ra một chút khinh miệt cười nhạt, tay trung thần long toa chợt ném ra ngoài. Thần long toa liền voi một cái bay lên không kim long, toát ra kim quang nhàn nhạt, dương nhanh múa vớt, cũng như thiên ngoại lưu tinh, ngay tức thì liền đuổi tới Huyết Luân trưởng lao sau tim. Để cho Diệp Phong bất ngờ phải, thần long toa từ Huyết Luân trưởng lao huyết ảnh bên trong xuyên qua, ở giữa không trung quẹo cua, lại vòng trở lại. Diệp Phong lúc này mới phát hiện huyết luân trưởng lao huyết ảnh chỉ là một huyết ảnh mà thôi, mà huyết luân trưởng lao chân thân cũng không có ở huyết ảnh bên trong. Diệp Phong thầm mắng, gây go, bị lao tiểu tử kia lừa. Không thể để cho huyết luân trưởng lao chạy trốn, mình hành tung vạn bại lộ một cái, đi tìm thái cổ ma vực kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng, càng không cách nào cứu ra huyết luân trong sơn trang 3.000 huyết nô, không có mình cứu, bọn họ rất có thể sẽ bị bí mật xử tử. Giang Y Tuyết vậy phát hiện khác thường, nhanh chóng trợ giúp Diệp Phong tìm huyết luân trưởng lao tung tích. Đêm gió mạnh thổi phất, huyết luân sơn trang vùng lần cận đặc biệt yên lặng, chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Chương 2163, ma dược độc. Chỉ bằng thai mắt đi tìm huyết luân trưởng lão là không đủ. Diệp Phong ý niệm hướng bốn phương tám hướng vọt tới, rất nhanh, cảm thấy huyết luân trưởng lão trên mình huyết sát ma nguyên hơi thở, đang trong rừng cây chạy như điên, nguyên lai hắn ở kích phá tường rào thời điểm, lặng lẽ vọt đến tường rào sau lưng. Mà Diệp Phong chỉ lo theo dõi vậy một đoàn huyết ảnh, cũng không có chú ý tới hắn vọt đến tường rào sau lưng. Hắn dặn dò Giang Y Tuyết nói, ngươi và Tiểu Bạch ở chỗ này không nên đi lung tung, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Phong dưới chân kim quang lóe lên, kinh lôi kiếm phát ra trùng trùng kim quang, bao quanh Diệp Phong hướng huyết luân trưởng lao chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thấy được bầu trời một đạo kim quang thoáng qua, biết Diệp Phong truy đuổi tới, huyết luân trưởng lao hù được mặt không chút máu, giấu ở một cây đại thụ phía sau. Chớ nút, ta biết chỗ ngươi. Diệp Phong ở huyết luân trưởng lao ẩn thân lớn bên cạnh cây rơi xuống, vừa dứt hạ cũng cảm giác được một đạo nồng đậm huyết tinh khí, kẹp sức lực hướng gió mình tấn công tới. Linh khí thuẫn hóa thành một đạo cao cỡ nửa người quang thuẫn, chặn lại huyết luân trưởng lao huyết ảnh đao. Cái này một đao huyết luân trưởng lão dùng toàn lực, hơn nữa một đao ngay tức thì hóa thành 81 đao. Diệp Phong cảm giác được linh khí trên lá chắn truyền đến to lớn áp lực, một đao so một đao lực lượng nặng nề, đến thứ 81 đao thời điểm, đao kình cũng như rời núi lấp biển vậy, cổ tay tới giữa linh khí thuẫn thiếu chút nữa bị huyết ảnh đao cho chém tét. Hảo đao pháp, cùng ta song trào lực lượng pháp môn có chút tương tự, đáng tiếc, lực lượng vẫn thiếu sót một chút. Diệp Phong bàn tay xúc ở sau lưng nhẹ nhàng dương lên, thần long toa gào thét bay ra lòng bàn tay, vòng một cái đường vòng cung, đi vòng qua huyết luân trưởng lao sau lưng, hướng về phía huyết luân trưởng lao sau tim, chật bó hạ. Huyết luân trưởng lao vẫn còn ở cơ huyết ảnh đao, toàn thân bắp thịt run rẩy, muốn lại cho Diệp Phong ác liệt nhất kích. Hắn không có thấy được thần long toa đến hắn sau lưng, chỉ nghe gặp sau thai, truyền đến một món phá không thân, hắn cả kinh thất xác, vừa định né tránh, thần long toa tốc độ cũng như sao rơi vậy. Mau phải nhường hắn không cách nào né tránh. Xì, thần long toa giống như một cái tốc độ cao mũi khoan, chui vào huyết luân trưởng lao sau tim, trực kích hắn chỗ ngực ma hoạch, một đạo huyết sát ma nguyên ở huyết luân trưởng lao trong thân thể tránh bạo, nhiều ma nguyên bị thần long toa hút. Huyết luân trưởng lão con ngươi ở giữa huyết ảnh dần dần biến mất, lộ ra hắn chân chính người ma tộc màu xanh lá cây con ngươi, ánh mắt kia giống như trong gió tắt cây đến đổi được cảm đạm, không có sinh cơ. Huyết luân trưởng lão ngã trên đất, hắn sau tim không ngừng rớm máu. Ở hắn thân thể hạ hội tụ thành một cái máu con sông. Diệp Phong cười nhạt, ngươi cái này tội ác cả đời, không biết hút ăn máu của bao nhiêu người, máu ngươi vĩnh viễn vậy triệt tiêu không được tội ác của ngươi. Thần long toa bay trở về Diệp Phong lòng bàn tay, một đạo đỏ tươi như máu hơi thở ở lòng trong bụng sôi trào, rất nhanh liền bị thần long toa tự thân kim quang tiêu hóa hết. Gặp Diệp Phong từ tàn phá tường rào nơi đó trở về, Giang Y Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tìm được hắn. Đã giết chết, không cần lo lắng hắn sẽ tiết lộ bí mật. Tiểu Bạch đã tử cao lớn lông vàng hao thiên khuyển trạng thái, khôi phục lúc đầu chó cái nhỏ dáng vẻ, ở Diệp Phong trên chân cỏ tới cọ lui, một mặt thích ý thần sắc. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này nhìn, không nên để cho người đi vào, nếu như có người đi vào, ngươi liền thông báo chúng ta. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, yên tâm đi chủ nhân, ta có thể so với vậy mấy con địa ngục chó sẽ trong nhà. Diệp Phong hướng về phía Giang Y Tuyết cười nói, vậy chúng ta đi cứu những máu kia nô đi. Giang Y Tuyết đem rủ ổ tiến sĩ ném cho Diệp Phong, tên này không có ích gì, không bằng giết được, hắn quá nặng, sách hắn quá phiền toái, vẫn không thể giết hắn, hắn biết làm sao đem huyết nô, từ những cái kia lấy máu để thử máu máy móc bên trong thả ra. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, đem rủ ổ tiến sĩ mở trói. Rủ ổ tiến sĩ xoa phát đau cổ tay, hận hận trợn mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu như ngươi có thể cầm huyết nô từ lấy máu để thử máu cơ hội bên trong thả ra, ta liền tha ngươi một mạng. Gặp qua Diệp Phong thủ đoạn, dù ổ tiến sĩ không dám không nghe theo. Ba người đi tới liền lấy máu để thử máu công xưởng, dù ổ tiến sĩ ở cái tủ sắt phía sau mò tới công tắc, nhẹ nhàng nhấn một cái, mở ra cái tủ sắt, lộ ra người ở bên trong loại huyết nô. Huyết nô vẫn nhắm mắt lại, lộ ra ngủ say dáng vẻ, trên mình cắm đủ mọi màu sắc ống. Bên trong khống đã tắt đi, những thứ này ống có thể rút ra. Dù ổ đem huyết nô trên người ống từng cái nổ hết, bất quá huyết nô vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Giang Y Tuyết không nhịn được dùng ma tinh súng đè ở dù ổ sau lưng, huyết nô có phải là chết hay không? Làm sao không tỉnh lại nữa, hắn nếu là chết, ngươi vậy đi theo hắn cùng chết đi. Dù ổ vậy một mặt nghi ngờ thần sắc, lật một cái liền huyết nô mí mắt, lại nghe huyết nô tim đập. Hắn thần sắc đổi ngưng trọng, chạy mau đến một tòa một người cao tổn chữ hũ nơi đó, đem tổn chữ hũ bên trong chất lỏng lấy ra một muỗng, đặt ở trước lô mũi cẩn thận ngửi một cái. Chuyện gì xảy ra? Nói mau nói, ngươi cho chúng ta biểu diễn kịch câm à? Không tốt, ma dược lượng thuốc hơi lớn, huyết nô ma dược trúng độc, một khi nhổ hết thuốc quản, huyết nô mất đi ma dược cung cấp sẽ chết. Diệp Phong cười nhạt, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi có chất giải độc sao? Gặp phải loại chuyện này các ngươi ngày thường xử lý như thế nào? Giang Y Tuyết hiếu kỳ nói, các ngươi sẽ cứu hắn sao? Dù ổ trong mắt lóe lên lau một cái căm ghét thần sắc, lắc đầu một cái, không có cách nào cứu, cũng không có chất giải độc, gặp phải loại chuyện này, cái này đã không có ích gì, sẽ bị chúng ta xử lý xong. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đều biết xử lý xong là ý gì, Giang Y Tuyết khí phải nghĩ bóp ma tinh súng có súng, một súng hủy bể dù ổ đầu. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng khoác lên huyết nô mạch đập, cảm giác hắn tim đập tần số chí ít nhảy tới 200 hạ. Cái loại này ma dược quá ác độc, thường xuyên rót vào ma dược, liền sẽ đối với hắn sinh ra tính ỉ lại, không rót vào ma dược, ngược lại sẽ chết. Đối với người khác mà nói, tên này huyết nô đã không cứu, nhưng là Diệp Phong lại biết làm sao cứu. Diệp Phong vận lên chi mệnh mắt thần, thấy được huyết nô trong ngũ tạng lục phủ quấn vòng quanh một đoàn hắc khí, chính là vậy đoàn hắc khí để cho nó trúng độc quá sâu. Hắn lạnh lùng liếc rủ ô một mắt, những thứ máu này nô biến thành như vậy đều là nhờ ngươi ban tặng, ngươi được thay bọn họ chia sẻ điểm ma dược độc. Diệp Phong ngón tay ở huyết nô trên mình nhẹ nhàng một niêm, liền đem huyết nô ngũ tạng lục phủ bên trong hắc khí niêm nơi tay trong ngón tay, hướng về phía Dù Ổ nhẹ nhàng nhấn một cái, đem vậy tia ma dược độc chuyển tới Dù Ổ trên mình. Dù Ổ không rõ ràng Diệp Phong tại sao phải làm như vậy kỳ quái động tác, làm Diệp Phong ngón tay ở trên người mình nhẹ nhàng nhấn một cái lúc đó, ngũ tạng lục phủ chợt đau xót. Cái loại này ma dược độc, đối với người ma tộc mà nói chưa tính là cái gì độc, sẽ không có thể chết người, giống như ăn đồ không sạch sẽ. Hơn nữa người ma tộc có cường đại lực tự lành, rất nhanh liền sẽ đem cái loại này ma dược độc hóa giải được. Cho nên dù ổ chỉ là đau bụng liền một tí liền không có cảm giác gì, mà cái đó bị rút đi ma dược độc huyết nô, thì mở mắt, tỉnh lại. Chương 2164, sửa đổi mục tiêu. Tên kia huyết nô thấy được Diệp Phong bọn họ, Diệp Phong lúc này khôi phục loài người khuôn mặt, Giang Y Tuyết và dù ổ chính là người ma tộc. Huyết nô hoảng sợ xem dù ổ, hắn nhớ là dù ổ để cho mình tiến vào cái tủ sắt. Trên mình còn cắm rất nhiều ống, mỗi cây ống cắm vào thân thể, đều là thấu xương đau đớn. Giang Y Tuyết thấy máu nô một mặt hoảng sợ thần sắc, nhanh chóng an ủi, ngươi không cần sợ, huyết ma tông đã bị chúng ta diệt, ngươi đã tự do. Huyết nô gặp Giang Y Tuyết rõ ràng là người ma tộc, nghe thanh âm nhưng xem loài người, càng thêm hoang mang. Diệp Phong cười nói, ngươi có tên chữ sao? Huyết nô há miệng một cái, thanh âm lộ vẻ được khẩn trương mà khàn khàn, hắn tử vào cái tủ sắt bên trong, làm huyết nô sau đó, liền không có nói qua nói. Ta kêu Triệu Đông. Ta kêu Diệp Phong, ngươi làm huyết nô bao lâu? Triệu Đông mê vong lắc đầu một cái, ở thiết quỹ bên trong bị dưới vào ma dược, mỗi ngày đều đang ngủ bên trong, không biết thời gian. Dù ô tiến sĩ chen vào một câu, bọn họ là nhất một nhóm mới huyết nô, là nửa năm trước, từ ma giang khẩu vận tới. Giang Y Tuyết nghi ngờ hỏi, nửa năm trước, ma giang khẩu, bọn họ nguyên lai là nô lệ. Bị các ngươi mua tới làm huyết nô. Đúng vậy, nếu không chúng ta đi nơi nào tìm nhiều người như vậy loại. Trước cầm bọn họ cứu ra đi. Dù ổ đã biểu diễn như thế nào nhổ hết huyết nô trên người ống, Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng học biết, liền cùng nhau đem những cái kia bị giam ở cái tủ sắt bên trong huyết nô cứu ra. Đại đa số huyết nô cũng ma dược trúng độc, Diệp Phong lấy rời bệnh thuật, đem ma dược độc tất cả đều rời dù ổ trên người. Thời điểm bắt đầu dù ổ cũng không có cảm giác, ma tộc thân thể người lực tự lành vậy rất mạnh, hoàn toàn có thể đem ma dược độc tiêu hóa hết, nhưng là chuyển qua trên người hắn ma dược độc càng ngày càng nhiều. Hắn thân thể rõ ràng xuất hiện triệu chứng. Hắn cả người bắt đầu run rẩy, tứ chi không có sức, trong lỗ mũi xông ra máu đen. Lại đem ma dược độc chuyển qua trên người hắn, hắn sẽ chết. Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước dừng lại cứu ra càng nhiều hơn huyết nô, để cho rủ ô lực tự lành khôi phục một ít. Diệp Phong để cho trước đi ra ngoài hơn 1.000 tên huyết nô, mỗi trăm người chia một tiểu đội, đem huyết luân núi trong sơn trang người ma tộc thi thể chôn hết, trận tốt trên tường rào lỗ hổng, dọn dẹp huyết luân sơn trang. Tìm có còn hay không người ma tộc tránh nút trong bóng tối. Diệp Phong để cho Triệu Đông làm huyết nô đại đội trưởng, quản lý tốt huyết nô, để cho bọn họ không nên rời khỏi huyết luân sơn trang, nếu không đưa tới người ma tộc chú ý, càng sẽ đưa tới hộ vệ thành đội. Dọn dẹp huyết luân sơn trang thời điểm, trộm được hai cái còn chưa chết hẳn người ma tộc, bọn họ giấu ở tử thi ở giữa, bằng cho bọn hắn mượn hơn người lực tự lành, thương thế đã tốt lắm một nửa. Có ba cái người ma tộc tiêu hóa ma dược độc, Diệp Phong thuận lợi lại đem 2.000 tên huyết nô thả ra ngoài. Diệp Phong đem rủ ổ ba tên người ma tộc dùng xích sắt khóa, nhốt ở thiết quỹ bên trong, để cho bọn họ vậy nếm thử một chút các huyết nô bị giam ở thiết quỹ bên trong mùi vị. Làm cầm 3.000 huyết nô tất cả đều thả ra ngoài, sắc trời đã sáng choang, Diệp Phong cơ hồ thi triển hơn 3.000 lần rời bệnh thuật, tiêu hao nhiều thần nguyên, cảm giác trong thần cách thần nguyên gần như khô kiệt, không khỏi được choáng váng đầu hoa mắt, cơ hồ ngã xuống. Giang Y Tuyết đau lòng đỡ hắn, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đừng mệt mỏi mình. Diệp Phong phục một viên tiên linh đan, lúc này mới cảm giác thần nguyên chậm rãi ở trong thần cách tụ tập lại, khôi phục một ít tinh lực. Hắn không cho là đúng cười nói, nha đồng đốc, ta không có chuyện gì, ta ăn chút tiên linh đan là có thể khôi phục thể lực, ta hiện tại vẫn không thể nghỉ ngơi, còn được đi một chuyến Thiết Quyền Sơn Trang. Giang Y Tuyết lo âu nắm Diệp Phong tay, tại sao phải đi Thiết Quyền Sơn Trang? Đem Giang Y Tuyết nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, Diệp Phong an ủi, cái này 3.000 huyết nô không thể ở lại Nam Nguyệt Thành bên trong. Người ma tộc sẽ không bỏ qua bọn họ, phải đem bọn họ đưa về chúng ta lãnh địa. Ta đi Thiết Quyền Sơn Trang, để cho Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê tiếp tục tìm xe, cầm cái này 3.000 huyết nô chuyên trở ra ngoài. Chỉ là mục tiêu không còn là Tây Bộ Sa Mạc Thành, mà là phía Bắc Nam Dương Thành. Vậy ngươi muốn chú ý. Ngươi canh giữ ở chỗ này, chăm sóc kỹ huyết nô, để cho bọn họ trung thực ở chỗ này. Diệp Phong lái đi ma tinh xe, hướng về phía Tiểu Bạch và Giang Y Tuyết làm một hôn gió. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong ma tinh xe, kêu mấy tiếng, chủ nhân, Tiểu Bạch ở chỗ này chờ ngươi trở về. Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ma tinh xe lái giống như mới nhiên liệu chạy điện xe hơi, yên lặng vừa nhanh tiệp, chỉ là đường núi lắc lư, chấn động được Diệp Phong giống như ngồi xe qua núi như nhau. Mở nửa tiếng, Diệp Phong đi tới Thiết Quyền Sơn Trang, giữ cửa lính đánh thuê vẫn là tối hôm qua người kia, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Phong, trước mỉm cười hướng Diệp Phong chào hỏi, Diệp tiên sinh. Ngài lại tới. Đúng vậy, ta tìm các ngươi Lô Nạ đội trưởng có chút việc. Diệp tiên sinh, ngài chờ một chút, ta xem Lô Nạ đội trưởng có ở đó hay không. Không quan hệ, ngươi đi vào thông báo một tiếng, ta ở cửa chờ một chút. Diệp Phong xuống xe, ở Thiết Quyền cửa Sơn Trang đợi một lát. Thiết Quyền Sơn Trang chỗ ngoại ôm một cái so sánh trọng yếu giao lộ, cách đó không xa trên đường núi, mấy chiếc ma tinh xe bay nhanh mở qua. Lô Nạ đang thông qua toàn bộ tin tức truyền tin hình ảnh liên lạc vùng lân cận 10 thành phố. Để cho trong thành tất cả Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê tìm hơn 30 chiếc xe hàng, vận chuyển huyết ma tông huyết nô. Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê thiếu Diệp Phong một cái ân huệ, nghe nói Diệp Phong tới, có chuyện tìm mình, Lô Nạ nhanh chóng mời Diệp Phong đi vào. Diệp Phong đi theo canh phòng đi tới Lô Nạ phòng nghỉ ngơi, nàng một mặt hòa khí nói, Diệp tiên sinh, mời ngồi, không biết Diệp tiên sinh đi mà trở lại có chuyện gì. Lô Nạ tự mình thay Diệp Phong rót một ly trà, mỉm cười đưa tới. Diệp Phong nhận lấy ly trà. Nói ngay vào điểm chính, ta là vì liền 3.000 huyết nô tới. Lô Nạ trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, lập tức khôi phục mỉm cười. Diệp tiên sinh cũng biết 3.000 huyết nô, đây chính là huyết ma tông làm ăn. Huyết ma tông ở ma cửu giới thế lực mặc dù không có chúng ta Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê rộng lớn, nhưng là mỗi một tên huyết ma tông đệ tử cũng tu vi cao thâm, đặc biệt là máu của bọn họ sát ma công, lại là hỏi một chút tà ác ác độc ma công. Đừng nói chúng ta không dám trêu chọc bọn hắn, chính là chính thức cũng không dám. Lô Nạ lấy là Diệp Phong muốn đánh vậy 3.000 huyết nô chủ ý, nàng muốn khuyên Diệp Phong bỏ đi loại ý niệm này. Diệp Phong cười, cổ tay khẽ run lên, đem huyết luân trưởng lao trôi này huyết ảnh ma đao đặt ở Lô Nạ trước mặt. Huyết ma tông ngươi liền không cần phải để ý đến, bọn họ đã không coi ở đây. Huyết luân sơn trang hiện tại thuộc về ta 3.000 huyết nô các ngươi tiếp tục vận chuyển, chỉ là mục tiêu không còn là Sa Mạc Thành, mà là phương Bắc Nam Dương Thành, hoặc là Nam Vũ Thành, bất kỳ một người nào tộc liên quân lãnh địa. Lô Nạ ngược lại hút miệng khí lạnh, nàng dĩ nhiên nhận được huyết ảnh ma đao, đó là huyết luân trưởng lão binh khí, trong đó còn lóe lên nhàn nhạt huyết ảnh, hiện lên một cổ huyết tinh khí để cho Lô Nạ thần kinh một hồi khẩn trương. Đao còn người còn, đao mất người mất. Nàng có chút không biết làm sao, không tin Diệp Phong thật cầm huyết luân trưởng lão tiêu diệt. Chương 2165, nhận tiền vậy nhận người. Diệp Phong một mặt thần sắc nhẹ nhõm nói, ngươi yên tâm, Lô Nạ đội trưởng, ta tiền chuyên trở so huyết luân trưởng lão chỉ hơn không thiếu. Ba ngày bên trong đi huyết luân sơn trang vóc người, lộ phí ta cho ngươi 10.000 tiền vàng, trước cho ngươi 5 thiên như vì sao. Lô Nạ nụ cười lộ vẻ được có chút lúng túng, cái này, Diệp tiên sinh, trước chờ một chút, chuyện này ta được theo rót giờ thương lượng một tí, mặc dù ta là đội trưởng, hắn là phó đội trưởng, bất qua có một số việc hai chúng ta người muốn thương lượng với nhau. Diệp Phong một mặt thần sắc tán thưởng, La Na tiểu thư, ngươi cái ý nghĩ này rất tốt, không độc đoán chuyên quyền, rất dân chủ, rất tốt, ngươi trước tìm rót giờ thương lượng một chút đi, ta tôn trọng các ngươi ý kiến. Rót giờ mới vừa ăn điểm tâm, đêm qua chém giết, để cho hắn hơn nữa quý trọng cái này tốt đẹp sáng sớm, để cho hắn có thể hưởng thụ sáng sớm ấm áp mà ánh mặt trời sáng rỡ, mát mẻ mà không khí mới mẻ. Lô nạ vội vã đi vào nhà ăn, trong phòng ăn còn có mấy bàn người, đang nhàn nhã uống điểm tâm sáng. Sắc mặt nàng nghiêm túc hướng rót giờ làm cái ánh mắt, liền đi vào bên cạnh phòng riêng. Rót giờ để ý lô nạ ánh mắt, đi theo nàng đi tới phòng riêng, suy đoán nói, đã xảy ra chuyện gì? Ma phủ bang muốn trả thù, nhanh như vậy đã tới rồi. Để cho bọn họ tới, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lô nạ thanh tú xinh đẹp chán tới giữa, nhiều phần nhàn nhạt ưu sầu, không phải sự kiện kia, so sự kiện kia còn muốn gay go, còn muốn khó giải quyết. Rót giờ không quá hiểu cười nói, chuyện gì so ma phủ bang sự việc còn muốn khó giải quyết. Cái này cũng không xem ngươi phong cách, chuyện gì có thể để cho chúng ta lô nạ đội trưởng cầm chân mày cũng nhíu lại. Lô nạ than nhẹ một tiếng, à, phiền toái tìm tới cửa, Diệp tiên sinh tới, hắn diệt huyết Luân Sơn trang đoạt 3.000 huyết nô. Rót giờ ngẩn người, hắn suy nghĩ có chút chậm chạp, không để ý tới rõ ràng lô nạ nói, Diệp tiên sinh tới, vậy thì tốt quá, người khác đâu. Lô nạ lo âu nói, Diệp tiên sinh liền đang phòng nghỉ ngơi đâu, hắn diệt huyết Luân Sơn trang, đoạt 3.000 huyết nô, đây cũng không phải là chuyện nhỏ à. Rót giờ xem thường nói, vậy dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ, nhưng là theo chúng ta có quan hệ thế nào. Cũng không phải chúng ta diệt huyết Luân Sơn trang, đoạt 3.000 huyết nô. Nói sau, khả năng không lớn đi. Ngươi chính mắt thấy được hắn diệt huyết Luân Sơn trang, đoạt 3.000 huyết nô sao. Lô nạ ngẩn người, ta là xem hắn cầm huyết luân trưởng lao huyết ảnh ma đao, đoán. Ngươi cái này là suy đoán, hắn có thể diệt huyết Luân Sơn trang. Nơi đó có thể là cao thủ như mây, huyết luân trưởng lão sư huynh huyết chỉ trưởng lão cũng ở đó, tất cả đều là ma tôn cấp bậc cao thủ. Lô nạ cười khổ nói, huyết ảnh ma đao nhưng mà huyết luân trưởng lão độc môn binh khí, đao còn người còn, đao mất người mất, huyết luân trưởng lão sợ rằng đã chết ở trong tay hắn. Tiêu diệt huyết luân sơn trang, người khác có thể không làm được, nhưng là hắn, có thực lực này. Rót giờ gật đầu một cái, tin phục nói, không sai, hắn đúng là có thực lực này, lọt 100 người. Bị hắn dễ dàng liền giết sạch, chúng ta chỉ là đảm nhiệm một cái nho nhỏ vai phụ, phần lớn ma phủ bang người đều là hắn giết. Cho nên ta mới khẩn trương, một cái là huyết ma tông, một cái là Diệp tiên sinh, đều không dễ chọc, chúng ta bị liên lụy trong đó, hai đầu khó xử. Nếu như chúng ta giúp Diệp tiên sinh vận chuyển vậy 3.000 huyết nô, huyết ma tông sẽ không bỏ qua chúng ta, nếu như chúng ta không giúp, hắn nếu là một nổi nóng, chúng ta cái này thiết quyền đoàn lính đánh thuê phân đà cũng không có. Rót giờ uống cạn sạch cà phê trong tay, nghe lô nạ vừa nói như vậy, hắn vậy làm khó. Hắn chậm rãi nói, nhưng là, Diệp tiên sinh đã cứu mạng ta, nếu không phải hắn, tối hôm qua ta liền không về được, chớ đừng nói chi là ở chỗ này uống cà phê. Hơn nữa, chúng ta chỉ là làm ăn, nhận tiền không nhận người, ai cho chúng ta tiền, chúng ta thì làm cái đó, bỏ mặc huyết nôn là Diệp tiên sinh vẫn là huyết ma tông. Lô nạ cùng rót giờ nhìn nhau, nàng vậy đồng ý rót giờ cái quan điểm này. Không sai. Chúng ta chỉ là làm ăn mà thôi, chẳng qua cầm huyết ma tông tiền chuyên trở vẫn còn cho bọn họ, hoặc là, chúng ta nghiêm ngặt khống chế tin tức, vận chuyển huyết nô sự việc phải giữ bí mật. Rót giờ và lô nạ cùng đi gặp Diệp Phong. Rót giờ nhiệt tình cùng Diệp Phong bắt tay, Diệp tiên sinh, ngươi theo lô nạ nói sự việc, lô nạ theo ta nói qua, chúng ta có thể giữ ngươi yêu cầu vận chuyển những máu kia nô, ta sẽ đích thân áp tải. Diệp Phong gật đầu một cái, thân thiết vô rót giờ bả vai, cảm ơn ngươi. Ai bảo ta thiếu ngươi một cái mạng đây? Lô nạ mỉm cười nói, Diệp tiên sinh, chúng ta đã liên lạc 15 chiếc xe, những máu kia nô, chúng ta ít nhất phải 30 chiếc xe, một chiếc xe trang 100 người cơ đó, tối mai xe là có thể tập hợp đông đủ. Chỉ cần xe tập hợp đông đủ liền sẽ tới huyết luân sơn trang, ta ở huyết luân sơn trang chờ các ngươi, tiền chuyên trở, ta hiện tại viết chi phiếu cho ngươi. Rót giờ khoát tay nói, không cần nóng nảy, cùng sự việc kết thúc, chúng ta lại tính tiền đều có thể, đối với người khác chúng ta muốn tiền cọc, đối với Diệp tiên sinh. Chúng ta tiền gì đều có thể không muốn. Diệp Phong móc trong ngực ra chi phiếu bộ, nhanh chóng mở 10.000 tiền vàng chi phiếu. Ha ha, rót giờ đội trưởng thật sảng khoái, ân huệ là ân huệ, làm ăn là làm ăn, cái này cùng tiền nhất định phải cho, còn muốn trước cho. Lô nạ nhận lấy chi phiếu, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng thân sắc, nàng không làm được rót giờ như vậy hào phóng, thiết quyền đoàn lính đánh thuê động tác cần một khoản tiền. Bất quá, thấy rõ Diệp Phong viết con số sau đó, lô nạ có chút kinh ngạc nói, Diệp tiên sinh. Ngươi cầm tất cả tiền chuyên trở đều cho, chỉ cần cho điểm đặt kim là được, coi như cũng cho, cũng không cần cho 10.000, chúng ta cho huyết luân trưởng lão là 9.000 vàng tiền, đối với ngươi, chúng ta chỉ lấy 7.000 tiền vàng. Vậy cũng không được, ta không kém ít tiền, 10.000 tiền vàng một phần cũng không thể thiếu, chờ các ngươi xe cộ đều chuẩn bị xong, nhớ tới Huyết Luân Sơn Trang tìm ta. Gặp Diệp Phong như vậy khẳng khái hào phóng, Lỗ Nạ trên mặt dâng lên một chút cảm kích thần sắc. Diệp Phong phất liêu phất ống tay áo, rời đi Thiết Quyền Sơn Trang. Lỗ Nạ nhớ ra cái gì đó, cầm Huyết Luân trưởng lão binh khí Huyết Ảnh Ma Đao, "Diệp tiên sinh, ngươi đao rơi xuống." Diệp Phong đã phát động ma tinh xe rời đi, xa xa ném xuống một câu, "Ta không cần thanh đao kia, cho các ngươi dùng đi. Đây chính là một chuôi tốt đao." Lỗ Nạ cầm chuôi này Huyết Ảnh Ma Đao, nhưng một mặt cười khổ, "Đây là một chuôi sắc bén ma khí, nhưng xem một cái khoai lang phòng tay, thanh đao này đây là bị máu người ma tông thấy được, khẳng định sẽ nhận định là mình giết Huyết Luân trưởng lão." Nàng đem đao giao cho Rốt Giờ, cầm thanh đao này chôn được càng sâu càng tốt, biết chưa? Nhìn toát ra nhàn nhạt Huyết Ảnh Ma Đao, Rốt Giờ thật có điểm bỏ không được đem nó chôn, hắn suy nghĩ một chút vẫn là tuân theo liền Lỗ Nạ ý kiến, đem Huyết Ảnh Ma Đao chôn ở Thiết Quyền Sơn Trang vườn hoa chỗ sâu. Nam Cung Dương dậy sớm, nhẹ nhàng gõ một cái cách vách cửa phòng, nhưng phát hiện phòng cửa cũng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra, trên giường bị nhục điệp được đặc biệt ngay ngắn, Diệp Phong và Giang Y Tuyết tối hôm qua cũng không có ngủ ở bọn họ trong gian phòng của mình. Chương 2166, Sơn Trang đổi chủ. Không tìm được Diệp Phong và Giang Y Tuyết hai người, Nam Cung Dương có chút gấp, lo lắng bọn họ sẽ gặp bất ngờ, dẫu sao nơi này là người ma tộc địa bàn, cũng là người ma tộc cùng nhân tộc liên quân tiền tuyến. Giữ khoảng cách, ngày hôm nay hẳn buổi sáng liền lái xe rời đi Nam Nguyệt Thành, hơn nữa bãi đậu xe cũng không có thấy được mình mở chiếc kia ma tinh xe. Nam Cung Dương trong lòng cục, hai người bọn họ người đi đâu vậy? Một đêm không về, tới chỗ nào chơi, vậy cũng không nên trễ mãi khoảng cách à. Ngay tại Nam Cung Dương trước lúc gấp, lễ tân phục vụ viên tiểu thư, ngăn cản Nam Cung Dương. Ngài là ở tại khách quý số 1 phòng Nam Cung Dương tiên sinh sao? Là ta, có chuyện gì không? Diệp tiên sinh, gọi điện thoại tới đây, cho ngài giữ lại một cái nhắn lời, để cho ngài đi chỗ này tìm hắn. Diệp tiên sinh, là lần này đi ra ngoài, Diệp Phong để cho Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết ở trước mặt người ngoài, đối với mình gọi. Nghe lễ tân phục vụ tiểu thư như thế nói, Nam Cung Dương biết cái này nhắn lời là Diệp Phong để lại cho mình, hắn vậy lo lắng trong lòng cũng thoáng an định lại. Cầm lấy giấy viết thư, trên đó viết một cái địa chỉ, Nam Nguyệt Thành bên ngoài, Nguyệt Nha Thung Lũng, Huyết Luân Sơn Trang, nhanh tới. Nam Cung Dương trong lòng nghi ngờ, Huyết Luân Sơn Trang đó không phải là Huyết Ma Tông người địa bàn, Diệp Phong bọn họ kêu mình đi nơi đó làm gì? Xem tình hình, bọn họ một đêm đều tại nơi đó. Hắn không dám trễ nãi quá lâu, mau kêu liền một chiếc xe taxi đi Huyết Luân Sơn Trang. Lái xe là một cái người ma tộc, nghe nói phải đi Huyết Luân Sơn Trang, lộ ra một mặt cẩn thận mà sợ thần sắc. Huyết Luân Sơn Trang là lãnh địa riêng, chúng ta là không thể vào bên trong, xe ta chỉ có thể mở đến Nguyệt Nha bên ngoài Sơn Cốc. Đến Nguyệt Nha bên ngoài Sơn Cốc, cách Huyết Luân Sơn Trang cũng chỉ rất gần, còn có một dặm nhiều, đến lúc đó mời ngài xuống, tự đi. Ở ma cửu giới, nhắc tới Huyết Ma Tông, người ma tộc cũng sẽ thận trọng, ở trong mắt bọn họ Huyết Ma Tông là cái quỷ dị ma võ tông môn. Huyết Luân Sơn Trang càng không phải là phổ thông người ma tộc có thể đi. Nam Cung Dương hiểu tài xế taxi ý tưởng, yên tâm đi, ngươi lại tặng ta đến Nguyệt Nha Thung Lũng là được, quãng đường còn lại, chính ta đi tới Huyết Luân Sơn Trang. Nam Cung Dương đến Huyết Luân Sơn Trang bên ngoài phong cảnh xinh đẹp, cỏ cây tươi tốt, bất quá Nam Cung Dương cũng không có tâm tư thưởng thức một đường non sông tươi đẹp, trong lòng một mực suy nghĩ, Diệp Phong tại sao phải tới Huyết Luân Sơn Trang. Nam Cung Dương đang làm thành chủ thời điểm, nghe nói qua Huyết Ma Tông một ít tà ác sự tích. Huyết Luân trưởng lão dẫn Huyết Ma Tông đệ tử từ ma võ giới đi tới ma cửu giới, đây chính là vạn dặm điều ngồi phi thuyền tới, thứ nhất là chọn chúng Nam Nguyệt Thành bên ngoài Nguyệt Nha Thung Lũng, ở nơi đó đắp một tòa lấy mình danh hiệu đặt tên Huyết Luân Sơn Trang. Huyết Ma Tông mới tới ma cửu giới, liền hướng ma cửu giới người ma tộc cung cấp giá trị không rẻ máu người thức uống. Đã từng có một cái Huyết Đao môn ma võ tông phái, thiếu Huyết Ma Tông một lần tiền hàng chuyển khoản, kết quả Huyết Đao môn toàn phái trên dưới 300 người, trong một đêm thây phơi khắp nơi, không có lưu một cái người sống. Từ đó về sau, không người nào dám uống Huyết Ma Tông cung cấp máu người, mà không trả tiền, cũng không có ai dám trêu chọc Huyết Ma Tông. Huyết Luân Sơn Trang bốn chữ to, ở dưới ánh mặt trời ném ra to lớn bóng mờ. Nam Cung Dương dè dặt gõ một cái liền cửa Sơn Trang, đó là dùng thép xây dựng một cái khép kín mà nặng nề cửa, nặng đến phải có hai người cùng nhau thúc đẩy, mới có thể đẩy ra. Sơn Trang cửa từ từ mở ra, Nam Cung Dương liếc mắt liền nhìn thấy Sơn Trang trong đại viện. Đậu Diệp Phong chiếc kia ma tinh xe, nếu xe ở chỗ này, người cũng hẳn ở chỗ này. Nam Cung Dương đánh giá chung quanh, người khác chung quanh đứng mấy chục cái tay cầm ma tinh súng, mang mặt nạ đại hán. Bọn họ là nơi này huyết nô, bị Diệp Phong cứu sau đó, coi như canh phòng. Gặp người tới là người ma tộc, sau mặt nạ mặt ánh mắt tràn đầy địch ý, họng súng đen ngòm nhắm ngay Nam Cung Dương. Có người thao cứng rắn người ma tộc ngôn ngữ hỏi, ngươi là tới làm gì? Nam Cung Dương cảm thấy địch ý, hắn còn không biết lúc này Huyết Luân Sơn Trang đã đổi chủ nhân, bị Diệp Phong và Huyết Nô hoàn toàn chiếm lĩnh. Mặc dù trong lòng cẩn thận, hắn trên mặt nhưng làm bộ như một chút cũng không để ý, nhàn nhạt mỉm cười nói, các ngươi Huyết Luân trưởng lão đâu, ta theo hắn biết nha, ta là đến tìm người. Mang mặt nạ đại hán đều là loài người, bọn họ gặp tới nhân vật nhỏ người ma tộc, còn nói theo Huyết Luân trưởng lão biết, hiện trường bầu không khí nhất thời đổi được hơn nữa khẩn trương. Trong mắt bọn họ địch ý càng đậm, ngón tay đặt ở trên cò súng, cầm Nam Cung Dương coi thành Huyết Luân trưởng lão bằng hữu, rất nhiều không một lời và thì phải nổ súng dáng vẻ. Giang Y Tuyết một mực quan sát cửa, nhìn thấy Nam Cung Dương tiến vào, biết Diệp Phong lưu lại tin tức, Nam Cung Dương nhận được. Nàng cảm giác phụ trách trông chừng cửa canh phòng tâm trạng tựa hồ quá khẩn trương, lộ ra kiếm bạt nô trương hình dáng, nhanh chóng đi tới. Giang Y Tuyết đối với những thủ vệ kia cười nói, vị này là Nam Cung Dương đại nhân, là người chúng ta, là nhân tộc Liên Quân Ma Vu, Nam Cung đại nhân, những thứ này canh phòng nguyên lai là Huyết Nô, bây giờ bị chúng ta cứu. Bị cứu ra các Huyết Nô hơn nửa năm qua này đều bị nhốt ở nhỏ hẹp thiết quỹ bên trong, được thả ra sau đó, mới biết Diệp Phong dẫn nhân tộc Liên Quân công chiếm Bá Duy Lợi Lai Bình Nguyên, chiếm lĩnh Ma Giang Khẩu, chừng mấy tòa người ma tộc thành trì. Bọn họ cũng coi Diệp Phong là lãnh tụ, đối với Diệp Phong vạn phần kính ngưỡng, đối với người tộc Liên Quân bên trong người, vậy hết sức sùng bái, biết được Nam Cung Dương là trong quân Ma Vu, bọn họ cung kính để tay xuống bên trong ma tinh súng, ánh mắt đổi phải cùng ái. Phụ trách thủ vệ đội trưởng là Triệu Đông, lập tức hướng Nam Cung Dương nói xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta cầm ngươi làm Huyết Luân trưởng lão bằng hữu, nguyên lai là Nam Cung Ma Vu đại nhân. Nam Cung Dương cũng đang suy nghĩ đối phương nếu là động thủ, mình chuẩn bị đánh một trận, thấy được Giang Y Tuyết, sắc mặt hắn mới hoán hòa một chút tới. Không quan hệ, ta cũng lấy vì các ngươi là máu người ma tông đâu, ha ha, nguyên lai chúng ta là lớn nước trôi Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà à. Giang Y Tuyết dẫn Nam Cung Dương đi tới biệt thự, mỉm cười đưa một ly rượu chát đi qua. Nam Cung đại nhân, ngươi rốt cuộc tìm tới, ta còn sợ ngươi không thu được tin tức đây. Ta nhận được Diệp tướng quân cho tin tức liền lập tức chạy đến. Từ cửa đi tới biệt thự, nhìn thấy canh phòng tất cả đều là loài người Huyết Nô, Nam Cung Dương cũng biết Huyết Luân Sơn Trang chuyện gì xảy ra, hiển nhiên Huyết Luân Sơn Trang đổi chủ nhân. Nam Cung Dương có chút không tin nói, các ngươi tối hôm qua liền chiếm lĩnh nơi này. Liền hai người các ngươi. Nam Cung đại nhân rất nhỏ tim, chúng ta tối hôm qua liền chiếm lĩnh nơi này, theo chúng ta hai người, còn có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang sơn trang trong vườn hoa chơi đùa, gặp có người tới, chạy tới cửa, lắc lắc cái đuôi, gặp người tới không nhận biết, sau khi kêu một tiếng, lại chạy trở về trong sân truy đuổi con bướm đi. Nam Cung Dương nhịn không được cười lên, thật không dám tin tưởng, nơi này chính là Huyết Luân Sơn Trang, Huyết Luân trưởng lão, Huyết Chỉ trưởng lão, Huyết Ma Tông hai đại trưởng lão phụ trách trông chừng nơi này, bọn họ người đâu? Giang Y Tuyết mỉm cười chỉ vườn hoa. Nơi đó có đất bùn lật quật dấu vết. Ý bọn họ tất cả đều chôn ở nơi đó đây. Chương 2167, nhà buôn súng ống đạn dược Tony. Diệp Phong từ ngoài nhà đi vào, hắn lúc này đã khôi phục thần nguyên, tinh thần phấn chấn vẻ mặt tỏa sáng. Tối hôm qua Diệp Phong tiêu hao quá nhiều thần nguyên, sáng sớm liền lại đi thiết quyền sơn trang theo lộ nạ xác định vận chuyển Huyết Nô công việc, trở lại Huyết Luân Sơn Trang sau đó, hắn liền phục đan dược, tính tọa tu luyện. Thái cổ thần tộc huyết mạch lực tự lành mạnh vô cùng, mới nửa giờ, hắn liền khôi phục phần lớn thần nguyên. Nghe Nam Cung Dương cùng Giang Y Tuyết đối thoại, biết Nam Cung Dương nhận được mình nhắn lại, chạy đến Huyết Luân Sơn Trang. Diệp tướng quân, thật không dám tin tưởng, ngươi trong một đêm liền đoạt lấy Huyết Luân Sơn Trang, bất quá chuyện này, chúng ta tốt nhất giữ bí mật, không nên để cho ngoại giới biết là chúng ta tới Nam Nguyệt Thành, cũng không thể để cho những thứ máu này nô lộ mặt, nếu không sẽ đưa tới Nam Cung Vĩ bọn họ cảnh giác. Nam Cung tiên sinh, ngươi cứ việc yên tâm, ta đã an bài xong hết thảy, nếu như mau. Tối mai những thứ máu này nô sẽ đưa hồi chúng ta lãnh địa. Vậy chúng ta lúc nào lên đường đi phía tây sa mạc thành? Ở chỗ này trì hoãn mấy ngày, cùng cầm Huyết Nô an toàn đưa đi sau đó, chúng ta rồi lên đường. Nam Cung Dương gật đầu một cái, hết thể nghe Diệp tướng quân an bài. Rời đi Huyết Nô còn phải có đoạn thời gian, 3.000 người vấn đề ăn cơm trước phải giải quyết, chúng ta phải đi mua chút lương thực vũ khí, vạn nhất bị người ma tộc phát hiện, có vũ khí, bọn họ cũng có thể ngăn cản một lát. Nam Cung Dương một mặt thần sắc khó khăn, lương thực có thể mua được, nơi này đất đai phì nhiêu, không thiếu lương thực, nhưng là vũ khí nhưng không dễ dàng lấy. Công binh xưởng bị chúng ta chiếm lĩnh, ma cửu giới ma tinh súng đều có chút thiếu hụt, bất quá cách Nam Nguyệt Thành 50 dặm có một cái trấn nhỏ kêu tháng đuôi trấn, nơi đó là ma cửu giới nổi danh dưới đất hắc thị. Nơi đó có buôn bán vũ khí con buôn, có thể lấy một ít vũ khí. Ngươi biết cái đó địa điểm. Dĩ nhiên biết, ta còn đi nơi đó, thay Nam Thạch Thành mua qua một lần vũ khí, vì đặc biệt đối phó các ngươi nhân tộc liên quân. Vậy thì mang ta đi một chuyến đi. Ngươi muốn đi tháng đuôi trấn mua vũ khí. Không sai, cần Nam Cung tiên sinh hỗ trợ. Nam Cung Dương cười khổ lắc đầu một cái, Diệp tướng quân cứ việc mệnh lệnh ta là được, không cần như vậy khách khí. Diệp Phong mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, ngươi canh kỹ nơi này, chúng ta đi làm điểm vũ khí. Vậy ngươi muốn chú ý. Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch, đưa mắt nhìn Diệp Phong và Nam Cung Dương rời đi Huyết Luân Sơn Trang. Mở ma tinh xe, Diệp Phong giữ Nam Cung Dương cung cấp tuyến đường, đi tới cách Nam Nguyệt Thành hơn 50 dặm một cái trấn nhỏ chính gặp chợ phiên, tương đối nóng náo, hàng hóa phong phú, khắp nơi đều có thể thấy được cong đao kiếm, tay cầm vũ khí ma tộc chiến sĩ. Bọn họ có chính là bang phái thành viên, có chính là chiến sĩ gia tộc, có thì là lính đánh thuê. Ma tinh xe mình trước loa, từ chật trội trên chợ phiên xuyên qua, rước lấy rất nhiều người ma tộc căm thù ánh mắt. Diệp Phong thấy được hai bên đường phố, có một ít buôn bán vũ khí lái buôn, trắng trợn buôn bán vũ khí, trong gian hàng có sắc bén đao kiếm, cũng có lóe ma tinh ánh sáng ma tinh súng. Diệp Phong tò mò hỏi, những cái kia chính là vũ khí con buôn. Nam Cung Dương không cho là đúng cười, những thứ này chỉ là tiểu thương phiến, chúng ta phải đi là ở đâu. Ở trấn nhỏ chỗ sâu, có một tòa cao ngất thép dòng làm bằng phương nhọn tháp, từ xa nhìn lại, giống như tháp phèo, do rất nhiều lóe sáng thép dòng xây dựng mà thành. Cùng tháp phèo bất đồng, tòa kia phương nhọn đỉnh tháp trên nạm màu xanh da trời ma tinh đá, lóe lên trong suốt ánh sáng màu lam, cho phương nhọn tháp tăng lên sắc thái thần bí. Ở phương nhọn tháp cách đó không xa, có một tòa mấy tầng lầu cao thần điện, trên tường rào chạm trổ người ma tộc chiến tranh cự phúc bức họa. Thần điện phía trên chạm trổ một người mặc khôi giáp, uy phong lẫm lẫm người ma tộc tượng đá. Diệp Phong tò mò hỏi, vậy ngôi tượng đá là ai? Nam Cung Dương dừng xe ở bãi đậu xe, ngửa đầu nhìn tượng đá kia, khóe miệng hiện lên lau một cái châm chọc cười nhạt. Cái này ngôi tượng đá nhưng mà người ma tộc mấy ngàn tới kiêu ngạo, là người ma tộc chiến thần. À, các ngươi chiến thần. Hắn có tên chữ sao? Người ma tộc sùng bái võ lực, bọn họ dựng đứng chiến thần pho tượng, đặc biệt hợp lý, nhưng là Diệp Phong nhìn ra Nam Cung Dương đối với tượng đá có một loại bức thị thần sắc. Đương nhiên là có, chính là 5.000 năm trước. Vì ma giới an ninh, cùng tiên đế lấy mạng đổi mạng thái cổ ma đế, chúng ta ma tộc trên lịch sử ghi lại, thái cổ ma đế cứu vớt ma giới, cho nên thì có tín đồ là hắn xây pho tượng này. Diệp Phong sửa lại nói, mặc dù Nam Cung tiên sinh là người ma tộc, ta cũng không có chê bai các ngươi chiến thần ý, theo ta biết, thái cổ ma đế cũng không có cứu ma giới, hắn để cho ma giới lâm vào không ngừng nghỉ chiến tranh, chính là hắn phát động chiến tranh, đưa tới thất giới cuộc chiến, cho tới, ma giới đến hiện tại, khắp nơi đều tràn đầy chiến tranh. Nam Cung Dương gật đầu một cái, một điểm này, ta biết, bất quá tổng có một ít người sẽ vặn vẹo lịch sử, giữ mình ý tưởng, cho người khác tẩy não, cái loại này quá nhiều người. Nói thực hiện, pho tượng này theo thái cổ ma đế một chút cũng không xem. Diệp Phong từng ở trường sinh giới ảo ảnh bên trong gặp qua thái cổ ma đế, pho tượng cùng thái cổ ma đế chân chính hình dáng hoàn toàn không cùng, hắn không nhịn cười được, thái cổ ma đế còn có một món ma hồn bị đè ở nhân giới bên trong phòng ngầm dưới đất. Nam Cung Dương dẫn Diệp Phong đi vào tòa kia ma tộc chiến thần thân điện, bên trong thiêu đốt mười mấy tòa đồng xanh lò lửa, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đem thần điện chiếu được sáng như tuyết. Ở trong thần điện, cách mỗi một khoảng cách thì có một tòa bích họa nội dung phần lớn là chiến tranh bức họa, có người ma tộc cùng Đại La Kim Tiên chiến tranh bức họa, cũng có người ma tộc cùng yêu tộc nhân chiến tranh bức họa. Rất nhiều người ma tộc đều ở đây bích họa hạ trò chuyện với nhau, giống như là một vừa thưởng thức họa làm, một bên ở bình nghị. Nhưng là làm Diệp Phong cẩn thận sau khi nghe, kinh ngạc phát hiện, những người này mặc dù không lúc ngẩng đầu thưởng thức bích họa, lại không có đàm luận bích họa, mà là ở giao dịch vũ khí, trả giá. Ở trong thần điện gian, có mấy tờ rộng rãi ghế salon, trước ghế salon bày một cái khay trà, vậy bàn uống trà nhỏ xem vàng dòng chế tạo vậy, kim quang lập lòe, trên bàn uống trà nhỏ để mới mẻ trái cây và rượu chát. Có màu tím nho, đỏ tươi trái táo, vàng nóng quả cam, bích lục dưa hấu, rượu chát cũng là hạng sang như vậy. Chứa ở bình rượu bên trong, dịch thấu trong suốt, dưới ngọn lửa hiện lên hổ phách ánh sáng. Trên ghế salon ngồi một người ăn mặc tơ vàng trường bào người ma tộc, hắn đứng phía sau mười mấy tên khí thế hung hăng cầm súng đại hán. Tên kia ăn mặc tơ vàng trường bào người ma tộc, đối với sừng nhọn trên nạm cặp nong. Hắn lười biếng ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn trái cây, vừa uống rượu vang, rất hiểu được hưởng bị sinh hoạt. Mặc dù trước mặt hắn ghế salon trống không, nhưng không ai dám ngồi ở trước mặt hắn. Nam Cung Dương nhỏ giọng đối với Diệp Phong nói, hắn chính là lớn nhất nơi này nhà buôn súng ống đạn dược, Tony, mặc dù hắn không phải lãnh chúa, nhưng có theo trung cấp lãnh chúa vậy tài sản, ta theo bọn họ đã từng quen biết. Chương 2168, không thu chi phiếu. Nam Cung Dương cùng Tony đã từng quen biết, dẫn Diệp Phong, mỉm cười đi tới Tony đối diện. Nam Cung Dương mỉm cười ở trên ghế salon ngồi xuống, mà Diệp Phong thì đứng ở Nam Cung Dương sau lưng, nhìn giống như là Nam Cung Dương hộ vệ. Nam Cung Dương ngồi ở Tony đối diện, Tony sau lưng bọn đại hán người người một mặt hung ác trợn mắt nhìn Nam Cung Dương và Diệp Phong. Tony nhận ra Nam Cung Dương, có chút kinh ngạc, hắn nghe nói Nam Thạch Thành bị nhân tộc liên quân chiếm lĩnh, truyền thuyết thành chủ bị nhân tộc liên quân giết đi. Tony tiên sinh, thật lâu không gặp. Nam Cung thành chủ, ha ha, là thật lâu không gặp, ngươi còn sống, ta lấy vì ngươi chết đây. Mạng ta có thể lớn đâu, làm sao sẽ chết chứ? Nam Cung thành chủ, đến chúng ta chiến thần thần điện tới, có chuyện gì hả? Tới nơi này còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là tìm Tony tiên sinh mua chút vũ khí. Tony nhìn chằm chằm Nam Cung Dương và Diệp Phong nhìn xem, tỏ ý bên cạnh thủ hạ thay Nam Cung Dương rót ly rượu. Nam Cung thành chủ mua vũ khí dùng làm gì? Không phải là muốn đánh hồi Nam Thạch Thành. Ta không làm thành chủ, ta chỉ là mình làm chút bán lẻ, cần một ít vũ khí. Muốn bấy nhiêu vũ khí? Trong 2 ngày, cho ta 1.000 chỉ trung cấp ma tinh súng. Nghe Nam Cung Dương muốn 1.000 chỉ ma tinh súng, Tony tỉnh bơ, chỉ là lắc đầu nói, 1.000 chỉ. Như thế nhiều. Cái này đều có thể trang bị một cái quân đội, còn trong 2 ngày. Nam Cung thành chủ, ngươi muốn 10 con 8 con ma tinh súng, ta có thể vì ngươi lấy, 100 chỉ vậy không thành vấn đề, nhưng là 1.000 chỉ, trong 2 ngày ta không lấy được. Nam Cung Dương cười ha ha một tiếng, Tony tiên sinh nhưng mà trong chợ đen lớn nhất nhà buôn súng ống đạn dược, 1.000 chỉ trung cấp ma tinh súng, đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, làm sao có thể không lấy được. Tony tự mình thay Nam Cung Dương rót ly rượu, một mặt thần sắc khó khăn. Nam Vũ thành công xưởng quân đội không có bị nhân tộc liên quân chiếm lĩnh trước, ta thật đúng là có thể vì ngươi lấy, nhưng là hiện tại Nam Vũ thành thất thủ, đừng nói trong tay chúng ta thiếu hàng, Nam Cung Vĩ vậy muốn thật nhiều súng ống đạn dược. Nếu là trước kia, đừng nói 1.000 chỉ ma tinh súng, chính là 2.000 chỉ, ta cũng có thể vì ngươi lấy, hiện tại, không được rồi. Ngay tại Nam Cung Dương cùng Tony nói chuyện với nhau thời điểm, một cái người ma tộc đi tới Tony bên người, để ở hắn bên hai, nhỏ giọng nói cái gì. Nam Cung Dương không có nghe gặp Tony theo cái đó người ma tộc nói cái gì, nhưng là Diệp Phong lại nghe được rõ ràng. Lão đại, 1.000 chỉ ma tinh súng đã giao cho ma phủ bang lọ kẻ. Bọn họ tiền cho sao? Cho. Tony theo cái đó người ma tộc làm cái ánh mắt, đối phương lặng lẽ rời đi. Diệp Phong trong lòng nghi ngờ, khó trách Tony lúc này không cách nào giao hàng, nguyên lai cho ma phủ bang làm 1.000 chỉ ma tinh súng, hắn tồn kho tiêu hao xong hết rồi. Ma phủ bang muốn như thế nhiều súng làm gì? Biết hay không cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê có liên quan? Không tốt, nếu quả thật cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê có liên quan, há chẳng phải là ảnh hưởng vận chuyển huyết nô kế hoạch. Tony cùng Nam Cung Dương cạn ly sau đó, đề nghị, Nam Cung thành chủ, chúng ta cũng là bạn cũ, ngươi tới chiến thần thần điện, chính là xông lên ta Tony tới, ta Tony không thể phụ lòng bạn cũ kỳ vọng. Nhưng là 1.000 chỉ ma tinh súng, trong 2 ngày thật không có, 1 tháng đều khó lấy. Không dối gạt ngươi nói, hiện tại chính thức vũ khí cũng có rất lớn lỗ hổng, không chỉ có ta nơi này hết hàng, cái này hắc thị trên, cái khác nhà buôn súng ống đạn dược vậy hết hàng, Nam Cung thành chủ mời không nên làm khó ta. Bất quá, ta có thể cho ngươi 500 chỉ, như thế nào? Đây chính là ta sau cùng hàng tích trữ. Diệp Phong cho Nam Cung Dương một cái ý niệm truyền âm, 500 chỉ cũng được, chỉ cần cái này 2 ngày có thể giao hàng là được. Nam Cung Dương nhận được Diệp Phong ý niệm truyền âm, làm bộ như bất đắc dĩ nói, nếu Tony như thế làm khó, ta cũng không có thể miễn cưỡng, 500 chỉ liền 500 chỉ đi, Tony tiên sinh lúc nào có thể giao hàng. Tony gặp Nam Cung Dương đồng ý mình ý kiến, nứt ra miệng cười, hiện tại liền có thể giao hàng. Nam Cung Dương giữ Diệp Phong chỉ thị nói, chúng ta là lái xe tới, 500 chỉ ma tinh súng, cũng không có nhiều ít, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hóa đơn nhận hàng như thế nào. Được, vậy giá tiền. Một cái súng 150 tiền vàng. Như thế nhiều, cuối tháng vẫn là 130 tiền vàng một cái súng. Lúc này mới 1 tháng, một cái súng tăng 20 tiền vàng. Tony sắc mặt khó chịu nói, Nam Cung thành chủ, đây chính là ta sau cùng hàng tích trữ, ta xem ngươi là bạn cũ mới cho cái giá này, nếu là người khác, ta liền trực tiếp nói không có hàng, tối thiểu cũng là 200 tiền vàng một cái súng, ngươi lại còn chê ta tăng giá. Diệp Phong ý niệm truyền âm nói, giá cả không thành vấn đề, sẽ đi ngay bây giờ hóa đơn nhận hàng. Nam Cung Dương giả bộ một mặt bất đắc dĩ nói, ta nhưng mà cuối tháng mới từ ngươi nơi này vào 500 chỉ ma tinh súng, nếu Tony tiên sinh nói 130 tiền vàng, liền cái giá này đi. Tony sắc mặt lúc này mới đổi phải cùng ái đứng lên, lại cho Nam Cung Dương rót ly rượu, ha ha, huynh đệ tốt, theo Nam Cung thành chủ làm ăn chính là sảng khoái, tới chúng ta cả ly. Nam Cung Dương từ trong lòng ngực cầm chi phiếu bộ, đang muốn ký tên, Tony bỗng nhiên thần sắc như thường, đưa tay ngăn cản Nam Cung Dương. Diệp Phong cùng Nam Cung Dương nhìn nhau, có chút khẩn trương, không rõ ràng Tony có biến cố gì. Ta không muốn chi phiếu, hiện tại binh hoang mã loạn, trừ hoàng kim, ma tính đá, chi phiếu, ta không thu. Nam Cung Dương theo lý tranh thủ nói, đây có thể chừng mấy chục ngàn tiền vàng, ta làm sao mang trên người à, Tony lần trước ngươi không phải vậy thu chi phiếu. Chúng ta không phải bạn cũ, ngươi còn chưa tin ta. Tony giảo hoạt cười nói, lần trước, ngươi là Nam Cung thành chủ, ngươi chi phiếu, ta dám thu, nhưng là hiện tại, ngươi chi phiếu ta không dám thu. Diệp Phong thầm mắng, con lão hồ ly này, ngoài mặt nói là huynh đệ tốt, bạn cũ, thật ra thì nhưng để phòng Nam Cung Dương. Diệp Phong không biết làm sao, cổ tay nhẹ nhàng run một cái, từ lòng bàn tay lộ ra một quả nửa cỡ quả đấm bạch ngọc ma tinh đá, dịch thấu trong suốt, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Bạch ngọc ma tinh đá vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn trong thần điện tất cả mọi người ánh mắt, Tony vậy trợn to hai mắt, miệng há không khép lại. Diệp Phong đem bạch ngọc ma tinh đá đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, Tony tiên sinh, đây là cao cấp ma tinh đá, lớn như vậy một cái, tuyệt đối đáng giá mấy trăm ngàn tiền vàng, Tony tiên sinh, ngươi lúc này được lợi lớn. Chung quanh những cái kia nhà buôn súng ống đạn dược con buôn, còn có khách xem cũng vây quanh, trong mắt bọn họ đều lộ ra ánh mắt tham lam. Tony sau lưng mười mấy tên đại hán, nhanh chóng như lâm đại địch làm thành một vòng, đem Tony và Nam Cung Dương bao vây ở trong, tránh phát sinh bất ngờ. Tony khẩn trương đem bạch ngọc ma tinh đá cầm ở trong tay, xúc tu dịu dàng, cảm thấy trong đó tản ra nhàn nhạt năng lượng. Cái này, đây là từ nơi nào tới? Nam Cung Dương cười lạnh nói, Tony tiên sinh, ta có hỏi qua ngươi súng từ đâu tới sao? Tony lộ ra xấu hổ lại thần sắc hưng phấn, thật xin lỗi, ta lắm mồm, ta thử trước một chút, xem là thật là giả. Tony dùng kính phóng đại cẩn thận ngắm bạch ngọc ma tinh đá, càng xem càng vui mừng, càng xem càng có thể cảm nhận được bạch ngọc ma tinh đá tản mát ra ấm áp. Chương 2169, thuận tay dắt dê. Nam Cung Dương làm bộ như dáng vẻ rất không cao hứng, Tony tiên sinh, nếu không phải ngươi nếu không phải là dùng hoàng kim giao dịch, ta mới sẽ không cho ta ngươi cao cấp ma tinh đá, cái này cái cao cấp ma tinh đá chí ít trị giá 200 ngàn tiền vàng. Đâu chỉ 200 ngàn tiền vàng, ít nhất có thể trị giá 1 triệu tiền vàng. Tony thiếu chút nữa thì muốn cười ra tiếng. Tony đem vậy cái nửa cỡ quả đấm bạch ngọc ma tinh đá trang trở về trong túi, một cái tay thật chặt che túi, sợ bị Nam Cung Dương đổi ý, lại đoạt lại đi. Hắn áp chế hưng phấn tâm tình, không kịp chờ đợi đối thủ hạ nói, Thiết Lang, mau dẫn Nam Cung thành chủ đi lánh súng, lại tặng một dương ma tinh bom. Thiết Lang là Tony thủ hạ, một mặt hung ác thần sắc, tiếng vo ve vù vù đường thở, được, lao đại, ta vậy thì đi. Nam Cung Dương cùng Diệp Phong nhìn nhau cười một tiếng. Nam Cung Dương mỉm cười đối với Tony nói, Tony tiên sinh, lần giao dịch này coi như hài lòng. Hi hi, dĩ nhiên hài lòng, đi nhanh cầm súng đi, theo Nam Cung thành chủ hợp tác chính là vui vẻ. Nam Cung Dương cùng Tony cáo tử, đi theo Thiết Lang đi lấy súng. Thiết Lang cầm tích chữ súng kho hàng tuyến đường nói cho Nam Cung Dương, mở ma tinh xe, đi có mười mấy dặm, đến trong trấn nhỏ một cái vắng vẻ kho hàng. Cửa kho hàng vòng ngoài trước một đám ma tộc chiến sĩ đang đánh cuộc tiền đánh bài. Bọn họ ồn ào được không thể tách rời ra. Thiết Lang là Tony thân tín, những thứ này phụ trách trông chừng kho hàng chiến sĩ đều nghe Thiết Lang chỉ huy, đối với Thiết Lang đặc biệt cung kính. Thấy được Thiết Lang tới, bọn họ nhanh chóng nhường đường, túi người gật đầu nói, Thiết Lang đại ca. Thiết Lang đại ca tới à? Thiết Lang từ trong lòng ngực móc ra chìa khóa, mở ra kho hàng to lớn khóa đồng. Vào trước khi đi, Thiết Lang lộ ra giảo hoạt thần sắc, các ngươi muốn chúng ta giúp một tay sao? Nam Cung Dương không quá hiểu, có ý gì? Thiết Lang tay nhẹ nhàng ra dấu, phải giúp một tay được cho điểm, chúng ta cũng không thể giúp không à. Diệp Phong và Nam Cung Dương nhìn nhau, nguyên lai Thiết Lang là muốn tiền, từ Tony đến thủ hạ hắn tất cả đều là ăn thịt không nhả xương người, chỉ tính cái lợi, ai cũng muốn từ Nam Cung Dương nơi này được lợi một khoản. Diệp Phong mỉm cười nói, không cần các ngươi rời, tự chúng ta có biện pháp. Bất quá tiền tiếp vẫn cấp cho. Thiết Lang một mặt không thích thần sắc, gặp Diệp Phong không cần mình trợ giúp, cái này tiền tiếp sợ là không kiếm được. Diệp Phong nói tiền tiếp chiếu cho, không nhịn được lại mặt mày hớn hở. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra 10 tiền vàng nhét vào Thiết Lang trong tay. Điểm nhỏ này tiền, huynh đệ cầm đi uống rượu đi. Ơ, thật rộng rãi, nếu đều tới, chúng ta giúp các ngươi rời đi. Cầm tiền tiếp, Thiết Lang chỉ huy những cái kia trông chừng kho hàng ma tộc chiến sĩ, đi tới kho hàng nhất bên trong một hàng dương sắt lớn nơi đó. Thiết Lang mở ra 5 cái dương sắt lớn, hắn đắc ý nói, mỗi chỉ trong dương đều là 100 chỉ ma tinh súng. Nam Cung thành chủ muốn không muốn nghiệm hạ hàng. Đó là bao trang bị đầy đủ, mới tinh ma tinh súng, nạm màu xanh ma tinh đá, là trung cấp ma tinh súng. Diệp Phong từ ma tinh súng trên bá súng thấy được quan phương ký hiệu, hiển nhiên đó là từ Nam Vũ thành công xưởng quân đội ra xưởng ma tinh súng. Phỏng đoán Nam Vũ thành công xưởng quân đội rút lui trước, có rất nhiều ma tinh súng bị trông chừng lặng lẽ lấy được rồi hắc thị trên buôn bán. Nam Cung Dương từ trong đó một cái trong dương cầm ra một cái ma tinh súng, hướng về phía vách tường mở một súng, đánh được vách tường hòn đá đổ rào rào hướng xuống hết. Không sai, những thứ này súng đều là màu xanh ma tinh đá. Thiết Lang một mặt nịnh hót thần sắc, hì hì, những thứ này đều là con hàng. Diệp Phong cười nói, các ngươi từ nơi nào làm tới? Đây chính là bí mật, không thể nói cho ngươi, các ngươi lấy đi là được. Diệp Phong đánh ra kho hàng, trong kho hàng còn có rất nhiều loại này dương sắt lớn, bên trong khẳng định vậy cất ma tinh súng, đơn giản tính toán, chắc có 5-6 ngàn chỉ ma tinh súng. Thiết Lang lại mở ra một cái màu xanh dương gỗ, bên trong chỉnh tề cất ma tinh bom. Hi hi, lão đại chúng ta thật là rộng lượng, lại có thể một tí sẽ đưa các ngươi một dương ma tinh bom. Nhất, Tony tiên sinh là rất lớn phương. Thiết Lang phân phó một ít ma tộc chiến sĩ, cầm cái này 5 cái dương sắt lớn, còn có cái đó trang ma tinh lựu đạn dương gỗ, rời đến trên xe phía ngoài. Diệp Phong hướng Nam Cung Dương làm cái ánh mắt, Nam Cung Dương lại thiết ra 10 tiền vàng, lặng lẽ nhét vào Thiết Lang trong tay, cũng và hắn thân thiết hướng kho hàng đi ra bên ngoài. Huynh đệ, ta cũng là nói nghĩa khí, cái này 10 tiền vàng là cho những cái kia rời cái dương huynh đệ, để cho bọn họ cẩn thận một chút rời, nơi đó cũng đều là đồ trọng yếu, muốn cầm nhẹ nhẹ thả. Lại lấy được 10 đồng tiền vàng, Thiết Lang hơn nữa mừng rỡ khôn kể xiết, nhanh chóng tự mình giám sát những cái kia thủ kho hàng ma tộc chiến sĩ rời cái dương. Các ngươi 4 người rời cái này cái dương, nhẹ một chút, chớ làm rớt. Ở Thiết Lang chỉ huy người ma tộc rời cái dương thời điểm, Diệp Phong trong tay nhẫn dược vương toát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen, lặng lẽ đem mấy chục con dương sắt lớn, lục gỗ cái dương bỏ vào liền nhẫn dược vương bên trong. Diệp Phong và Nam Cung Dương tay không từ trong kho hàng đi ra, Thiết Lang gặp hàng hóa đủ, cũng không có tâm tư hồi trong kho hàng tra nhìn thứ khác cái dương, hắn tâm tư toàn ở vậy 20 đồng tiền vàng lên. Hắn vừa hừ điệu hát dân gian, một bên khóa lại kho hàng. Ma tinh trong xe chất đầy cái dương, Diệp Phong hướng về phía Thiết Lang nói tạm biệt, trong xe chất đầy cái dương không có biện pháp để cho Thiết Lang huynh đệ ngồi. Không quan hệ, các ngươi trở về đi thôi, ta cũng phải về lao đại nơi đó. Diệp Phong và Nam Cung Dương mở ma tinh xe quay trở về Huyết Luân Sơn Trang. Đến Huyết Luân trong Sơn Trang, Diệp Phong để cho các huyết nô đem cái dương rời xuống. Triệu Đông đếm đếm trong dương ma tinh súng có chút thất vọng, mới 500 chỉ ma tinh súng à. Diệp Phong lộ ra thần bí mỉm cười, nhẫn dược vương tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng đen, lại có mấy chục con dương sắt lớn, lớn dương gỗ bình không xuất hiện ở trên đất trống. Nam Cung Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn lập tức rõ ràng đó là chiếc nhẫn chữ vật ánh sáng. Diệp tướng quân, ngươi cái này chiếc nhẫn là nhẫn chữ vật. Ha ha, không nghĩ tới đi. Ngươi xem ngươi hướng ta thi nhãn sắc, ta chỉ biết là ngươi muốn cho ta cầm cái đó Thiết Lang dỗ đi, nguyên lai ngươi là cầm những thứ này cái dương bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Triệu Đông đem mấy chục con dương sắt lớn mở ra, bên trong toàn tất cả bảy ngay ngắn như nhau ma tinh súng, đếm đếm ít nhất có hơn mấy ngàn chỉ. Diệp Phong dặn dò Triệu Đông, nếu như ta đoán không tệ, chúng ta ở trở lại nhân tộc liên quân lãnh địa thời điểm, sẽ có một tràng ác chiến, các ngươi mỗi một người cũng lãnh một cái ma tinh súng, cái này 2 ngày nhiều hơn huấn luyện, vạn nhất đánh nhau, các ngươi cũng sẽ không khẩn trương. Các huyết nô lấy được rồi ma tinh súng, người người ý chí chiến đấu sôi sục. Yên tâm đi Diệp tướng quân, nếu ai dám tới khiêu khích, chúng ta nhất định để cho bọn họ xinh đẹp. Nam Cung Dương không quá hiểu, Diệp tướng quân, ngươi làm sao biết sẽ có một tiếng ác chiến? Diệp Phong đem Tony đem 1.000 chỉ ma tinh súng bán cho ma phủ bang sự việc nói cho Nam Cung Dương. Ma phủ bang lúc này mua như thế nhiều súng, nhất định là vì đối phó Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê, rất có thể chúng ta vận chuyển huyết nô tin tức đã bị tiết lộ. Chương 2170, nhớ nhà. Bóng đêm mông lung, ánh trăng như bạc, Nam Nguyệt Thành bên ngoài một nơi trong sơn trang. Ba cái ma phủ bang nồng cốt ngồi ở trong phòng. Ngồi ở chính giữa ma phủ bang bang chủ Hải Cách, bên trái là ma phủ bang phụ trách Nam Nguyệt Thành sự vụ Lanh Trung, bên phải chính là ma phủ bang phó bang chủ Đỗ Kiệt. Hải Cách mặt đầy tức giận, gần đây ma phủ bang có mấy một làm ăn cũng không kết quả, bởi vì nhân tộc liên quân chiếm lĩnh bờ Vĩ Bình Nguyên và ma giang khẩu, hại được bọn họ không cách nào vận chuyển nô lệ tổn thất không nhỏ. Ở Nam Nguyệt Thành cùng Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê phát sinh mâu thuẫn, Nam Nguyệt Thành bang chúng toàn quân chết hết. Cái này làm cho Hải Cách thiếu chút nữa trước tiên toàn giúp đệ tử tới Nam Nguyệt Thành theo Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê ác đấu. Nam Nguyệt Thành là Nam Cung Vĩ địa bàn, ở Nam Cung Vĩ địa bàn làm chuyện, nhất định phải tiên tri sau đó Nam Cung Vĩ. Hắn trước dò xét Nam Cung Vĩ ý tứ, Nam Cung Vĩ đang làm người tộc liên quân sự việc bận bịu được bể đầu sức chán, không có tâm tình quản lý ma phủ bang cùng Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê sự việc, để cho Hải Cách tự mình giải quyết. Nam Cung Vĩ chỉ dặn dò một câu nói, không muốn xúc phạm hắn và nhiều người lãnh chúa lợi ích, hết thể phải khiêm tốn làm việc. Lấy được Nam Cung Vĩ cho phép, Hải Cách tự mình dẫn thôn Đỗ Kiệt đi tới Nam Nguyệt Thành. Hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Trung, "Lãnh Trung, lần này tin tức có thể tin được không?" Lãnh Trung mặt đầy lo lắng sợ hãi, "Hoàn toàn đáng tin, là chúng ta ở Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê nội tuyến nói cho ta, Huyết Luân Sơn trang huyết nô có 3000 người, toàn đều giao cho Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê phụ trách vận chuyển, bọn họ đã bắt đầu điều động xe chở hàng, đến trưa mai, 30 chiếc xe chở hàng là có thể hoàn toàn tập trung, phỏng đoán tối mai bắt đầu lên đường." Phó bang chủ Đỗ Kiệt có chút lo lắng nói, "Bang chủ, đây chính là Huyết Ma Tông huyết nô, chúng ta động bọn họ hàng, há chẳng phải là chọc phải Huyết Ma Tông cũng không tốt cho cả." Hải Cách lộ ra giảo hoạt thân sắc, giọng tương đối buông lỏng, hắn cùng Huyết Luân trưởng lão là quen biết đã lâu. "Chúng ta không nhúc nhích Huyết Luân trưởng lão hàng, cầm huyết nô một cá bất thiểu đưa đến bọn họ trong tay, Huyết Luân trưởng lão theo ta có giao tình, hẳn sẽ không giận, hơn nữa ta thay hắn tiết kiệm liền một nửa tiền chuyên trở, hắn chỉ biết cảm ơn ta." Lãnh Trung cười khổ, "Chúng ta muốn thay Huyết Ma Tông giao hàng, đây có thể hòa không đến. Chỉ muốn tiêu diệt Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê, cho Huyết Ma Tông điểm tiện nghi, không hẳn là không thể. Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê liền xe mang hàng bị ta cướp, xem bọn họ làm sao hướng Huyết Ma Tông giao phó." Lãnh Trung thần sắc hưng phấn, "Bang chủ, chúng ta từ Hắc Thị nhà buôn súng ống đạn dược Tony trong tay mua hơn 1000 ma tinh súng, tất cả đều là trung cấp ma tinh súng, uy lực mạnh mẽ, liền cùng bang chủ ra lệnh một tiếng, cho Nam Nguyệt Thành các huynh đệ trả thù." Đỗ Kiệt tự tin nói, "Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê sức người có hạn, bọn họ hộ tống huyết nô, có tối đa 200-300 người, tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ." "Được, vậy chúng ta ngay tại thành Tây 50 dặm chỗ mai phục tốt, chờ bọn họ đưa tới cửa." Ở Thiết Quyền Sơn Trang, Lô Nạ vậy thần sắc khẩn trương, ở khắp nơi thu thập ma phủ bang tình báo. Rốt giờ một mặt nghi ngờ đối với Lô Nạ nói, "Nam Nguyệt Thành bên trong không có bất kỳ ma phủ bang người tung tích, bọn họ thật giống như rút ra Nam Nguyệt Thành." Nhìn trong tay thu thập được tất cả loại tin tức, rốt giờ tin tức đặc biệt đáng tin, nhưng là Lô Nạ cảm giác, ma phủ bang tuyệt sẽ không thiện thôi làm huề, bọn họ chỉ là tạm thời thối lui ra Nam Nguyệt Thành mà thôi. "Bọn họ Nam Nguyệt Thành bang chúng toàn quân chết hết, bọn họ hẳn biết chúng ta ở Nam Nguyệt Thành thế lực mạnh mẽ, không dám ở nơi này theo chúng ta mâu thuẫn, liền rút ra Nam Nguyệt Thành, bất quá ngươi muốn chú ý, ma phủ bang người tuyệt sẽ không thiện thôi làm huề." "Không cần sợ bọn họ, người chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta liền sẽ để cho bọn họ không trở về." "Xe cộ liên lạc thế nào?" "Đến tối hôm nay, đã lái đến Nam Nguyệt Thành xe chở hàng, có 25 chiếc, còn có 5 chiếc muốn trưa mai mới có thể tập trung đông đủ, 30 chiếc xe chở hàng vậy là đủ rồi." Lô Nạ cẩn thận nói, "30 chiếc không đủ, ngươi còn muốn lại hơn liên lạc 1 chiếc, hoặc là 2 chiếc, có chuẩn bị vô hại." "Lô Nạ đội trưởng, ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, ta đã sớm hơn liên lạc 1 chiếc xe chở hàng, ta tự mình lái xe. Vạn nhất chiếc xe đó tử có vấn đề, liền tùy thời có thể trên đỉnh." Lô Nạ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy chúng ta trưa mai đi ngay Huyết Luân Sơn Trang tiếp hàng." Diệp Phong và Giang Y Tuyết buổi tối ở tại Huyết Luân Sơn Trang trong biệt thự, các huyết nô cũng đang đắp chăn, ngủ ở trong phân xưởng, bởi vì ban đêm có chút giá rét, trong phân xưởng dâng lên hừng hực thiêu đốt đống lửa. Từ biệt thự cửa sổ nhìn, có thể thấy được phân xưởng xưởng lóe lên ngọn lửa nhấp nháy bóng dáng. Nam Cung Dương phụ trách cùng Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê đối tiếp xe cộ tin tức. Thẳng đến nửa đêm, Nam Cung Dương mới trở về. "Thiết Quyền Sơn Trang bên kia tình huống như thế nào? Bọn họ có thể đúng hạn lên đường sao?" Nam Cung Dương mỉm cười nói, "Bọn họ tốc độ so chúng ta tưởng tượng nhanh hơn, mới một ngày thời gian, đến mới vừa rồi ta trở về, đã điều đến 25 chiếc xe, cũng ngừng ở Thiết Quyền Sơn Trang bên kia. Tất cả đều là từng chiếc một xe hàng lớn, chỉnh tề liệt ở hai bên đường đi, cùng nhau lái xe vận chuyển hàng thời điểm, tuyệt đối là một đạo lung linh phong cảnh tuyến. Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê làm việc tương đối nghiêm túc, có trách nhiệm team, cùng sự việc kết thúc sau đó, có cơ hội mời Lô Nạ và rót giờ đi nhân tộc chúng ta lãnh địa uống rượu. Vậy cũng khẳng định sẽ hủ xấu xa bọn họ, Diệp tướng quân rõ ràng là loài người, lại có người ma tộc khuôn mặt. Ta là vì liền mê mọi người ma tộc, không có biện pháp, chỉ có thể dùng huyễn tương, thay đổi mình tướng mạo." Theo Diệp Phong trò chuyện một lát, Nam Cung Dương rời đi. "Ta nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai đi Thiết Quyền Sơn Trang. Xem bọn họ lúc nào tụ tập 30 chiếc xe, chỉ cần xe cộ tập hợp đông đủ, ta liền để cho bọn họ đến đón người." Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch, ở Huyết Luân trong sơn trang tàn bộ, Diệp Phong cùng ở bên cạnh nàng. "Ma giới mặt trăng quá sáng, nơi này phong cảnh thật xinh đẹp, đáng tiếc, chúng ta nhưng không có ở đây hơn thưởng thức. Ngày mai chúng ta liền phải rời đi nơi này, tiếp tục tây hành, tiền đồ không biết trước cả." Nghe Giang Y Tuyết giọng có một ít phiền muộn, Diệp Phong an ủi, "Ngươi lo âu cái gì à? Bỏ mặc phát sinh cái gì không, chỉ cần có ta ở đây, cũng sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Ta nhớ nhà, muốn nhà mặt trăng, muốn vương mụ. Hiện tại ta mới rõ ràng Lý Bạch vậy chùa, ngẩng đầu vọng trăng sáng, túi đầu tư cố hương cảm giác, thật không dễ chịu. Tiếp theo Giang Ý Tuyết ôn nhu mà tay nhỏ bé lạnh như băng, Diệp Phong cười nhạt nói, không quá chúng ta mặc dù thân ở xứ lạ, vẫn còn có thể chung một chỗ, cũng không phải là một người, chúng ta không hề cô độc. Chỉ tiếc, chúng ta không trở về, còn có rất nhiều sự việc phải xử lý đây. Giang Y Tuyết xem một con mèo hoa nhỏ, nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong trong ngực, nếu như hiện tại chúng ta có cơ hội, rời đi ma giới về nhân giới, ngươi sẽ không trở về. Diệp Phong ngẩn người, mặc dù chỉ là một giả thiết, lại để cho Diệp Phong không cách nào trả lời, hắn trong ánh mắt tràn đầy không biết làm sao, nếu như hiện tại thật có cơ hội về nhân giới, ta có thể cũng không trở về. Giang Y Tuyết lộ ra thất vọng thần sắc, từ hắn trong ngực tránh thoát được, ngưng mắt nhìn Diệp Phong vậy có như bầu trời đêm vậy trong mắt, tại sao? Ngươi chẳng lẽ không nhớ nhà sao? Chương 2171, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Diệp Phong lắc đầu một cái, ta dĩ nhiên muốn về nhà, hồi Giang gia biệt thự, có vương mụ tẩy chủ có nấu cơm, hưởng thụ sinh hoạt, nhưng là ta nếu như đi, những người đó tộc nô lệ làm thế nào, bọn họ còn sẽ biến thành người ma tộc nô lệ, đời đời đời đời, một năm rồi lại một năm. Những cái kia vùi lấp ở ma giới Đại La Kim Tiên làm thế nào? Thứ nhất ma giới, ma tiên giới tràn ngập nguy cơ. Bọn họ rơi xuống người ma tộc trong tay, chỉ có một con đường chết. Còn có sư vương bọn họ, những cái kia yêu tộc người. Ta chẳng muốn bởi vì ta hành động đã thực hiện, để cho bọn họ mất đi hy vọng, lâm vào làm nô lệ. Giang Y Tuyết hốc mắt bỗng nhiên có chút đỏ, nàng có thể hiểu Diệp Phong ý tưởng. Nàng nhàn nhạt cười nói, ta cũng biết ngươi sẽ chọn ở lại ma giới, khá tốt. Hiện tại chúng ta không cần lựa chọn, chúng ta còn không tìm được rời đi ma giới phương pháp. Diệp Phong than nhẹ, Thiên Cầm lão nhân nói, nếu như lại bùng nổ một lần tiên ma cuộc chiến, ma tiên giới có thể sẽ bị người ma tộc đoạt lại đi, khi đó, đừng nói tiên nhân đệ tử, chính là Đại La Kim Tiên, Âu Dương Đao, Âu Dương Viễn bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn. Đồng nhiên, trong bầu trời đêm thoáng qua tia sáng chói mắt, xa xa truyền đến phi thuyền động cơ khinh minh tiếng, một chiếc phi thuyền chậm rãi đáp xuống Huyết Luân Sơn trăng ra. Có người ngoài tới, Nam Cung Dương lập tức để cho canh phòng thông báo huyết nô, tiêu diệt đống lửa, toàn đều không cho phép lên tiếng. Các huyết nô cầm ma tinh súng, che giấu ở trong xưởng, dè dặt từ cửa sổ hướng ra phía ngoài rình coi, Huyết Luân Sơn trang không khí đổi được khẩn trương. Xuyên thấu qua cửa sắt, Diệp Phong nhìn thấy người đến, là hai cái người ma tộc, cả người hình cao lớn, người khoác tím kim chiến giáp, trên vai vác một cái ma thương nhọn, hiển nhiên hộ vệ chảy lính đánh thuê. Một cái mập lùn người ma tộc, ăn mặc tơ vàng trường bào, cầm trong tay một cái khảm khoan đồng hồ quả quýt, trên mình châu quang bảo khí, mang trên mặt một loại giảo hoạt mỉm cười. Cái đó mập người ma tộc, Diệp Phong nhận được, chính là ở ma giang khẩu, theo mình đánh một trận, chạy trốn Louis. Tên này làm sao tới Huyết Luân Sơn Trang. Bữa trước để cho hắn may mắn chạy, ngày hôm nay nhưng chủ động đưa tới cửa, cái này gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Diệp Phong đem Louis thân phận nhỏ giọng nói cho Giang Y Tuyết, nhìn thấy người mập mạp kia. Nhìn thấy, nhìn như não đầy ruột mập, vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì. Hắn chính là muốn nạp Vũ Hân và Lam Linh Nhi làm thiếp nô lệ con buôn, ma giang khẩu lớn nhất nô lệ con buôn, Louis. Giang Y Tuyết mặt run lên, lòng bàn tay dâng lên khí lạnh, thì phải ngưng tụ ra hàn băng tiễn. Diệp Phong lắc đầu một cái mỉm cười nói, hắn nếu đã tới, ngươi còn sợ hắn chạy, hắn là ma cửu giới lớn nhất nô lệ con buôn, không biết lại có bao nhiêu người loại bị hắn bán làm nô lệ, chúng ta trước dò xét hắn ý đồ, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Louis cung kính hướng về phía Huyết Luân Sơn trang canh phòng cười nói, phiền thoái ngươi thông báo một chút Huyết Luân trưởng lão, liền nói bạn cũ tới thăm. Diệp Phong đã dùng ý niệm truyền âm cho canh phòng, để cho bọn họ mở ra cửa, thả Louis đi vào. Canh phòng túi đầu, mở ra Huyết Luân cửa Sơn Trang. Louis có chút kinh ngạc, trước kia tới Huyết Luân Sơn Trang để cho canh phòng thông báo Huyết Luân trưởng lão, chí ít liền mười mấy phút, cửa mới mở ra, ngày hôm nay mình vận khí tốt, mới tới, Huyết Luân Sơn Trang cửa liền là tự mở ra. Hắn cười híp mắt nói, ngày hôm nay Huyết Luân trưởng lão xem ra tâm tình tốt. Ta cũng vận khí tốt. Ở trong bóng tối quan sát Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười. Louis, ngươi cũng không là vận khí tốt, là ngươi vận khí quá kém. Diệp Phong và Giang Y Tuyết tiếp đãi Louis. Nguyên lai là đường dịch tiên sinh, trưởng lão chúng ta đang tu luyện một loại tới quan khẩn yếu ma công, không thể gặp đường dịch tiên sinh, nhưng là hắn để cho ta tiếp đãi đường dịch tiên sinh. Đường dịch tiên sinh có chuyện gì trực tiếp theo ta nói là được. Giang Y Tuyết cho Louis bưng tới một ly trà. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong ý niệm truyền âm nói. Lại còn muốn bà cô cho hắn châm trà, không bằng một mũi tên giết coi là. Không nóng nảy, cái ly này trà, đổi hắn một cái mạng đăng giá, nói không chừng còn có thể đổi lấy quan trọng hơn tình báo đây. vậy hãy để cho hắn uống đi, uống xong, tốt hơn đường. Louis nhận lấy ly trà, một mặt thụ sủng nhược kinh thần sắc. Trước kia tới huyết luân sơn trang nào có uống trà, có thể đi vào phòng khách ngồi một chút cũng không tệ. Ngày hôm nay đãi ngộ rõ ràng thăng cấp. Louis nhưng mà một con hồ ly, mặc dù lấy được ưu đãi, lại để cho hắn nổi lên ngờ vực. Louis trong mắt lóe lên một chút cảnh giác thần sắc, hắn tỉnh bơ mỉm cười nói, xem vị này huynh đệ lạ mặt rất, không biết ngươi là người nào à? Ta trước kia xem sao chưa có xem qua ngươi à? Diệp Phong mỉm cười nói, Đường Dịch tiên sinh, ta là sư phụ mới thu đệ tử, tiêu khẩu mục. Diệp Phong đem mình lá mở ra thành hai chữ, hóa thành khẩu mục. Khẩu mục. Không biết huyết luân trưởng lão luyện cái gì ma công à? Cái này ma công, không thể tùy tiện kỳ nhân, mà là hóa hồn là huyết ảnh, tên là huyết hồn ma ảnh đại pháp. Sau khi luyện thành, ngoài thân đem sẽ tạo thành một đạo huy lực cường đại huyết ảnh, không chỉ có bổn tôn huyết ma công pháp mạnh mẽ, vậy tia máu ảnh giống như phân thân như nhau, có thể lên trời xuống đất, ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người. Diệp Phong cầm huyết chỉ trưởng lao huyết anh sát sửa lại cái tên chữ, lừa bịp Louis. Louis nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn nghe qua huyết luân trưởng lao đã từng đề cập tới có như vậy công pháp, luyện đến cảnh giới nhất định, mình bóng dáng hóa thành huyết ảnh, giống như một cái độc lập phân thân. Hắn đối với Diệp Phong ngờ vực dần dần tiêu tán. Diệp Phong mỉm cười hỏi, Đường Dịch tiên sinh gần đây làm ăn như thế nào hả? Louis lắc đầu một cái khẽ thở dài, từ ma giang khẩu bị nhân tộc liên quân chiếm lĩnh, ta làm ăn là mặt trời lặn ngàn trượng à, cho nên tới đây muốn hỏi một chút huyết luân trưởng lão, gần đây có hay không muốn mua nô lệ hả? Ta nô lệ công xưởng, lại thôi sanh một nhóm người lớn nô lệ, có 2.000 người, lần này giá cả ta chỉ lấy nửa giá, 5 đồng tiền vàng một người. Giang Y Tuyết mặt liền biến sắc. Một cơn tức giận thẳng xông lên trong lòng. Nàng không nhịn được mắng, 5 đồng tiền vàng một người, ngươi thật con mẹ nó khốn kiếp. Louis lại có thể người làm ra súc như nhau, dùng một loại đặc thù ma dược, để cho người nhanh chóng sinh trưởng, từ trẻ em thời kỳ, ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành người lớn hình dáng, nhưng là tâm trí cũng không kiện toàn, chỉ số thông minh vẫn là mấy tuổi đứa nhỏ, hơn nữa sinh mạng vậy vô cùng là ngắn ngủi. Bị Giang Y Tuyết một mắng, Louis cảm thấy Giang Y Tuyết ánh mắt ác liệt, cũng cảm giác sau sống lưng dâng lên một đạo hơi lạnh. Không nhịn được dùng mình một cái. Hắn còn tưởng rằng là mình lần trước cung cấp nô lệ chất lượng không tốt, giá cả quá cao, đưa tới huyết ma tông đệ tử không ưa. Hắn kinh ngạc hỏi Diệp Phong, vị này huynh đệ vậy không gặp qua, cũng là huyết luân trưởng lão đệ tử. Diệp Phong lắc đầu một cái cười nói, hắn không phải, hắn là thiên chỉ sư bá đệ tử. Hắn cười khổ giải thích, lần trước nô lệ chất lượng không phải quá tốt, không có biện pháp, bởi vì ma giang khẩu bị chiếm lĩnh, chiến họa liên liền, ta nô lệ chất chứa quá nhiều. Ta lương thực vậy vô cùng khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là đa dụng ma dược thuốc dục dài. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết làm cái ánh mắt, để cho nàng nhẫn mại một chút, mỉm cười nói, Đường Dịch tiên sinh là người làm ăn, dĩ nhiên muốn kiếm tiền, tổng không thể làm bồi bản sinh ý đi. Chương 2172, ngoại thành phía Tây ma ảnh. Gặp Diệp Phong giúp mình nói chuyện, Louis trong mắt lóe lên đáng thương thần sắc, khẩu mục lao đệ, ngươi nói lời nói này đúng rồi, ta cũng là không biết làm sao hả? Ta đây cũng là bị nhân tộc liên quân ép à. Diệp Phong một mặt đồng tình thân sắc, Đường Dịch tiên sinh, ngươi ma giang khẩu doanh trại cũng không có, tổn thất kia thảm trọng à, ngươi nô lệ làm ăn làm không nổi nữa chứ. Louis một mặt không cho là đúng thân sắc, thậm chí còn mấy phần đắc ý, khẩu mục lao đệ, không dối gạt ngươi nói, ta ở sa mạc thành xây cái căn cứ, nơi đó cách bờ vị bình nguyên có mấy ngàn dặm, nhân tộc liên quân đánh không đi nơi nào, nơi đó an toàn, ta nô lệ làm ăn vẫn thịnh vượng trước đây. Giang Y Tuyết nhìn hắn bộ dáng đắc ý, thật muốn lập tức liền một mũi tên bắn chết hắn. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, sa mạc thành an toàn. Ta cảm thấy nơi nào cũng không an toàn, ta nghe nói nhân tộc liên quân tướng quân kêu Diệp Phong, hắn vô ma có thể địch ạ vạn nhất hắn dẫn nhân tộc liên quân đánh tới đâu, Đường Dịch tiên sinh há chẳng phải là lại phải dọn nhà. Louis sắc mặt thay đổi một tí, nhắc tới Diệp Phong, hắn còn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải mình cơ trí, chỉ sợ cũng không về được. Hắn cười khan hai tiếng nói, không thể nào, ma cửu giới có mấy chục triệu người ma tộc. Trừ 4 đại lãnh chúa, tiểu lãnh chúa cũng có hơn ngàn, không tới mấy ngày là có thể tụ triệu đại quân. Ta ngày hôm qua từ Nam Cung Vĩ Đại Nhân nơi đó dừng lại, theo tin tức đáng tin, bọn họ đã chuẩn bị 200.000 đại quân, định dùng 3 tháng triệu tập 500.000 đại quân, lần nữa tấn công bờ Vi Bình Nguyên. Đây chính là bí mật nha, ngươi có thể không cần loạn truyền, đến lúc đó đánh người tộc liên quân một cái trở tay không kịp. Diệp Phong giả bộ thần sắc hưng phấn, ha ha, vậy thì tốt quá, vậy chúng ta lại có thể tìm được tốt hơn huyết nô. Louis có chút đắc ý vênh váo, hì hì, nửa năm trước nhóm kia nô lệ chất lượng đó là tương đối tốt, cho các ngươi làm huyết nô, các ngươi kiếm không thiếu chứ. Chờ chúng ta đoạt lại ma giang khẩu, chất lượng tốt nô lệ, đó là cái gì cần có đều có. Đường Dịch tiên sinh, chúng ta gần đây đang muốn lại nuôi một nhóm huyết nô, muốn 2-3 nghìn tên nô lệ, chỗ ngươi có không? Đương nhiên là có ả, ngươi muốn bấy nhiêu liền nhiều ít. Chúng ta liền sáng mai muốn, ngươi từ sa mạc thành đưa tới, sợ không kịp đi. Ngày mai sẽ phải. Gấp như vậy. Đúng vậy, bởi vì ngày mai là cái làm ăn lớn, là chúng ta huyết ma tông lão tổ tông ngày rỗ, muốn một nhóm nô lệ làm huyết nô hiến tế, hì hì có hay không ả? Louis con ngươi bên trong cũng hướng ra phía ngoài mạo quang, có ả, đối với người khác có thể không có, nhưng là đối với các ngươi nhất định có. Louis lần này tới huyết luân sơn trang chính là vì một chồng nô lệ không có biện pháp ra tay cuống cuồng, không nghĩ tới đối phương thật có cái nhu cầu này. Hắn mừng rỡ khôn kể xiết, các ngươi muốn bấy nhiêu? Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết bèn nhìn nhau cười, ngươi có nhiều ít, chúng ta muốn bấy nhiêu? Hưng phấn hơn, Louis con ngươi vòng vo chuyển, được, vậy thì tốt quá, bất quá muốn một chút đặt kim ơ, nếu không cùng huyết luân trưởng lao hoặc là huyết chỉ trưởng lao xuất quan lại định. Louis lo lắng Diệp Phong chỉ là một đệ tử, không có trả tiền năng lực. Diệp Phong thì tiện tay từ trong lòng ngực móc ra một túi tiền vàng ở trong túi phát ra thanh thúy vang lên, Louis nghe được con ngươi đều phải rơi ra ngoài, hắn hết sức không để cho mình muốn cười. Hắn lau mặt, ai yêu, ta răng có chút đau, khẩu một huynh đệ, ngươi cái này một túi có nhiều ít tiền vàng à. Diệp Phong đem túi ném lên bàn, xem thường nói, có hơn 1.000 cái đi, cái này là đặc kim, chờ ta thấy những nô lệ kia sau đó, ta liền chi tiền thanh toán hết. Ngươi có thu hay không chi phiếu à? Nghe nói dùng chi phiếu trả tiền, Louis nhíu mày một cái, ở nơi này binh hoang mã loạn ngày giờ bên trong, hắn thích nhất dùng tiền vàng, nhưng là huyết luân trưởng lão vẫn luôn thích dùng chi phiếu, hắn có thể không muốn đắc tội huyết ma tông. Hắn miễn cưỡng cười nói, chi phiếu, dĩ nhiên thu, chỉ cần là chính thức tiền trang, chiếu thu không lầm. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên nói, đường dịch tiên sinh, ngươi không hổ là làm ăn lớn người, có mị lực, ngươi như thế sảng khoái. Ta hiện tại hãy cùng ngươi đi xem người như thế nào. Louis đem tiền vàng dè dặt cân nhắc, cầm mấy cái đi ra thử một chút chất lượng, quả nhiên là vàng ròng, hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Từ là những nô lệ kia giàu gì đâu, những nô lệ kia bán không được, còn muốn ăn hắn lương thực, 1.000 người một ngày liền ăn xong nhiều, hại được chính hắn cũng bỏ không được ăn cơm. Hắn mặt mày hớn hở nói, được a, vậy bây giờ đi. Đi hả, sẽ đi ngay bây giờ. Louis vẫn có chút không yên tâm. Không cần theo huyết luân trưởng lão nói một tiếng. Diệp Phong một mặt bất đắc dĩ nói, lúc này, chính là sư phụ lão nhân gia ông ta bế quan nguy cấp, ta cũng không dám quấy nhiều hắn, nếu không, hắn giận dữ, ở trên người ta giấu vết máu, ta liền hồn phi phách tán. Louis vậy thận trọng nói, đúng vậy, không chỉ có ngươi sợ các ngươi sư phụ, ta cũng sợ các ngươi huyết luân trưởng lão, lão nhân gia ông ta nóng nảy cũng không nhỏ. Louis theo Diệp Phong chuẩn bị cùng đi kiểm hàng, rời đi biệt thự lớn xương lúc đó. Quay đầu nhỏ giọng hỏi một chút Diệp Phong, sư phụ ngươi ở nơi nào bế quan? Diệp Phong chỉ xuống vườn hoa, huyết luân trưởng lão bọn họ chôn xương chỗ, ta cười nói, sư phụ ta ngay tại trong vườn hoa bế quan đâu, ngươi muốn không muốn đi xem một chút? Louis nhanh chóng khoát tay, hù được nhanh chóng hướng cửa chạy, không đi, ta cũng không dám xem. Hắn còn thật không dám xem, huyết luân trưởng lão nóng nảy, hắn cũng không dám trêu chọc, hắn nơi nào biết huyết luân trưởng lão lúc này chôn ở vườn hoa bên trong đất đây. Louis sau lưng ma tộc đại hán điều khiển phi thuyền phát ra tia sáng chói mắt, chậm rãi bay lên không. Nhìn cất cánh phi thuyền, Giang Y Tuyết một cái ý niệm truyền âm, Diệp đại ca, ngươi muốn chú ý à? Yên tâm đi, ta nhất định đúng lúc trở về. Ở trên phi thuyền, Louis cho Diệp Phong rót một ly rượu vang, đó là hắn chân tàng rượu ngon, mùi thơm xông vào mũi. Khẩu một huynh đệ, đây chính là rượu ngon à, ngươi uống nhiều một chút. Diệp Phong mỉm cười cùng Louis cả ly, đường dịch tiên sinh. Ngươi những nô lệ kia cũng ở nơi nào? Cách nơi này xa sao? Không xa, ta ở Nam Nguyệt Thành ngoại ô mướn một cái kho hàng, ở nơi đó có một ít hàng tích trữ, ngươi đến nơi đó thì biết. Phi thuyền chậm rãi Nam Nguyệt Thành ngoại thành phía tây dừng lại, nơi đó có một hàng biệt thự, đèn đuốc sáng rực. Diệp Phong đi ngang qua biệt thự thời điểm, nghe gặp bên trong truyền đến thô lô tiếng la, có rất nhiều người ở trong biệt thự uống rượu hoành tụ tì. Thỉnh thoảng có hai cái người ma tộc từ trong biệt thự đi ra, lại chui vào. Mặc dù vậy hai cái người ma tộc không có đeo bất kỳ gia tộc nào bên trong huy chương ký hiệu, Diệp Phong lại nghe thấy nói chuyện của bọn họ. Lão đại nói, chúng ta chưa mai liền mai phục ở ngoại thành phía tây ngoài 25 km trong rừng cây nhỏ. Lão đại thật dài dòng, không bằng chúng ta cùng nhau vọt vào thiết quyền sơn trang, diệt thiết quyền đoàn lính đánh thuê thì phải, còn muốn mai phục ở ngoại thành phía tây, không biết Lão đại năm đó khí thế đi nơi nào. Diệp Phong lập tức liền biết rõ, những người này lại là ma phủ ba người. Diệp Phong âm thầm cười nhạt. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian. Chương 2173, trẻ sơ sinh phòng. Diệp Phong đi theo Louis đi ngang qua khu biệt thự, ngoài ý muốn phát hiện ma phủ bang nhiều người chỗ ẩn thân. Bất quá Diệp Phong không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, giống như một cái xa lạ khách qua đường, nhưng là hắn ý niệm nhưng lặng lẽ chui vào ma phủ bang nhiều người biệt thự. Hắn kinh ngạc phát hiện, biệt thự kia bên trong đều đã chật cứng người, chí ít cảm ứng được có hơn 30 người, những thứ này thật giống như đều là ma phủ bang nồng cốt. Hắn ý niệm vừa chạm vào là sẽ quay về, biết rõ đại khái, hắn vừa đi đường, còn vừa muốn cùng Louis nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng buộc phát ra một tràng cười, thật giống như cùng Louis nói rất hợp ý. Louis một hơi một cái khẩu một huynh đệ, Diệp Phong nghe liền muốn cười, hắn ở nghĩ nếu như mình lúc này cầm ảo ảnh giải trừ, lộ ra Diệp Phong khuôn mặt đi ra, Louis gặp bị sợ chết. Khẩu một huynh đệ, trước kia làm sao không gặp qua ngươi, ta cảm giác cùng ngươi thật là hiểu nhau hận trễ à. Diệp Phong cũng cười nói, đường dịch đại ca, ta cũng có như vậy cảm giác. Diệp Phong trong lòng đang suy nghĩ, ta là nhờ như vậy cảm giác, ngươi cái loại này nô lệ con buôn, đã sớm gặp phải ngươi, ta sớm một chút giết ngươi, cũng sẽ không có nhiều người như vậy loại chịu khổ. Louis vui vẻ cười to, khẩu một huynh đệ, đến lúc kho hàng sau đó, ta đưa ngươi một món quà như thế nào? Diệp Phong lắc đầu nói, không thể, ta chỉ là đại biểu sư phụ ta cùng ngươi làm ăn, không thể tiếp nhận ngươi lễ vật. Louis mặt mập mạp trên nhiều phần ta cười, khẩu một huynh đệ, hì hì, lễ vật này không phải kim tiền, để ra kim tiền vậy quá tủ, chờ ngươi thấy lễ vật sau đó, ngươi rồi quyết định muốn không muốn, như thế nào? Gặp Louis diễn cảm phóng lãng, còn bán cái thắt gút, Diệp Phong thật có điểm tò mò, hắn vậy phóng lãng cười nói, được, vậy ta liền xem, đường dịch đại ca muốn đưa ta lễ vật gì, như thế nào ưu nhã? Hai người cùng nhau vui vẻ cười to, rất nhanh liền xuyên qua khu biệt thự, trước mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên. Phía sau biệt thự là một phiến đất trống, vây quanh hàng rào sắt bên trong có mấy xếp kho hàng, đèn đuốc sáng rực, cách cục cùng ma giang khẩu Louis nô lệ kho hàng bố trí giống nhau như lúc, vừa thấy chính là Louis boutique. Kho hàng chung quanh có một ít súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ tuần tra. Gặp Diệp Phong nhìn trước mặt kho hàng không nói lời nào, Louis lấy là Diệp Phong thấy đờ ra. Hắn đắc ý cười nói, đây chính là ta nô lệ kho hàng, tổng cộng 6 kho hàng, mỗi một kho hàng có thể tích trữ hơn 1.000 nô lệ, bất quá tạm thời chỉ có 3 cái kho hàng là đầy, còn có 3 cái là không. Diệp Phong tò mò hỏi, nơi này rõ ràng là khu biệt thự, làm sao sẽ xây như vậy kho hàng đây? Louis lấy le nói, thỏ khôn ba hang, trừ ma giang khẩu và sa mạc thành bên ngoài, ta sớm ở hai trước, liền trước thời hạn ở nơi này xây kho hàng, không chỉ có những thứ này kho hàng là ta, chung quanh những biệt thự này cũng là ta xây. Louis dựa vào buôn bán nô lệ phát tài, hắn ở Nam Nguyệt Thành mua mảnh đất này, đắp biệt thự, vậy đắp kho hàng, thành tựu hắn một tên nô lệ căn cứ. Ma giang khẩu chỉ là ta lúc ban đầu căn cứ, là ta làm giàu địa phương, sa mạc thành quá lệch, ta là vì né tránh chiến hỏa mới đi phát triển, thật ra thì, ta thích nhất Nam Nguyệt Thành nơi này khí hậu phong cảnh, giao thông vậy phát triển nhất, phía bắc đến gần bờ Vĩnh Bình Nguyên, phía nam cách Nam Hải ma vậy gần, là ma cửu giới vị trí trung tâm. Cho nên ta ở phía trước 2 năm ở nơi này mua mảnh đất này, đặc biệt thự và kho hàng. Louis mặc dù là một nô lệ con buôn, cũng rất có đầu óc buôn bán, hắn tài sản, gọi là phú khả địch quốc. Hắn ở ma giang khẩu tồn hoàng kim có hơn 10 dương, lại bị nhân tộc liên quân đoạt đi, nhưng là hắn không để ý chút nào, tiếp tục hắn nô lệ mua bán, vậy chỉ là hắn tài phú một phần chia, hắn ở Nam Nguyệt Thành cũng có căn cứ, ở sa mạc thành cũng có. Diệp Phong ôm quyền nói, bội phục à. Đường dịch đại ca không hổ được gọi là ma cửu giới lớn nhất nô lệ con buôn. Đây đều là bằng hữu cho ta lên tước hiệu, bất quá, từ buôn bán nô lệ quy mô và về số lượng, nếu như ta nói ta xếp thứ hai, không người nào dám xếp thứ nhất. Vòng rào là tự động, ngay đường giao dịch đến gần vòng rào thời điểm, vòng rào chậm rãi nhường ra một cánh cửa, Louis dẫn Diệp Phong đi vào nô lệ căn cứ. Vào căn cứ sau đó, Louis sau lưng một mực theo sát hộ vệ rời đi, xem ra hắn chỉ phụ trách bảo vệ Louis đi ra ngoài lúc an toàn. Phụ trách bảo vệ ma tộc trong chiến sĩ có một người đội trưởng, hắn thấy được Louis tới, nhanh chóng túi người gật đầu cười nói, lao bản, ngài tới rồi. Chu đội trưởng, như thế nào, nơi này không phát sinh chuyện gì chứ? Hết thể an toàn. Được, an toàn liền tốt. Kho hàng trên cửa cất chỉ tay phân biệt khóa, Louis đem ngón tay cái đặt ở khóa lại, kho hàng cửa chậm rãi mở ra. Diệp Phong gặp qua ma giang khẩu nô lệ kho hàng, tên đầy tớ này kho hàng, bên trong bố trí cùng ma giang khẩu vậy giống nhau như lúc. Từng cái lồng sắt bên trong đang đóng nhiều nô lệ, đều là tuổi trẻ cường tráng loài người nô lệ, bọn họ ánh mắt là lạnh lùng mà tuyệt vọng, lạnh lùng nhìn Louis và Diệp Phong. Nhìn bọn họ ánh mắt, Diệp Phong cũng cảm giác trên vai xem đè ép một ngọn núi, đè được hắn không thở được. Hắn trong lòng có một loại muốn đập phá túi, cầm bọn họ thả ra xung động, nhưng là Diệp Phong nhịn được. Hắn giả bộ lộ ra ngạc nhiên thần sắc, không sai, những nô lệ này cũng rất cường tráng, khó trách ngươi muốn bán 5 tiền vàng một cái, trước kia 3 tiền vàng một cái chúng ta đều cảm giác quý. Gặp Diệp Phong biết hàng, Louis thật cao hứng. Khẩu một huynh đệ, nếu chúng ta như thế hợp ý, ta ngày hôm nay mang ngươi xem một chút ta bảo bối, những bảo bối này có thể không phải tùy tiện làm người hài lòng nhìn nha. Diệp Phong vừa muốn nhìn cái gì bảo bối của hắn, sắp chết ma, có bảo bối gì cũng là hư ảo. Bất quá Diệp Phong mỉm cười thuận đường giao dịch đề tài tiếp tục nữa, tò mò hỏi, bảo bối gì, đường dịch đại ca, để cho ta nhìn một chút đi, là cái gì hoàng kim châu báu? Vẫn là thần binh thuốc hay? Đề ra tiền liên tục, ta Louis cũng không phải là người tầm thường, ta nói bảo bối là ta kiếm tiền bí mật, nô lệ con buôn có rất nhiều, ta sở dĩ cùng bọn họ không cùng, chính là ta không tầm thường. Diệp Phong trong lòng thầm mắng, quản con mẹ ngươi có tục hay không, có lời liền nói, có dám liền thả. Diệp Phong giả bộ lộ ra tôn kính lại sùng bái thần sắc, càng theo đường dịch đại ca lui tới, càng phát ra hiện đường dịch đại ca cùng người khác không cùng à, bội phục, đường dịch đại ca chịu cầm kiếm tiền bí mật cho ta xem, có thể gặp đường dịch đại ca là cái thẳng thắn người à. Louis dẫn Diệp Phong xuyên qua kho hàng, đi tới cái thứ hai kho hàng trước, ở Louis mở cửa nháy mắt, Diệp Phong nghe bên trong truyền đến vô số đứa bé sơ sinh ô ô tiếng khóc, đó là nhét trong miệng thứ này, muốn khóc, nhưng không khóc nổi thanh âm. Cái thứ hai kho hàng Diệp Phong xem được ngây ngẩn, nguyên lai đó là một cái to lớn trẻ sơ sinh phòng. Chỉ gặp vô số loài người trẻ sơ sinh, tứ chi bị cố định ở giá sắt trên, bọn họ nhét trong miệng chiếc ống, trên mặt hiện lên thống khổ diễn cảm. Diệp Phong đại khai đếm, chỉ ít hơn mấy ngàn em bé sơ sinh bị trói ở giá sắt trên. Một ít ăn mặc áo khoác dài màu trắng người ma tộc, ở chung quanh bận rộn, ở bọn họ trong mắt, những thứ này trẻ sơ sinh chỉ là một loại chuột bạch nhỏ. Chương 2174 xinh đẹp lễ vật. Những cái kia người ma tộc thỉnh thoảng nhìn chằm chằm một máy màn ảnh, đọc số liệu trên màn ảnh, không ngừng sao viết xuống. Những cái kia máy móc giống như từng cái có vô số chạm tay lớn bạch tuột, đưa ra vô số ống, những cái kia ống trực tiếp nhét vào miệng của hài nhi bên trong. Từng trận máy vang động, thỉnh thoảng có một ít chất lỏng màu xanh, thông qua những cái kia ống dưới vào liền miệng của hài nhi bên trong, nhìn như giống như ở heo đút đồ ăn vậy. Trẻ sơ sinh không cách nào cự tuyệt, không ngừng hút những cái kia chất lỏng màu xanh biếc. Bọn họ diễn cảm hết sức thống khổ, bọn họ muốn khóc, nhưng là trong miệng nhưng bỏ vào ống, như vậy ống trực tiếp nhét vào bọn họ trong dạ dày. Ha ha, như thế nào, những thứ này chính là tiểu bảo bối của ta, bọn họ ăn chúng ta phối ma dược, một năm sau đó là có thể vừa được một M, hai năm sau đó là có thể vừa được một M5, ba năm là có thể lớn lên thân thể cường tráng đầy tớ. Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, từ chưa từng nghĩ người có thể voi những cái đồ ăn kia thúc dục dài làm thịt gà như nhau, rút ngắn sinh lý chu kỳ. Hắn cảm giác da đầu có chút tê dại, có một loại tức giận từ ngực nổ thiên như nhau, thẳng xông lên não tế. Hắn đè nén lửa giận, thật sợ mình không cẩn thận một quyền đập chết Louis. Cùng những thứ này trẻ sơ sinh lớn lên người to con sau đó, liền cung ứng cho các ngươi huyết ma tông, để cho các ngươi uống máu. Ở ma giới loài người giống như súc vật như nhau, bị chăn nuôi, bị giết. Nếu như mình không phải là lầm vào ma giới, tuyệt đối không sẽ thấy trước mắt một màn này. Một màn này đối với nhân loại mà nói, nhất định chính là ác mộng. Louis một mực ở Diệp Phong trước mặt khoa rượu hắn thành tích, hắn cầm Diệp Phong làm huyết ma tông đệ tử, nhưng không biết cái này người ma tộc khuôn mặt sau lưng là một tấm tức giận mặt người. Diệp Phong cười lạnh nói, đường dịch đại ca, không hổ là ma cửu giới thứ nhất nô lệ con buôn, nguyên lai không chỉ có phiến nô đãi, vẫn là chế độ nô lệ tạo người. Đi, theo ta đi ta phòng nghỉ ngơi, để cho ngươi xem một chút ta tặng quà cho ngươi. Louis phòng nghỉ ngơi ở xưởng phía trước nhất, một tòa tầng 3 lầu nhỏ, tầng thứ 3 là Louis phòng nghỉ ngơi, phía dưới 2 tầng là an ninh gian phòng. Tầng 3 lầu nhỏ sửa sang được sang trọng xa xỉ, nguy nga lộng lẫy. Đặt mềm mại mà tuyệt đẹp thảm trải sàn, đi tới Louis phòng nghỉ ngơi, bên trong trên bàn uống trà nhỏ bày đầy nhiều loại trái cây, còn có long lanh trong suốt rượu chát. Louis thay Diệp Phong rót ly rượu chát. Diệp Phong nhận lấy ly rượu, nghe nồng nặc rượu thơm, ngồi ở xem cây bông vải như nhau mềm mại trên ghế salon, trong lòng lửa giận mới tiêu mất, cũng không phải là tiêu trừ, mà là chôn ở chỗ sâu. Gặp Diệp Phong trên mặt không lộ vẻ gì, Louis lấy là máu người ma tông cũng lanh khốc vô tình, nóng nảy quái dị, hắn vậy không thèm để ý, thật ra thì đó là huyễn tương gây ra, không thấy được Diệp Phong mừng, giận, buồn, vui. Lần này, ngươi tin tưởng ta có thực lực cho các ngươi huyết ma tông giao hàng liền chứ? Không sai, đường dịch đại ca thực lực hùng hậu. Ta lấy vì ngươi ma giang khẩu căn cứ bị hủy, ngươi liền không cách nào lại làm ăn, không nghĩ tới, ngươi còn có trẻ sơ sinh công xưởng, bội phục cả ta muốn loài người biết ngươi sao làm, khẳng định coi ngươi là cái đinh trong mắt, đâm trong thịt, sẽ rất muốn giết ngươi. Louis xem thường, loài người, bọn họ biết thì thế nào, nô lệ mà thôi, bọn họ liên quân không chống đỡ được bao lâu, một điểm này ta hết sức tin tưởng. Diệp Phong cười nhạt, Đường Dịch đại ca rất tự tin à. Louis nghe ra Diệp Phong trong thanh âm có chút bất mãn tâm trạng, không biết mình nơi nào làm không được há, để cho Diệp Phong mất hứng, chợt nhớ tới, mình muốn đưa Diệp Phong lễ vật, nhưng vẫn không có lấy ra. Hắn cười hắc hắc, ta dĩ nhiên tự tin, bất quá đây không phải là chúng ta lo lắng, coi như ma cửu giới bị nhân tộc chiếm lĩnh, ta có phi thuyền, có thể đi cái khác ma giới, hơn nữa ta phi thuyền nhưng mà pháo đài cấp, có thể trang bị mấy ngàn nô lệ không thành vấn đề, chẳng qua, ta lại đi cái khác ma giới làm nô lệ làm ăn. Diệp Phong nghe được trong lòng lửa lại nổi lên, thật muốn cầm ly rượu đập bể, dùng miệng thủy tinh đâm thủng Louis ma hạch. Diệp Phong nghe Louis nói phi thuyền của hắn là pháo đài cấp, có thể trang mấy ngàn người, trong lòng động một cái. Ở bất kỳ thế giới nào kim tiền cũng vô cùng trọng yếu, thiết quyền đoàn lính đánh thuê muốn thay vận chuyển huyết nô, chỉ có thể tìm ma tinh xe, mà cường hào cấp bậc Louis, hắn muốn đưa nô lệ, cũng không cần tìm ma tinh xe, hắn có cực lớn pháo đài cấp phi thuyền. Diệp Phong mỉm cười nói, Đường Dịch đại ca, ta xem ngươi kho hàng có 3.000 nô lệ, chúng ta đều muốn, ngươi lúc nào cầm nô lệ đưa đến Tây Bộ Sa Mạc Thành. Đều muốn. Ngươi chừa chút cho ta à, vạn nhất người khác lại có nhu cầu đây. Diệp Phong cười nhạt, chúng ta Huyết Ma Tông muốn nô lệ, không có người khác dám muốn. Không dám đắc tội Huyết Ma Tông người, Louis một mặt nịnh cười quyến rũ nói, đó là đương nhiên, 3.000 tên liền 3.000 tên, khẩu mục huynh đệ vận chuyển nô lệ chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ cần chúng ta nói xong, ta phi thuyền mấy phút đã lái tới, một tiếng, là có thể đưa đến ngươi sa mạc thành kiệu bánh xe sơn trang. Diệp Phong mỉm cười cùng Louis Cali, hùng hổ dọa người nói, vậy một lát rồi mời Đường Dịch đại ca cầm nô lệ đeo phi thuyền, chúng ta liền lên đường như thế nào? Louis một mặt ung dung, được à, hoàn toàn có thể, không nóng nảy chứ, lễ vật ta cho ngươi, ngươi còn không có thấy thế nào? Louis nhẹ nhàng vỗ xuống tay, cầm nhỏ đại các nàng cũng kêu thêm tới. Ngoài cửa thị vệ lập tức đáp ứng một tiếng, liền một lát, truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân, cửa két một tiếng mở, vào một cái không mảnh vải che thân, vóc người cao gầy cô gái. Nàng mặt như hoa đào, da nhắn nhủi như ngọc, thân hình lồi lom thích thú, yểu điệu quyến rũ, tuyệt đối là một cái cô gái xinh đẹp. Louis trên mặt lộ ra phóng đãng mà nụ cười tà ác. Cái cô gái này như thế nào, nàng máu tươi mà hương thơm, không chỉ là các ngươi Huyết Ma Tông thích, ta tốt nhiều bạn đều thích. Diệp Phong chú ý tới cô bé tế cao trên cổ, chỗ động mạch, có rõ ràng răng dấu vết, hiển nhiên, cái cô gái này là cái huyết nô. Nàng ánh mắt là ma mục, không có một chút ngượng ngùng rõ vẻ mặt, an tĩnh đứng ở Diệp Phong trước mặt. Đối mặt như vậy một cái quyến rũ động lòng người cô gái, theo lý thuyết Diệp Phong hẳn tâm trạng kích động, huyết mạch phấn trương, nhưng là nghĩ tới những cái kia nhét trong miệng trước ống trẻ sơ sinh, chỉ cần mấy năm là có thể thúc dục lớn lên người, Diệp Phong đột nhiên cảm giác dạ dày có một loại ngọa ngoại cảm giác. Hắn lắc đầu một cái, ta ngày hôm nay bụng không thoải mái, không có tâm tư uống máu. Louis có chút ngoài ý muốn, lấy là Diệp Phong không thích như vậy cô gái. Hắn mỉm cười nói, khẩu mục huynh, nếu không thích như vậy cô gái, ta cho ngươi đổi một cái thế nào. Louis lại vỗ xuống tay, cửa lại mở, lần này đi vào là một cái toàn thân bắp thịt nô lên, nhìn như xem cổ rôm đại lực sĩ rắn chắc thanh niên. Hắn ánh mắt đồng dạng là thật thà, an tĩnh đứng ở Diệp Phong trước mặt. Hắn cổ trên động mạch giống vậy có dấu răng, cũng là một người huyết nô. Diệp Phong sợ ngây người, một cái quang thân thể người đàn ông đứng ở trước mặt mình, so mới vừa rồi cô gái đẹp kia đứng ở trước mặt mình, còn muốn buồn nôn, càng làm cho hắn lung túng phải, người này tạo người đàn ông phía dưới vật, lại có thể vô cùng to lớn. Chương 2175, trở lại chuyện chính. Diệp Phong lần này liền xem được dục vọng cũng không có, hắn thúc giục Louis nói, Đường Dịch đại ca, không dối gạt ngươi nói, ta bây giờ không có tâm tư vui đùa, sư phụ đối với chúng ta rất nghiêm nghiêm túc, hắn một mực dặn dò chúng ta, sự việc không làm tốt trước, không thể hết lấy xem nhẹ, ta xem chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính, cầm ngươi pháo đài cấp phi thuyền mở, chúng ta cầm nô lệ trở đến trên phi thuyền đi như thế nào. Gặp Diệp Phong đối với mình tặng lễ vật không có hứng thú, Louis có chút khó chịu, bất quá Huyết Ma Tông đệ tử, không chỉ có ma công tà ác, nóng nảy vậy cũng không tốt, tốt nhất không nên trêu chọc bọn họ. Louis cười khan hai tiếng, nếu khẩu một huynh như thế chuyên nghiệp, tốt chúng ta trước hết làm tránh sự đi. Louis ngón tay ở bên bàn trà duyên nhẹ nhàng sờ một cái, một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở trên bàn uống trà nhỏ phương. Đó là một phi thuyền này buồng lái này, bên trong có 3-4 cái người ma tộc đang thao túng phi thuyền, từ phi thuyền video cửa sổ trên, có thể thấy được phi thuyền phía dưới, là vừa nhìn vô tận màu đen thép sa mạc. Xem ra cái này phi thuyền đang trong sa mạc phi hành. Đường thông thuyền trưởng, ta muốn đưa một nhóm hàng đến sa mạc thành, ngươi tới đón hạ. Lão bản, ta đang cho Băng Tuyết Thành giao hàng, đến ngươi nơi đó muốn hơn 2 tiếng. Băng Tuyết Thành, Diệp Phong trong lòng động một cái, không biết là Băng Tuyết Thành người nào mua nô lệ. Hắn tò mò hỏi, Băng Tuyết Thành, muốn nhiều ít nô lệ? Người nào muốn? Louis không hề quá nhớ trả lời, hắn ngừng một tí, mang trên mặt một loại lấy le mỉm cười nói, đây chính là vấn đề riêng, không quá thuận lợi tiết lộ, bất quá khẩu một huynh nếu hỏi, nói cho ngươi cũng không khẩn yếu, là hột tướng quân muốn, hắn nhưng mà ta khách hàng cũ. Diệp Phong trong lòng cười nhạt, nguyên lai là hột tướng quân, tên kia không phải thứ tốt gì, hắn sư thúc bị ta gãy một cánh tay, khẳng định hận chết ta. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Phong trong miệng cũng không thể cái này tư lưu nói, hắn giả bộ lộ ra quen thuộc thần sắc, mỉm cười nói, hột tướng quân cũng là bạn cũ của ta à, hắn muốn nô lệ khẳng định không có chúng ta Huyết Ma Tông muốn hơn đi. Nghe Diệp Phong nói vậy biết hột tướng quân, Louis mặt phì trên thoáng qua vẻ lúng túng. Đúng vậy, hột tướng quân muốn nô lệ không nhiều, một lần muốn 1.000 tên, hắn muốn đều là người to con, đoán chừng là muốn xây cái gì nhà cái gì, cuối tháng cho hắn đưa 1.000 tên nô lệ, phỏng đoán cũng chết cóng đi, lần này lại muốn 1.000 tên. Ở ma giới, loài người nô lệ chính là máy vạn năng khí người, cái việc gì cũng làm. Người ma tộc là sẽ không chiếu cố đến loài người sống chết, bọn họ chỉ cần loài người giúp bọn họ làm việc. Ở cực kỳ giá rét Hàn Băng Thành, loài người nô lệ căn bản không có cái gì bảo vệ, ở bên ngoài phòng làm việc, không có mấy ngày cũng sẽ bị chết rét, sau đó bọn họ lại mới mua một nhóm. Gặp Diệp Phong lại trầm mặc, cho là nô lệ chất lượng không tốt, để cho Diệp Phong lại mất hứng. Louis nhanh chóng giải thích, cho bọn hắn nô lệ chất lượng không tốt lắm, bởi vì rú chín đủ xảy ra chút vấn đề. Bất quá nhóm kia nô lệ giá tiền cũng phải chăng liền rất nhiều, mới 3 đồng tiền vàng một người. Louis ý chính là 1 phân tiền 1 phân hàng, 5 đồng tiền vàng khẳng định so với 3 đồng tiền vàng thân nhau. Diệp Phong cười nhạt, không quan hệ, bọn họ là muốn nô lệ làm việc, chúng ta là lấy máu để thử máu, công dụng không cùng, yêu cầu nô lệ chất lượng dĩ nhiên cũng không cùng. Khẩu một huynh đệ, còn có hơn 2 tiếng, phi thuyền mới có thể trở về, ngươi là trở về đây, vẫn là ở ta nơi này cùng đâu. Ta nơi này có ăn có uống. Ngươi muốn uống máu, bất kể là người đẹp, vẫn là chàng trai, ngươi tùy tiện chọn. Diệp Phong lắc đầu một cái, còn muốn hơn 2 tiếng, ta đi về trước đi, chờ một lát ta trở lại. Ta để cho người lái xe đưa người trở về. Không cần đưa, không bằng Đường Dịch đại ca cho ta một chiếc xe, ta một lát lại lái về trả ngươi. Ha ha, khẩu một huynh đệ khách khí, đừng nói một chiếc xe, ngươi chính là muốn 2 chiếc, 3 chiếc xe đưa cho ngươi, ta đều nguyện ý, liền mới vừa rồi chiếc kia ma tinh xe đi, đưa ngươi. Ngươi trực tiếp lái đi. Không cần, chúng ta qua 2 ngày liền toàn bộ rời đến Sa Mạc Thành, muốn xe ngươi cũng không dùng. Nghe Diệp Phong nói Huyết Ma Tông muốn rời đến Sa Mạc Thành, hắn cũng không có cảm giác được liền bất ngờ. Huyết Ma Tông để cho Thiết Huyết Đoàn lính đánh thuê điều xe đưa huyết nô sự việc hợp giao dịch mà nói, không phải tin tức. Hắn từ trên bàn xì gà trong hộp rút ra một điếu xì gà ném cho Diệp Phong, khẩu một huynh đệ, vậy ta cũng không đưa ngươi, 3 ngươi tiếng sau trở về đi, chúng ta còn muốn đem nô lệ bỏ vào phi thuyền. Cũng phải nhất định thời gian, chờ ngươi sau khi đến, chúng ta cầm ngươi theo đẩy tớ của ngươi cùng nhau đưa đến Sa Mạc Thành như thế nào. Diệp Phong cầm xì gà đốt, rời đi Louis phòng nghỉ ngơi, cảm ơn Đường Dịch đại ca, chúng ta thì phải 2.000 nô lệ, ta một hồi sẽ trở lại, ngươi sớm một chút cầm nô lệ HNG ho a trở trên ta u, cũng không muốn lọt một người nha. Dĩ nhiên sẽ không. Ma tinh xe cũng ngừng ở khu biệt thự cửa, Diệp Phong muốn trở lại Huyết Luân Sơn Trang liền phải xuyên qua khu biệt thự. Diệp Phong nói cho Louis mình phải về Huyết Luân Sơn Trang, cũng không phải là thật phải đi về, những cái kia ma phủ bang người lưu lại ở trong biệt thự, hắn muốn đi nơi đó điều tra một phen. Ma phủ bang gặp phải mâu thuẫn từ trước đến giờ không nhúng tay mềm, lại càng không sẽ dàn xếp ổn thỏa, bọn họ cùng Thiết Quyền Đoàn lính đánh thuê mâu thuẫn, toàn quân chết hết, lại có thể không trả thù, còn từ Nam Nguyệt Thành biến mất, đây có một loại gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác. Diệp Phong đi tới mới vừa rồi ma phủ bang người qua lại biệt thự. Căn biệt thự kia còn đèn đuốc sáng rực, chỉ là để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là người ở bên trong đã đi rồi rất nhiều, chỉ để lại 5 cái người ở lại trong biệt thự. Diệp Phong ý niệm lặng lẽ tiến vào biệt thự. Trong biệt thự 5 cái người, có 3 người lưu lại ở lầu 3, nhìn như đã nghỉ ngơi, có 2 người còn ở lầu 1 trong phòng khách, bọn họ ở trò chuyện với nhau. Lão đại, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chỉ cần Thiết Quyền Đoàn lính đánh thuê đoàn xe từ Huyết Luân Sơn Trang sau khi đi ra, chúng ta liền sẽ để mắt tới. Hơn nữa Nam Nguyệt Thành giảo tướng quân đem sẽ đối với con đường tiến hành quản chế, chỉ để cho Thiết Quyền Đoàn lính đánh thuê thông qua ngoại thành phía Tây Thung Lũng. Ở ngoại thành phía Tây Thung Lũng chúng ta cùng bọn họ là được. Giảo tướng quân còn rất phối hợp à? Giảo tướng quân đã sớm nhận được Nam Cung lãnh chúa bày mưu đặc kế, dĩ nhiên sẽ phối hợp chúng ta ở ngoại thành phía Tây trong Thung Lũng an bài 2.000 người, nếu như thiết quyền đoàn lính đánh thuê thực lực quá mạnh mẽ, giảo tướng quân vậy sẽ phái người trợ giúp chúng ta, thiết quyền đoàn lính đánh thuê lần này chết chắc. Được, sau chuyện này, chúng ta nhất định phải cảm ơn giảo tướng quân. Đó là đương nhiên, ta sớm liền chuẩn bị liền 5.000 kim tiền trước đưa qua, còn đáp ứng hắn, sau khi chuyện thành công, còn có 5.000 tiền vàng đến đáp, hắn dĩ nhiên phối hợp chúng ta. Cái này được, vậy trưa mai chúng ta liền cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê đoàn xe. Diệp Phong sau khi nghe, thầm kinh hãi. Nếu như chỉ là ma phủ ba người, vũ trang nô lệ và thiết quyền đoàn lính đánh thuê người căn bản cũng không sợ bọn họ, nhưng là chính thức đống nhiên xen vào, đây có thể phiền toái. Chương 2176, gặp lại Lona. Diệp Phong che giấu ở trong bóng tối, lắng nghe trong phòng ma phủ ba người đối thoại, đống nhiên, một đạo tiếng lòng động một cái bóng đen lặng lẽ tiến đến gần. Đó là một cái cùng hắc ám hòa làm một thể bóng đen, cả người quần áo đen, thân hình thon nhỏ, động tác hết sức bén nhạy, vượt nóc băng tường, tốc độ như bay. Bóng đen từ nóc nhà lặng lẽ rơi xuống, giống như một lá theo gió bay xuống lá cây, sau đó thật chặt dính vào trên vách tường. Bóng đen ẩn núp hết sức hoàn mỹ, liên tim đập và hô hấp cũng như có như không, nếu như không phải là Diệp Phong có thái cổ thần tộc huyết mạch, giác quan khác với người thường, cơ hồ không cách nào nghe gặp hắn tiếng tim đập. Một món quen thuộc nước hoa mùi truyền tới, Diệp Phong đầu góc bên trong thoáng qua lộ nạ bóng dáng, loại nước hoa này mùi, Diệp Phong ở thiết quyền sơn trang, lộ nạ trong phòng vị đến qua. Dùng chi mệnh mắt thần nhìn, mặc dù đối phương che giấu ở trong bóng tối, vẫn thấy rất rõ ràng, chính là thiết quyền đoàn lính đánh thuê Nam Nguyệt thành đội trưởng Lô Nạ. Thon nhỏ mà thon dài bóng người, nếu như không phải là đỉnh đầu đối với sừng, từ thân hình kia nhìn, thật đúng là xem một người vóc dáng yểu điệu quyến rũ nhân tộc người đẹp. Diệp Phong âm thầm buồn cười, Lô Nạ lại có thể tìm tới nơi này, thiết quyền đoàn lính đánh thuê lấy được tình báo năng lực còn rất mạnh, Lô Nạ thân thủ lại là ngoài dự liệu. Ma phủ bang cuối cùng ở lại trong biệt thự lầu một người, chính là ma phủ bang chủ Hải Cách và ma phủ bang Nam Nguyệt thành đường Lãnh Trung. Lãnh Trung nghe nói lấy được Nam Nguyệt thành tướng quân giảo găng sức, hắn vô cùng hưng phấn, quá tốt, liền giảo tướng quân cũng giúp chúng ta lần này nhất định có thể thu thập hết thiết quyền đoàn lính đánh thuê. Làm Lãnh Trung nhắc tới giảo tướng quân thời điểm, Diệp Phong chú ý tới lộ nạ thân thể chấn động một tí, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới ma phủ bang có thể cấu kết đến giảo tướng quân. Hải Cách và Lãnh Trung nói chuyện thanh âm thấp xuống, Diệp Phong nghe cũng loáng thoáng phí sức khí. Tựa hồ bọn họ nói tới binh lực phân phối, giảo tướng quân sẽ phái một đội ma tộc chiến sĩ ngụy trang thành ma phủ ba người, trợ giúp bọn họ đối phó thiết quyền đoàn lính đánh thuê. Lô nạ không nghe rõ, lại biết Hải Cách và Lãnh Trung nói tới sự việc, khẳng định cực kỳ trọng yếu, trong lòng một cuống cuồng, dưới chân đạp chợt một cái hòn đá nhỏ, phát ra thanh âm rất nhỏ. Hải Cách và Lãnh Trung đều là cấp 6 ma nguyên tu là, không chỉ có tinh thông ma võ, còn có thể ở trong 100 mét có thể nghe châm rơi, nghe ngoài cửa sổ có đá lăn chuyển động thanh âm. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, tỏ ý Lãnh Trung chú ý, hắn một cái đi nhanh vọt tới trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, quát to nói, người nào, dám ở bên ngoài nghe lén. Lô nạ thân thể thật chặt dán vào trên vách tường, thở mạnh cũng không dám, Diệp Phong sắp xếp một tiếng mèo đánh nhau tiếng gào thét. Lãnh Trung gặp lão đại thần sắc khẩn trương, liền mỉm cười an ủi, nào có người à, chúng ta nơi này là đặc biệt vắng vẻ, nghe là mèo đánh nhau thanh âm. Hải Cách bán tín bán nghi nhìn bên ngoài, cũng không có nghe gặp bất kỳ khả nghi động tĩnh. Chỉ có gió lạnh hô tiếng hô. Hải Cách lúc này mới đem cửa sổ đóng lại, chúng ta cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê đại chiến sắp tới, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Lô nạ bị cái này hù dọa một cái, không dám lưu lại nữa nghe lén, vạn nhất phải bị Hải Cách bọn họ phát hiện, nàng cũng không phải là Hải Cách đối thủ. Nàng xem con thằn lằn như nhau, bò vết tường, leo đến trên nóc nhà, lặng lẽ hướng biệt thự vòng ngoài di động. Nàng ở trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui, như dẫm trên đất bằng, nếu như không phải là có thể cảm giác được nàng hơi thở. Lấy nàng hoàn mỹ y phục dạ hành nguy trang, rất khó phát hiện nàng. Xuất hiện ở biệt thự, Lô Nạ tự nhận là sau khi an toàn, mới dừng lại, tháo xuống màu đen mặt nạ, lộ ra nàng quyến rũ thanh tú khuôn mặt. Diệp Phong một mực đi theo nàng, ở sau lưng nàng nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Hu, hu. Lô Nạ hù được hồn phi phách tán, trong tay ánh sáng đen trước mắt, một cái lạnh như băng ma tinh súng nhắm ngay Diệp Phong. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, ban đêm ánh trăng thật đẹp à. Thấy rõ là Diệp Phong sau đó. Lô nạ vội vàng đem súng thu, lúng túng cười nói, nguyên lai là Diệp tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này hả? Thấy được lô nạ giả bộ lộ ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Diệp Phong cười, ngươi mặc cái này cả người quần áo đen, nhìn qua giống như một phiến nửa đêm. Lô nạ lúng túng cười một tiếng, ta ở buổi tối thích như vậy trang điểm. Nàng muốn che giấu hành tung, Diệp Phong nhưng một chút cũng không mặt mũi vạch trần. Mới vừa rồi ta ở bên ngoài biệt thự thấy được ngươi. À! Lô nạ không thể làm gì khác hơn làm sao cười một tiếng, Diệp tiên sinh, chúng ta sẽ không trùng hợp như vậy, sẽ ở biệt thự nơi đó gặp nhau đi. Dĩ nhiên sẽ không vậy đúng dịp, thật ra thì ta là thật tốt gặp, mà Lô Nạ đội trưởng, hẳn là trăm ngàn cay đắng mới tìm được ma phủ bang người hành tung đi, cái đó trong phòng người là người nào. Ta nghe bọn họ nói chuyện, hai người kia hình như là ma phủ bang nhân vật cao tầng, bọn họ đã bố trí xong hết thảy, liền cùng Lô Nạ ngươi mắc câu. Lô Nạ nghe Diệp Phong nói hắn nghe rõ hải cách bọn họ đối thoại, không khỏi được một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là biết mình lâm vào đối phương tính toán bên trong, đôi mi thanh tú lại nhíu lại. Nàng hoài nghi nhìn Diệp Phong, lấy là Diệp Phong đang cùng mình làm cho đùa, khinh thường nói, ngươi sẽ không là chọc cười ta chơi đi, ta lúc ấy chỗ đứng nhưng mà vị trí tốt nhất, ta không có thấy được ngươi, ta cũng không nghe rõ trong phòng người nói chuyện, ngươi có thể nghe rõ. Trong biệt thự tổng cộng 5 cái người, 3 cái lầu 3, 2 người ở lầu 1 phòng khách, hai người kia nói, lần này sẽ phái hơn 1.000 người canh giữ ở ngoại thành phía tây ngoài 25 km, hơn nữa ở vòng ngoài còn có giảo tướng quân 1.000 người, tạo thành một cái túi phòng ngự trận thế. Chỉ cần thấy được xe của các ngươi đội chui vào túi, hai bên đem thu thập túi, cầm các ngươi vây diệt ở trong túi. Lô Nạ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nàng từ nóc nhà xuống lúc đó, đã xác nhận trong biệt thự có 5 cái người, đúng như là Diệp Phong nói như vậy. Nàng cất giấu khiếp sợ của mình, ngươi tin chắc ngươi nghe. Đó là đương nhiên tin chắc, hì hì, ta từ nhỏ tim thính lực liền tốt, buổi tối ta ở trong phòng ngủ, có thể nghe gặp ngoài nhà con kiến đánh nhau thanh âm. Lô Nạ nửa tin nửa ngờ, nàng không dám tin tưởng, nhưng lại không dám không tin. Nàng tình thế khó xử thời điểm, Diệp Phong cười nhạt nói, các ngươi theo ma phủ bang mâu thuẫn, xem ra không cách nào giúp chúng ta đưa đầy tớ, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Lô Nạ một mặt tiết khí thân sắc, cái này bút vận chuyển phí là thiết quyền đoàn lính đánh thuê rất yêu cầu một khoản tiền. Xem ra phải dẹp. Nàng không nghĩ tới ma phủ bang hải cách bang chủ đích thân đến, còn mang theo ma phủ bang đại đa số thành viên, xem ra liền bọn họ là thật muốn theo thiết quyền đoàn lính đánh thuê liều mạng. Không chỉ có không có được vận chuyển phí, trọng yếu nhất chính là sắp thất tín với Diệp Phong. Lô Nạ là rất coi trọng mình uy tín, thiết quyền đoàn lính đánh thuê có thể phát triển đến ngày hôm nay, theo bọn họ coi trọng uy tín có quan hệ nhất định, Lô Nạ tiếp làm ăn, bỏ mặc gặp phải bao lớn khó khăn, nàng cũng sẽ cố gắng đi hoàn thành. Nhưng là lần này, nàng bội cảm khó khăn, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Nàng hận hận cắn môi, có một chút không cam lòng, nàng ở vô số lần khó khăn bên trong, cũng tới đỉnh, lần này, nàng tin tưởng mình vẫn sẽ không bị khó khăn đánh ngã. Chương 2177, khó khăn trùng trùng. Lô Nạ có một chút nổi giận nói, bỏ mặc bọn họ mai phục bao nhiêu người, có phải hay không có quan phương trợ giúp, chúng ta nếu đáp ứng giúp các ngươi vận chuyển huyết nô liền nhất định sẽ làm được. Diệp Phong tiếp tục đả kích Lô Nạ tự tin tim. Sợ rằng rất khó, đối phương nhưng mà 2.000 người, các ngươi thiết quyền đoàn lính đánh thuê toàn đoàn tối đa hơn 1.000 người đi, còn cũng tỏa ra ở ma cửu giới, ở Nam Nguyệt thành bên trong bất quá hơn 300 người, tại sao có thể là ma phủ bang và chính thức liên thủ đối thủ đâu? Lô Nạ hít sâu một cái, nửa nói đùa, nếu như ta hiện tại cự tuyệt giúp các ngươi vận chuyển huyết nô, vẫn còn kịp sao? Ha ha, các ngươi cũng điều tới hơn 30 chiếc ma tinh xe, sợ rằng không còn kịp rồi. Điều tới xe có thể để cho bọn họ trở về. Nhưng là ta Lô Nạ nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm tới cùng, nếu ma phủ bang ở ngoại thành phía tây bảy mai phủ, chúng ta sẽ sửa đổi xe cần cầu tuyến đường. Vô dụng, bỏ mặc ngươi làm sao đổi tuyến đường, chỉ cần đi đất liền, cũng sẽ bị ma phủ bang người phát hiện. Lô Nạ có chút phiền lòng, không nhịn được chất vấn Diệp Phong, Diệp tiên sinh, ngươi có ý gì, ta làm sao cảm giác ngươi đang giúp ma phủ bang người nói chuyện. Ngươi không nên quá bi quan có được hay không, chúng ta sẽ nghĩ được biện pháp, ở trưa mai trước. Ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Diệp Phong gặp Lô Nạ bị tự mình nói phiền, liền mỉm cười hỏi, các ngươi có người sẽ lái phi thuyền sao? Lô Nạ lắc đầu một cái, ngươi nói là tìm phi thuyền vận chuyển, chúng ta đương nhiên là có người sẽ lái phi thuyền, cũng chỉ có mấy thuyền phi thuyền nhỏ, không cách nào trang bị bao nhiêu người, chớ đừng nói chi là 3.000 người. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu như ta cung cấp pháo đài cấp phi thuyền, các ngươi có thể cầm nó lái đi sao? Lô Nạ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, pháo đài lấy cấp phi thuyền. Làm sao có thể, vậy chỉ có cấp lãnh chúa những người khác mới có thể mở nổi pháo đài cấp phi thuyền, ngươi thật sự có pháo đài cấp phi thuyền. Ta dĩ nhiên sẽ có pháo đài cấp phi thuyền, cũng không phải là đùa với ngươi, các ngươi ai sẽ lái phi thuyền đi. Lô Nạ ánh mắt tuyệt vọng bên trong lần nữa dâng lên thần sắc hưng phấn, ngẩng đầu, nhẹ nhàng vỗ nàng Phong rất ngực, ta tới lái phi thuyền. Ngươi, thật biết điều, đây chính là pháo đài cấp phi thuyền, nghe nói muốn hết mấy người cùng nhau thao túng, mới có thể mở đứng lên. Một mình ngươi có thể được không? Ta và Rốt Giờ, chúng ta cũng mở qua phi thuyền, chúng ta đoàn lính đánh thuê mặc dù ma võ không phải cao nhất, nhưng là chúng ta đoàn lính đánh thuê loại người gì cũng có, sở học phức tạp, không cầu đã tốt rồi muốn tốt hơn, chỉ cầu mọi thứ cũng hiểu. À, vậy thì có ý tứ. Ta có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Ngươi sẽ không bởi vì ta tìm pháo đài cấp phi thuyền, ngươi thì phải thêm tiền chuyên trở đi. Phải biết, vậy pháo đài cấp phi thuyền là ta tìm tới, các ngươi tiền chuyên trở hẳn chỉ hàng không thăng. Lô nạ cười, đem mái tóc dài dịch bên thai sau đó, nhẹ nhàng cắn hạ nàng vậy tươi đẹp môi đỏ mọng. Diệp tiên sinh, nếu như ngươi tìm tới pháo đài cấp phi thuyền, chúng ta không thu các ngươi tiền chuyên trở đều được, chỉ thỉnh cầu, ngươi để cho chúng ta cùng tiến lên thuyền. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc một điếu thuốc, ném cho Lô nạ một cái, ngồi ở trên một khối nham thạch, ngước nhìn bầu trời. Có ý gì? Ma phủ bang chủ Hải Cách đích thân đến còn theo giảo tướng quân cấu kết chung một chỗ. Chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê ở Nam Nguyệt Thành không cách nào đặt chân, chúng ta phải thừa dịp còn sớm rời đi, nếu như chúng ta không rời đi nơi này, coi như giúp ngươi cầm huyết nô đều trở đi, chúng ta cũng khó trốn ma phủ bang ám toán. Diệp Phong thay Lô nạ điểm thuốc lá, mỉm cười nói, không sai, nếu như ta không ở nơi này, các ngươi không đối phó được ma phủ bang, các ngươi có thể theo chúng ta cùng tiến lên phi thuyền. Vậy một số lớn tiền chuyên trở ta liền có thể tỉnh nha, La Na tiểu thư, các ngươi không phải tổn thất thảm trọng. Lô nạ phun một vòng khói, không cho là đúng cười, có mạng sống, mới có thể tiêu tiền, quang kiếm được tiền, mất mạng tiêu tiền, được lợi cái giám ả. Lô nạ trong mắt còn có chút hoài nghi, Diệp tiên sinh, ta cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi, mới có thể có pháo đài cấp phi thuyền lãnh chúa có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi sẽ không là một cái nhà giàu chứa chứ. Thật ra thì ta không có pháo đài cấp phi thuyền, ta là định tìm người mượn đây. Lô nạ lộ ra thần sắc khinh thường, Diệp tiên sinh, đây chính là cánh mạng du quan việc lớn. Ngươi nói hồi lâu, nguyên lai ngươi không có pháo đài cấp phi thuyền, còn muốn mượn à, vậy hỏi ngươi một câu, ngươi lúc nào có thể mượn được à? Diệp Phong vẫn là nhìn chằm chằm bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, pháo đài cấp phi thuyền hẳn sẽ tới đi. Hóa ra, Diệp tiên sinh, ngươi phi thuyền cũng còn không mượn được đâu, uổng ta còn. Chân trời truyền đến ùng ùng tiếng động cơ, một mắt tia sáng chói mắt, chiếu được bầu trời sáng như ban ngày, một chiếc to lớn ma tộc phi thuyền chậm rãi mở. Louis phi thuyền. Cùng Nam Cung Vĩ trước kia pháo đài cấp phi thuyền hình dáng kém không nhiều, nhìn như giống như mấy chục tầng cao nhà chọc trời, tất cả đều là do màu đen thép đúc thành, thân thuyền không ngừng nhấp nhoáng màu tím ma tinh ánh sáng. Nam Cung Vĩ thuyền kia không trung ngục giam, dùng hơn 10.000 viên cỡ quả đấm màu tím ma tinh đá, mới có mạnh như vậy động lực, đáng tiếc hủy ở Diệp Phong trên tay. Diệp Phong nhìn chiếc này pháo đài cấp phi thuyền, khoe miệng lộ ra một chút thán phục độ cong. Phi thuyền này thật xinh đẹp à, ta phải biết cái loại này phi thuyền khó như vậy được. Lần trước gặp phải chiếc kia ta liền lưu lại. Diệp Phong còn muốn qua, dùng nhẫn dược vương cầm cái loại này đại phi thuyền thu đi vào, lại bị dược lao mắng to một trận. Thằng nhóc ngươi là muốn đem nhẫn dược vương cho căng bể à, nơi này đã xem một cái kho hàng lớn, ngươi lại làm một mấy mươi tầng lầu cao phi thuyền, ngươi muốn đem tiểu lão nhi duy nhất sinh tồn chỗ làm hỏng. Thật là thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ. Ta ý định trợ giúp ngươi, ngươi nhưng muốn hủy diệt ta. Diệp Phong không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là đáp ứng dược lao. Cùng có một ngày đem nhẫn dược vương bên trong không gian mở rộng có thể trang bị mấy chục tầng cao ốc lúc đó, suy nghĩ thêm cầm phi thuyền bỏ vào. Phi thuyền nổ gian từ đỉnh đầu thoáng qua, Lô nạ kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Nàng dĩ nhiên biết chiếc này pháo đài cấp phi thuyền chủ nhân là ai, nàng nghi ngờ nhìn Diệp Phong, Diệp tiên sinh, ngươi muốn mượn chiếc phi thuyền này. Khả năng không lớn đi. Đây chính là ma cửu giới lớn nhất nô lệ con buôn Louis phi thuyền, hắn nhưng mà một cái rất keo kiệt người, trừ kiếm tiền, hắn cũng không biết cùng ngươi nói chuyện. Diệp Phong không cho là đúng cười, chiếc này pháo đài cấp phi thuyền có thể trang bao nhiêu người hả? Nếu là trang bị đầy đủ, cái loại này pháo đài cấp phi thuyền có thể trang hơn 6,000 người. Diệp Phong bóp đánh một tí Lô nạ bả vai, đánh được Lô nạ nứt ra miệng kêu đau. Diệp Phong thì hưng phấn nói, quá tốt, trong kho hàng nô lệ, cộng thêm máu tano, 6.000 người kém không nhiều, xem ra chiếc phi thuyền này ta mượn định. Lô nạ thì không tin lắc đầu một cái, không quá có thể, như vậy đi. Ta về trước thiết quyền sơn trang, chờ ngươi mượn được phi thuyền sau đó, ngươi liên lạc với ta. Lô nạ quay đầu muốn đi, Diệp Phong đem nàng kéo lại, ngươi không ở nơi này, ta mượn thế nào phi thuyền à, ta cũng không biết lái, ngươi kêu ta giết người có thể, lái phi thuyền, ta cũng không bản lãnh kia à. Chương 2178, mượn phi thuyền. Lô nạ không thể làm gì khác hơn là lưu lại, à, vậy ý ngươi chính là sẽ đi ngay bây giờ mượn phi thuyền. Nếu là sẽ đi ngay bây giờ mượn phi thuyền. Ta hiện tại hãy cùng ngươi đi. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, bất quá ngươi không thể lấy thiết quyền lính đánh thuê đoàn đội trưởng thân phận đi, ngươi phải lấy ta tùy tùng thân phận đi, như thế nào? Không quan hệ, có thể làm Diệp tiên sinh tùy tùng, ta cũng nguyện ý bất quá, ta muốn khẳng định một tí, ngươi xác định Louis có thể mượn hắn pháo đài cấp phi thuyền cho ngươi. Diệp Phong mặt coi thường nói, dĩ nhiên có thể mượn, hắn không cho mượn vậy được mượn, hì hì, tin tưởng ta, chiếc kia pháo đài cấp phi thuyền, là chúng ta. Lỗ nạ từ Diệp Phong trong lời nói nghe ra một ít ý trong lời nói, Diệp tiên sinh, ta làm sao cảm giác, ngươi không giống như là phải đi mượn phi thuyền, càng giống như phải đi cướp phi thuyền à. Bất luận là mượn vẫn là cướp, chỉ cần có phi thuyền là được. Diệp Phong mang lỗ nạ lần nữa quay trở về Louis nô lệ công xưởng. Louis thấy được Diệp Phong vui được không ngậm miệng lại được, như thế nô lệ đẻ ở trong tay, bán không được, còn muốn lãng phí ta rất nhiều như vậy lương thực, rốt cuộc tìm được một cái người mua sỉ, quá tốt. Hắn thấy được Diệp Phong đi theo phía sau lỗ nạ, gặp lỗ nạ tướng mạo kiểu tốt, thân hình hiểu điệu, ở người ma tộc nhưng mà một cái đại mỹ nữ, hắn lập tức giống như là rõ ràng liền cái gì. Ha ha, nguyên lai khẩu một huynh đệ không thích loài người, thích bổn tộc người đẹp à, cùng chúng ta làm ăn sau khi thành công, ta lại cho ngươi khẩu một huynh đệ hơn tìm được bổn tộc người đẹp, thật tốt vui vui vẻ. Lỗ nạ nghe gặp Louis gọi Diệp Phong là khẩu một huynh đệ, trên mặt nàng bất lộ thanh sắc, nhìn Diệp Phong một mắt, nàng cảm giác Diệp Phong càng ngày càng giống một tên lường gạt. Nàng trong lòng ở cười khổ, khẩu một huynh đệ, giấu giếm mình tên họ thật, tuyệt không phải là chuyện tốt, mình lúc này cũng lên thuyền cướp, theo hắn buộc chung một chỗ. Diệp Phong một cái ý niệm truyền âm đi qua, Lana tiểu thư, thật tốt phối hợp ta nha, ở trên tay ngươi có ngươi mấy trăm thiết quyền đoàn lính đánh thuê tánh mạng của huynh đệ, ta trên tay nhưng mà có mấy ngàn cái máu nô lệ sinh mạng, chúng ta cùng nhau hợp tác, là có thể cùng thắng, nếu không, hai chúng ta cũng sẽ rất thảm. Lô nạ thầm kinh hãi, biết Diệp Phong ở dùng ý niệm truyền âm mình, có thể ý niệm truyền âm, ít nhất là ma nguyên tu là đạt tới cấp 6 trở lên ma tướng cấp cao thủ. Nàng gật đầu một cái, biểu thị nhất định sẽ phối hợp Diệp Phong biểu diễn. Phi thuyền của ngươi đã đáp xuống, chiếc kia mọi người chính là phi thuyền của ngươi chứ. Diệp Phong mang kinh ngạc vui mừng thân sắc, ngửa đầu nhìn cao ngất pháo đài cấp phi thuyền, cảm giác cổ cũng ngưỡng được chua. Nhìn ra Diệp Phong hâm mộ mình phi thuyền, Louis một mặt đắc ý, đó là đương nhiên, đây chính là ta pháo đài cấp phi thuyền, đi lên thuyền đi một chút đi. Đi, chúng ta lên đi xem một chút. Ngươi thuyền này có nhiều ít tầng à? Ta chiếc thuyền này tổng cộng có tầng 40 bong thuyền. Cục cưng của ta, đó không phải là có tầng 40 lầu cao à? Pháo đài cấp phi thuyền tầng dưới chốt cửa khoang từ từ mở ra, từ bên trong lộ ra ánh sáng nhàn nhạt mang, rồi xuống một cái mười mấy cấp nấc thang, Diệp Phong và Lona ở Louis cùng đi, thu dọn cấp lên. Đường thông thuyền trưởng ở tầng dưới chốt trong khoang thuyền nên đón Louis. Hắn hướng Louis mỉm cười nói, ông chủ khỏe, đã đem nô lệ từ sa mạc thành căn cứ đưa đến băng tuyết thành, hoàn thành nhiệm vụ. Louis rất hài lòng cười nói, không sai, vị này là huyết ma tông khẩu một huynh đệ, người đẹp này là hắn tùy tùng, ta mang bọn họ tới đi thăm một chút phi thuyền của chúng ta. Diệp Phong mỉm cười hợp thông thuyền trưởng nói, đường dịch đại ca, để cho thuyền trưởng giới thiệu cho chúng ta nơi này cấu tạo có được hay không, chúng ta là ngoài nghề, không có mở qua phi thuyền. Đường thông thuyền trưởng, ngươi cho quý khách giới thiệu phi thuyền của ngươi đi. Đường thông thuyền trưởng hết sức ra sức hướng Diệp Phong và Lô Nạ giới thiệu phi thuyền, đoàn người ngồi thang máy thẳng tới đến buồng lái. Nơi này chính là của chúng ta buồng lái này, ta và lái chính, nhị phó, ba người thao túng phi thuyền. Diệp Phong một bên làm bộ như đối với cái gì cũng tò mò, vừa hướng Lô Nạ ý niệm truyền âm, cái đó đường thông thuyền trưởng nói những cái kia ngươi cũng biết chưa. Ngươi có thể điều khiển chiếc phi thuyền này sao? Lô Nạ trợn to mắt. Thần tình kia so Diệp Phong còn muốn ngạc nhiên, nàng sẽ không dùng ý niệm truyền âm, lại không thể ngay trước Louis mặt nói rõ ràng, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Diệp Phong cười khổ trong lòng, cái này pháo đài cấp phi thuyền, cũng không phải là người bình thường có thể thao túng, cái này Lô Nạ, quả nhiên là một trai bất mãn, nửa trai đi lang thang, là cái gà mờ, mới vừa rồi còn thể thành khẩn nói chính nàng biết lái, hiện tại nhưng không ngừng lắc đầu. Đi thăm phi thuyền sau đó, Diệp Phong và Lô Nạ trở lại Louis phòng nghỉ ngơi. Louis đưa lên mỹ vị trái cây và hương thuần rượu ngon. Khẩu một huynh đệ, ta đã để cho người ta bắt đầu chở hàng, ngươi muốn không muốn đi giám sát một tí. Diệp Phong một mặt không quan tâm nói, không cần giám sát, đường dịch đại ca làm việc, ta yên tâm. Vậy khẩu một huynh đệ ở chỗ này chờ liền đợi, những nô lệ kia có một ít rất nghe lời, có một ít thì xem lừa như nhau cưỡng, không tốt lắm quản lý, cầm bọn họ đuổi qua thuyền, phải có nửa tiếng, đoạn thời gian này, các ngươi ăn chút trái cây, uống chút rượu. Louis lưu lại Diệp Phong và Lona, hắn cũng đi kho hàng đi làm việc. Gặp bốn phía không người, Diệp Phong cười khổ nói, mới vừa rồi ngươi một không ngừng lắc đầu, là không cần mở chiếc phi thuyền kia. Lona một mặt thần sắc khó khăn, cái loại này pháo đài cấp phi thuyền, nhìn như có chút khó khăn, trình tự rườm rà, quang thao túng phi thuyền thì phải ba người, ta một cái sợ rằng có chút khó khăn. Diệp Phong uống một ly lớn rượu vang, nói như đinh chém sắt, bỏ mặc, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là ngươi còn hiểu một chút. Có phải hay không à? Lô nả miễn cưỡng gật đầu một cái, đúng vậy, nếu là có rót giờ ở là tốt, hắn hiểu so với ta hơn. Diệp Phong nói, vậy một lát phi thuyền trực tiếp mở thiết quyền sơn trang, trước cầm người các ngươi cũng tiếp nối, chúng ta lại đi ta huyết luân sơn trang, ngươi thấy thế nào? Được a, chỉ như vậy. Nửa tiếng thoáng một cái đã qua, Louis một mặt đắc ý đi tới, khẩu một huynh đệ, ngươi 3.000 nô lệ tất cả đều chứa xong, đây chính là ta ở Nam Nguyệt Thành tất cả hàng tích trữ, người bình thường ta là không bán, nhưng là vì ngươi, giao ngươi cái này hay huynh đệ, ta cầm ta tất cả hàng tích trữ cũng cho ngươi. Diệp Phong giả bộ lộ ra cảm kích rơi nước mắt thần sắc, cầm Louis hai tay, Đường Dịch đại ca, thật là rất cảm tạ, ta thay ta huyết ma tông 8 đời tổ tông cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, nhớ ở huyết luân trước mặt trưởng lão, thay ta nói tốt vài câu là tốt. Vậy chúng ta trước hết trên phi thuyền à? Khẩu mô huynh đệ, tạm biệt. Diệp Phong và Lô Nạ lên phi thuyền, Đường Thông thuyền trưởng đang lập ra đường biển, đi sa mạc thành đường biển, hắn hết sức quen thuộc. Diệp Phong mỉm cười nói, Đường Thông thuyền trưởng, chúng ta đi trước một tí thiết quyền sơn trang, có vài bằng hữu, bọn họ muốn dựng một thuận gió thuyền, ngươi xem có thể hay không? Đường Thông thuyền trưởng sắc mặt làm khó, ta mới vừa rồi lập ra tốt đường biển, cái loại này pháo đài cấp phi thuyền đổi đường biển, vẫn tương đối phiền toái. Diệp Phong mỉm cười từ trong lòng ngực ra 10 đồng tiền vàng, nhẹ nhàng nhét vào Đường Thông thuyền trưởng trong tay, giúp một chuyện đi, bạn của ta chưa bao giờ ngồi qua lớn như vậy phi thuyền, bọn họ muốn ngồi một chút. Chương 2179, không chung quản chế. Thu Diệp Phong tiền vàng, Đường Thông thuyền trưởng mới đồng ý đi một chuyến thiết quyền sơn trang. Vùng lái này ở phi thuyền tầng chót, từ tầng chót trong suốt thủy tinh tầng đỉnh nhìn ra ngoài, ma giới ban đêm bầu trời hơn nữa đẹp, sao lốm đốm đầy trời, tám trăng sáng, toát ra bất đồng hào quang. Không có ô nhiễm tầng khí quyển chính là cảm giác đặc biệt mát mẻ. Từ tự động đường biển dấu hiệu trên biểu hiện, rất nhanh thì sẽ đến thiết quyền sơn trang. Lô Nạ hướng Diệp Phong đầu tới đây cảm tạ ánh mắt, thấp giọng, cố ý tránh Đường Thông nhà máy thuyền bọn họ tầm mắt. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta ngày mai khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, đừng nói không cách nào trợ giúp các ngươi vận chuyển huyết nô, tự chúng ta cũng tự thân khó bảo toàn. Nam Cung Vĩ theo ma phủ bang quan hệ xem ra rất không bình thường, vận dụng Nam Nguyệt Thành quân coi giữ giúp ma phủ bang đối phó các ngươi, đây cũng quá đáng tử. Thật ra thì, chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê hàng năm giao cho Nam Cung Vĩ thuế tiền có rất nhiều, hàng năm cũng cho hắn thượng cống, không nghĩ tới hắn sẽ ân đền đoán trả. Có lẽ ma phủ bang cho so các ngươi hơn. Lô Nạ trong mắt có chút cáo phẫn thần sắc, không chỉ là cho so chúng ta nhiều, ta cảm giác bọn họ âm thầm có thể có chút cấu kết, chỉ là chúng ta không rõ ràng mà thôi. Đồng nhiên, phi thuyền truyền đến còi báo động, nhận được một cái chính thức phát tới, truyền tin video. Một cái toàn bộ tin tức video ở buồng lái này ở giữa nổi lên. Cả người hình cao lớn, người mặc cổ đồng sắc khôi giáp người ma tộc, xuất hiện ở buồng lái này ở giữa. Đây mặt hắn lánh khốc đánh giá Đường Thông nhà máy thuyền, đây là Đường Dịch tiên sinh pháo đài phi thuyền sao. Các ngươi không muốn lại đi tới, nơi này đã bị thiết lập thành khu cấm bay. Nhìn thấy cái đó toàn bộ tin tức hình ảnh, Lô Nạ nhanh chóng giấu ở Diệp Phong sau lưng, không muốn bị hắn thấy được. Diệp Phong cảm giác được Lô Nạ thần sắc khẩn trương, lặng lẽ hỏi, thế nào? Ngươi biết cái đó toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong người. Đó là đương nhiên, hắn liền giảo tướng quân phó tướng Victor. Đường Thông nhà máy thuyền nhanh chóng mỉm cười đối hắn nói, nguyên lai là Victor tướng quân, đã trễ thế này, cũng rạng sáng, các ngươi còn không nghỉ ngơi. Victor tướng quân than nhẹ một tiếng, không có biện pháp, nhân tộc liên quân cách chúng ta liền hơn 100 dặm, chúng ta buổi tối vậy phải tuần tra, cho nên không cách nào nghỉ ngơi, các ngươi trễ như vậy còn muốn vận chuyển hàng. Đúng vậy, trước mặt không thể đi nói, vậy chúng ta liền đi vòng qua đi. Cảm ơn phối hợp. Victor hình ảnh biến mất, Đường Thông thuyền trưởng là cảm giác rất khó khăn, thiết quyền sơn trang vừa vặn ở mới vừa thiết trí khu cấm bay trong phạm vi. Thu Diệp Phong tiền vàng, nhưng không cách nào thiết quyền sơn trang đi qua. Victor không tốt giao phó, hướng Diệp Phong đầu đi bất đắc dĩ liếc một cái. Khẩu mô huynh đệ, chúng ta không cách nào đi thiết quyền sơn trang, trước mặt đều được khu cấm bay. Lô Nạ lộ ra thất vọng thần sắc, xuống phía dưới nhìn xem, cách thiết quyền sơn trang còn có hơn 20 dặm. Đối với phía trước thiết lập khu cấm bay, Đường Thông thuyền trưởng và lá Lô Nạ cũng không có cảm thấy khác thường, chiến sự khẩn trương, thực hành không chung quản chế dễ hiểu. Nhưng là Diệp Phong cách thủy tinh khoang thuyền thủy tinh, thấy được thiết quyền sơn trang phương hướng có một đạo chói mắt ánh lửa. Ánh lửa ngất trời. Một chút ánh lửa ở trong đêm tối liền hết sức chói mắt, mặc dù khoảng cách rất xa, Diệp Phong thị lực hơn người, hắn thấy rất rõ ràng, vậy hết sức tin chắc, đó là ánh lửa là từ thiết quyền sơn trang phát ra. Diệp Phong giả bộ lại phải móc dạng tiền vàng, có tiền có thể xứ quỷ thôi ma, ở nơi này quy luật ở ma giới như thường dùng thích hợp. Nhưng là, Đường Thông thuyền trưởng nhưng nhấn Diệp Phong phải đi lấy tiền vàng tay. Hắn bất đắc dĩ nói, khẩu một huynh đệ, ta vì ngươi tỉnh một chút, ngươi cho ta lại nhiều kim tệ, chúng ta cũng không thể đi. Ở khu cấm bay bên trong, có quan vương phi thuyền, nếu như chúng ta xông vào khu cấm bay, cũng sẽ bị chính thức coi là người xâm lăng, cũng sẽ bị bọn họ công kích. Không được cho phép, muôn ngàn lần không thể xông khu cấm bay à? Diệp Phong hợp thông hội trưởng nói, vậy phi thuyền ở chỗ này hạ xuống, chúng ta ra đi đón người, người tiếp tới nơi này, ngươi xem có thể hay không. Đường thông thuyền trưởng có chút khó khăn, nhưng là thu Diệp Phong tiền vàng, không thể không đáp ứng, cái này hay đi, chúng ta hạ xuống, ta ở chỗ này chờ các ngươi đi đón người, phải bao lâu? Một tiếng có thể cùng sao? Chỉ một cái tiếng, không muốn vượt qua một tiếng, nếu không ta liền thẳng bay xa mạc thành. Được, đường thông thuyền trưởng là cái người sảng khoái, nếu như ngươi giữ chúng ta ước định, ở chỗ này cùng một tiếng, ta sẽ cho ngươi một món lễ vật làm tưởng thưởng. Nghe nói còn có lễ vật, đường thông thuyền trưởng ánh mắt sáng lên, cười định nói, lễ vật gì, nếu thu cổ một tiên sinh tiền vàng, không có đem các ngươi đưa đến thiết quyền sơn trang, ta đã rất tội lỗi. Cái này không trách ngươi, ai biết chính thức sẽ ở đây mà thiết lập khu cấm bay. Pháo đài phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Diệp Phong và Lô Nạ rời đi phi thuyền. Lô Nạ đặc biệt cảm kích, cảm ơn ngươi, ta vậy thì đi tiếp rót giờ bọn họ, chỉ mong chúng ta trong vòng một giờ có thể chạy về. Diệp Phong nghiêm túc nói, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, các ngươi thiết quyền sơn trang đã trở thành một cái biển lửa. À, làm sao có thể? Lô Nạ nhanh chóng hướng thiết quyền sơn trang phương hướng chạy nhanh, hơn 20 dặm, coi như Lô Nạ là bay mau chân, cũng phải chạy một đoạn thời gian. Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang trước mắt, kinh lôi kiếm xuất hiện ở dưới chân, hắn mỉm cười hỏi Lô Nạ, ngươi tin tưởng ta sao? Nhìn Diệp Phong dưới chân kinh lôi kiếm, Lô Nạ thất kinh, vừa thấy chiếu lấp lánh trường kiếm, nàng cũng biết đây là phi kiếm, loại phi kiếm này chỉ có đại la kim tiên mới sẽ thi triển, một cái người ma tộc làm sao sẽ dùng phi kiếm. Mặc dù Diệp Phong rất thần bí, nếu như không phải là người ma tộc khuôn mặt, nàng nhất định nhận định Diệp Phong là đại la kim tiên. Nàng thẫn thờ hơi gật đầu một cái, trực giác trên, nàng tin tưởng Diệp Phong. Ta tin tưởng ngươi. Vậy ngươi thấy được cái gì cũng không muốn cả kinh, phải nghe ta an bài. Được. Diệp Phong mặc niệm thần chú, giải trừ huyễn tương, lộ ra hắn diện mạo vốn có, loài người khuôn mặt. Lô Nạ đằng lui về sau hai bước, mặc dù cảm giác Diệp Phong là cái đại la kim tiên, nhưng là làm Diệp Phong chân chính lộ ra loài người khuôn mặt lúc đó, nàng vẫn là rất giật mình, hù được lui hai bước. Không cần phải sợ ta sẽ không làm thương tổn ngươi, nếu không ta sẽ không cầu rót giờ, sẽ không giúp ngươi cửa diệt ma phù băng. Ngươi thật là đại la kim tiên. Không, ngươi nhìn như thật quen thuộc. Trời ạ, Diệp tiên sinh, ngươi họ Diệp, ngươi là ma giới tội phạm bị truy nã, ác ma ma Diệp Phong. Không sai, chính là ta. Ta. Diệp Phong đang âm thầm lắng nghe xa xa thiết quyền sơn trang động tĩnh, mặc dù cách hơn 20 dặm, Diệp Phong trừ cảm giác được hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, còn cảm thấy ồn ào hét hò, còn có người phát ra kêu thảm thiết. Thiết quyền sơn trang còn có người còn sống. Diệp Phong chợt bắt được Lô Nạ tay, đem nàng kéo theo phi kiếm. Kinh lôi kiếm phát ra kiếm quang chói mắt, đem hai người trùng trùng bọc, cũng như một đạo sao rơi, bay hướng xa xa thiết quyền sơn trang. Lần đầu tiên ngồi phi kiếm, Lô Nạ tim một mực treo ở cổ họng mắt, nàng thật chặt rúc vào Diệp Phong trong ngực, cảm giác mình tim muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Chương 2180, không có bị vứt bỏ. Mặc dù Lô Nạ là người ma tộc, nhưng cảm thấy Diệp Phong trên mình tản mát ra phái nam kích thích tố uy lực, một loại lửa nóng khí dương cương. Trung quanh bóng cây cấp tốc thụt lùi, không khí hối hả đụng vào màn hào quang trên, cho tới bây giờ không có đi qua như vậy cao tốc phi hành, rúc vào Diệp Phong ấm áp trong lồng ngực, nàng lại có loại hưng phấn và kích thích cảm giác. Phi kiếm trước mắt đã đến thiết quyền sơn trang. Lô Nạ từ Diệp Phong trong ngực dễ dàng nhảy ra ngoài, mặt nàng trên thoáng qua lau một cái mắc cỡ đỏ bừng, làm một hung hãn người ma tộc, lần đầu tiên có mắc cỡ cảm giác. Thiết quyền trong sơn trang kêu giết chấn thiên, ở ánh đao kiếm ảnh bên trong, Diệp Phong và Lô Nạ nhìn thấy nhiều ma phủ ba người, ít nhất có 500-600 người nhiều người. Thiết trong sơn trang có hai tòa lầu nhỏ, vốn là kim ti nam mục xây dựng ngắm cảnh lầu nhỏ, đã bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bao vây, ánh lửa ngất trời, ở trong đêm tối đặc biệt loại sáng. Còn có hai tòa hoàn toàn là xi măng bê tông cấu tạo lầu nhỏ, tình huống cũng không tốt gì. Bên ngoài tường đã bị ma tinh pháo đánh được mình đầy thương tích, bị nổ được sụp đổ hơn nữa. Ma phủ bang nhiều người ý đồ cưỡng ép công vào, lại gặp phải ngoan cường chống cự. Từ vậy tức giận trong gào thét, Diệp Phong nghe được rót giờ thanh âm. Khốn kiếp, coi như các ngươi giết chúng ta vậy sẽ không bỏ qua các ngươi. Chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê thành viên hàng ngàn hàng vạn, bọn họ sẽ báo thù cho chúng ta. Hi hi, không muốn vọng tưởng, các ngươi thiết quyền đoàn lính đánh thuê lại dám thu loài người và yêu tộc người, đã khiến cho nhiều người giận, người các ngươi bỏ mặc ở nơi nào, cũng sẽ bị vây công, nói thật nói cho ngươi, chúng ta nhưng mà lấy được giảo tướng quân ủng hộ, các ngươi buông tha chống cự, người ma tộc có thể lưu cái mạng. Khốn kiếp, chúng ta mới sẽ không tin tưởng các ngươi, chúng ta sẽ phản kháng rốt cuộc. Oanh oanh, một hồi tiếng nổ kịch liệt vang lên, ma phủ ba người hướng rốt giờ chỗ ẩn thân ném mười mấy cái ma tinh bom. Bom nhấc lên nóng bỏng cuồng loạn khí lưu, phá hủy mấy bức tường, trong chốc lát, ngọn lửa hòa lẫn cát bụi, đổ cuốn lên giữa trời, lại chiếu nghiêng xuống. Lần này nổ sau này, bên trong lầu nhỏ phản kích tiếng súng ít đi rất nhiều, có khá hơn chút người bị sụp đổ vách tường đập vào phía dưới. Ma phủ ba người phát ra đắc ý điên cuồng hét lên, các huynh đệ xông lên, bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt thoáng qua, xông lên phía trước nhất mười mấy tên ma phủ bang nhiều người đầu cùng nhau bay hướng giữa không trung, máu tươi như mưa nước vậy vẩy xuống. Những cái kia đang muốn vọt vào lầu nhỏ người ma tộc đều ngẩn ra, bị cái này bức quỷ dị kinh khủng bức họa chấn nhiếp.